Trương Long đem nâng lên. Có người đỉnh không được áp lực, chần chờ đi rồi. Còn dư lại 7-8 cái cắn răng không chịu đi. 1. Trương Long nâng lên thương không chút do dự khấu hạ cò súng. Phanh. Một tiếng súng vang cùng với hét thảm một tiếng. Trung niên nam nhân che lại cánh tay quỳ xuống trước trên mặt đất, huyết từ hắn khe hở ngón tay bừng lên. Những người khác đều dọa choáng váng, những cái đó vốn đang ở chậm rãi đi người lập tức bắt đầu chạy, sợ bọn họ hối hận trực tiếp đem bọn họ đều giết. Những cái đó còn lưu tại chỗ đó người cũng đều bị dọa phá mật, không nghĩ tới Trương Long cư nhiên thật sự nổ súng. Tức khắc tất cả đều chạy. Trung niên nam nhân vốn dĩ cố ý tránh ở mặt sau, lại không nghĩ rằng Trương Long nhận ra hắn chính là cái kia đi đầu chạy người, trực tiếp lướt qua hắn phía trước người kia, đánh trúng hắn. Nhìn đến Trương Long thương lại nhắm ngay hắn tức khắc sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, đừng, đừng nổ súng. Ta đi, ta lập tức liền đi. Sau đó té ngã lộn nhào từ trên mặt đất bò dậy, che lại cái kia bị thương cánh tay thất tha thất thểu truy hướng về phía trước những cái đó chạy trốn người. Xứng đáng. Từ Nhiễm một cái nam đồng học cười lạnh nói. Lúc ấy cái loại này tuyệt vọng cảm giác bọn họ là thật sự cho rằng muốn chết ở chỗ đó. Nếu là đoàn xe còn muốn những người này trở về, bọn họ thật là muốn nôn chết. Mà bọn họ này đó lúc ấy đứng vững dụ hoặc thủ vững ở người nhìn những cái đó chật vật đảo tẩu người hiện tại đều vô cùng may mắn chính mình làm như vậy quyết định. Đem bị thương người đều an trí hảo, đem chở người bệnh cùng dư lại kia mười mấy cái người sống sót hai chiếc xe khai xa một chút. Dịch Miêu cùng Diệp Giản lại phiên thượng tường. Phát hiện tang thi đều bị vừa rồi chiến đấu kịch liệt hấp dẫn lại đây, tập trung đổ ở cổng lớn cùng hai bên tường đây. Nhìn đến Dịch Miêu cùng Diệp Giản lúc sau tất cả đều duỗi dài tay đối với trên tường bắt tới bắt lui. Bên này mở cửa quá có khó khăn, dứt khoát lái xe vòng đến mặt khác một bên tang thi thiếu địa phương, tập thể từ trên tường vây phiên qua đi, đem viên đạn dương trực tiếp từ trên tường vây ném vào đi. Sau đó lại hướng tới đại môn chỗ đẩy mạnh. Tiến hóa hình tang thi bị rửa sạch rất lúc sau, đối phó này bình thường tang thi đều thoải mái mà thực. Dịch Miêu ở đội ngũ cuối cùng. Theo dõi theo thời gian thực toàn bộ quân khu động thái, một góc cũng chưa buông tha, hết thể quét một lần, trừ bỏ một ít bị nhốt ở một ít phong kín trong nhà ra không được tang thi ở ngoài, còn lại tang thi đều đã khuynh xảo xuất động. Ở mãnh liệt hỏa lực công kích hạ, 2.000 tang thi đàn không có thể kiên trì 10 phút đã bị hoàn toàn dọn dẹp xong. Trong tới hào người chia làm 10 cái tiểu đội ở Dịch Miêu điều tiết khống chế hạ đem quân khu trên dưới trong ngoài tất cả đều rửa sạch một lần. Không dư thừa tiếp theo chỉ tang thi lúc sau mới đem đại môn mở ra, đem đoàn xe khai tiến vào. Khác không nói, đến trước đêm này đó tang thi thể cấp rửa sạch đi ra ngoài, bằng không hiện tại thời tiết nóng bức, không nói dịch bệnh, hương vị cũng đủ bọn họ chịu được. May mắn quân khu từ phía núi vây quanh, một đám đại lao ra mang lên khẩu trang cùng bao tay, ở quân khu tìm mấy khối đồng bố lót ở trong xe, sau đó đem những cái đó chồng chất lên tang thi thể khuân vác đến trên xe. Sau đó cầm cái xẻng các loại công cụ lái xe hướng sơn bên kia khai đi, ở chân núi đào mấy cái hố sâu, đem thi thể vùi vào đi, trong xe bồng bố cũng cùng nhau ném vào đi, sau đó đem thổ chôn thượng, lại giải lên vôi. Sau đó mới lái xe trở về. Quân khu có chính mình chữ nước hệ thống, trực tiếp từ phía dưới bơm nước ra tới, điện lực cũng có dự phòng năng lượng mặt trời phát điện. Cổng lớn nơi nơi đều là vết bẩn, từ vòi nước tiếp một cây thủy quản. Một đốn đại thanh tẩy. Trang tang thi quân tạp cũng đều giặt sạch cái sạch sẽ, đem tang thi giải quyết, đại gia làm khởi sự tới cũng phá lệ có sức lực. Mùa hè 3 ngày trường, tới rồi buổi tối 6 giờ sắc trời đều còn rất sáng, vội một cái buổi chiều, mọi người đều còn không có chân chính đi vào nơi xa những cái đó kiến trúc đi, mắt thấy thời gian cũng không còn sớm, đem đại môn một quan, đại gia liền hướng bên kia kiến trúc đàn phương hướng đi qua. Tân Trạch quân khu không lớn, đương nhiên là đối lập khởi mặt khác quân khu tới nói, đối với bọn họ này trăm tới hào người tới nói, đó chính là đại đến không được. Đệ nhất đống 4 tầng nhà lầu chính là quản lý đại lâu, chính là lãnh đạo cấp nhân vật làm công khu vực, sau này chính là bọn lính sinh hoạt khu, lại sau này, chính là bọn lính huấn luyện khu cùng vũ khí kho. Sắc trời không còn sớm, bọn họ cũng không có nơi nơi đi xem, tùy tiện tuyển một đống nhất tới gần đại môn ký túc xá. Liền tùy tiện phân phối một chút liền vào ở. Nhà ăn ly ký túc xá cũng không xa, nhưng ra các ngại phiền thoái, trực tiếp liền ở ký túc xá hạ trong viện khai hỏa nấu cơm. Tới rồi buổi tối, mọi người đều hoàn toàn thả lỏng xuống dưới. Một đám đại lao ra cũng không chê mệt, đem nhà ăn cái bàn đều cấp dọn ra tới, ở trong sân làm thành một vòng tròn, còn từ nhà ăn dọn hai khẩu nồi to ra tới, ra cắt ở bên trong tìm đồ vật thời điểm tìm được rồi một cái còn ở vận hành trung đại hầm chứa đá, bên trong tất cả đều là các loại đông lạnh thịt loại, thịt heo thịt bò còn có đóng băng gà vịt. Loại này cường đông lạnh hạ, đồ vật có thể chứa đựng phi thường lâu thời gian, tuy rằng không mới mẻ, nhưng là đối với nhóm người này đã thật lâu không mồm to ăn thịt người tới nói quả thực chính là một đốn thao thiết thịnh yến. Một đám đôi mắt phát ra lục quang. Giang Phi một mông ngồi ở Trình Mặc bên cạnh, lão đại, này có thể so chúng ta cái kia ngục giam hiếu thắng nhiều. Ta vừa mới đi mặt sau xem qua, nơi đó mặt còn dừng lại vài chiếc xe tăng đâu. Chúng ta lần này thật là đã phát. Ai biết Trình Mặc liếc nhìn hắn một cái, nói, đi khác chỗ ngồi ngồi. Giang Phi sửng sốt, sau đó liền nhìn đến từ bên kia đi tới Dịch Miêu, tức khắc hắc hắc cười hai tiếng liền đứng lên lưu, còn thuận tiện tiếp đón Dịch Miêu. Ai? Dịch Miêu. Bên này. Lão đại cho ngươi lưu chữ vị trí đâu? Chương 124. Dịch Miêu nhìn đến Giang Phi tiếp đón, đang muốn hướng bên kia đi, tay lại bị người cầm. Dịch Miêu nghiêng đầu vừa thấy, lại là Diệp Giản, hắn ngồi ở lá cây bên cạnh dương mắt nhìn nàng. Lá cây thấy thế lập tức cười tủm tỉm đứng lên đem vị trí làm ra tới, tẩu tẩu ngồi ở đây đi. Thuận tiện hướng Trình Mặc bên kia nhìn thoáng qua, thẻ lưỡi. Dịch Miêu phản nắm lấy hắn tay, sau đó đối với nơi xa Giang Phi cười nói, ta có vị trí. Sau đó liền ở Diệp Giản bên người vị trí ngồi xuống, đôi mắt liếc xéo hắn bỡn cợt cười thấp giọng hỏi nói, ghen tị. Ai biết Diệp Giản ở cái bàn phía dưới nắm chặt tay nàng, liền như vậy ánh mắt sáng quắc nhìn nàng, nói, ta không thích Trình Mặc, cũng không thích hắn thích ngươi. Dịch Miêu có chút kinh ngạc nhìn Diệp Giản, Diệp Giản khi nào đều là nhàn nhạt, cho dù là cùng nàng ở bên nhau, thời điểm hai người đại đa số thời gian cũng đều là chính mình làm chính mình sự tình, ngẫu nhiên giao lưu một chút ánh mắt, liền lời nói cũng đều rất ít nói, đương nhiên, so với người khác, Diệp Giản đối nàng lời nói là nhiều nhất. Gia Cát thậm chí cũng chưa có thể làm Diệp Giản đối hắn nói qua một câu. Nguyên bản ở Gia Cát bọn họ trong mắt, Diệp Giản chính là một tôn sát thần, tổng cảm thấy trên người không có nhân khí, muốn cùng hắn nói chuyện đều phải làm nửa ngày tâm lý xây dựng. Cho nên Diệp Giản ôn hòa mầm cư nhiên thành một đôi quả thực làm cho bọn họ đã chịu kinh hách, nhưng là liên quan tâm lý tác dụng, Diệp Giản nguyên lai cũng là sẽ thích nữ nhân. Thoạt nhìn liền so trước kia nhiều vài phần nhân khí, ở Diệp Giản trước mặt, tiểu đội người cũng thả lỏng một ít. Trừ bỏ ở nào đó phương diện có chút quá mức nhiệt tình, Diệp Giản thật sự là cái lãnh đạm cực kỳ người. Mà đối với Dịch Miêu tới nói, nàng vốn dĩ liền thích lời nói ít người, cho nên Diệp Giản lời nói thiếu, nàng một chút cũng không cảm thấy có cái gì không tốt. Chỉ là, Dịch Miêu vẫn luôn cho rằng, Diệp Giản là một cái không có bao nhiêu nhân loại bình thường cảm xúc người, xúc động, thù hận, ghen ghét, những nhân loại này sở hữu bình thường cảm xúc, Dịch Miêu vẫn luôn cảm thấy Diệp Giản không có. Cho nên Diệp Giản minh xác tỏ vẻ chính mình ở ghen lúc sau, Dịch Miêu phản ứng đầu tiên là kinh ngạc. Nhưng là ngay sau đó, nàng mặt mày liền cong lên, trong lòng có chút nhàn nhạt ngọt, nàng cười tủm tỉm nhìn Diệp Giản, nhưng ta chỉ thích ngươi à. Hai người trừ bỏ ở Hiến Châu căn cứ vượt qua mấy ngày bình thường tình lữ giống nhau sinh hoạt ở ngoài. Này dọc theo đường đi mệt mỏi buôn tẩu, cơ hồ không có bao nhiêu thời gian có thể đơn độc ở chung. Dịch Miêu không phải một cái sẽ làm nũng lấy lòng người, chính là Diệp Giản luôn là dễ dàng mà liền chọc đến nàng. Diệp Giản hiển nhiên không nghĩ tới Dịch Miêu sẽ như vậy trắng ra thổ lộ, ngẩn ra một chút lúc sau trên mặt nổi lên một tia không bình thường hồng. Hắn nhìn Dịch Miêu, thật dài lông mi hạ, trong ánh mắt ngôi sao chợt lóe sáng lấp lánh. Ta phải bị đối diện kia đối tú ân ái lóe mù mắt. Tiên phú quý nhìn đối diện Diệp Giản ôn hòa mầm nói, thuận tiện trà sát cánh tay thượng nổi da gà. Chu Tử Duyệt cười mỹ mắt, ôn ôn nhu nhu nói, khó được tú một lần ân ái, các ngươi liền nhịn một chút đi. Chính là, ghen ghét nói các ngươi cũng đi tìm một cái sao. Gia Cát vừa nói một bên đắc ý ôm lấy Chu Tử Duyệt eo thon nhỏ. Tiên phú quý cười bạch nha dày đặc, ngươi như vậy sẽ bị đánh ta cùng ngươi nói. Long Lệnh Cửu ở một bên tỏ vẻ tán đồng. Sau đó dùng tay đâm đâm bên cạnh Trầm Mặc Lương Châu, Lương Châu, ngươi cũng có thể tìm cái ba nở ga y nho, dù sao hiện tại cũng không ai nói ngươi yêu sớm. Lương Châu hướng đối diện nhìn thoáng qua, liền rũ xuống mắt, thật dài lông mi phúc xuống dưới che khuất trong mắt cảm xúc, dùng chiếc đũa chọc chén đế, không nói lời nào. Tiền phú quý quải Long Lệnh Cửu một chút, đừng nói nữa. Long Lệnh Cửu không thể hiểu được, sau đó mới phát hiện vài người khác biểu tình đều có điểm vi diệu, luôn có loại chính mình bỏ lỡ gì đó cảm giác, gãi gãi đầu, nhìn nhìn đối diện, lại nhìn nhìn Lương Châu, vẫn là tưởng không rõ. Bên kia Giang Phi nhìn nhìn bên kia Dịch Miêu cùng Diệp Giản, lại nhìn nhìn Hắc Mặt Trình Mặc, cũng không dám ngồi ở hắn bên cạnh, lặng lẽ trốn tìm Chiến Anh đi. Ăn cơm phía trước, Trương Toàn bọn họ ồn ào làm Trình Mặc trước nói vài câu. Trình Mặc cũng không chối từ, liền đứng lên tùy ý nói đơn giản vài câu, sau đó liền đối với Dịch Miêu nói, Dịch Miêu, ngươi cũng nói vài câu đi. Dịch Miêu đối hắn gật đầu một cái, sau đó cũng thoải mái hào phóng đứng lên, ánh mắt nhìn quét một vòng lúc sau, nói, cảm tạ ở đây các vị có thể ở ta thời điểm khó khăn nhất bồi ở ta bên người, không thắng cảm kích. Ta hy vọng căn cứ thành lập lên lúc sau, có thể không cho đại gia thất vọng. Nói xong nàng đối với Trình Mặc nói, Trình Mặc, cũng hy vọng ta có thể làm người không hối hận ngươi lúc trước làm quyết định. Trình Mặc nhướng mày, đối với Dịch Miêu xa xa cử một chút chính mình trong tay rượu, sau đó uống một hơi cạn sạch. Dịch Miêu cũng bưng lên trên bàn chén rượu, đối với hắn một ý bảo, cũng đi theo uống một hơi cạn sạch. Mọi người thấy thế đều nhiệt liệt vỗ tay. Châu này cơm ước chừng ăn mau hai cái giờ, đại gia thật lâu cũng chưa như vậy nhẹ nhàng, cũng không ăn qua như vậy nhiều thịt, vì thế ăn ăn uống uống, nói nói cười cười, đã vượt qua 2 giờ. Bởi vì có Dịch Miêu ở bên kia theo dõi, đại gia cũng đều không có gì áp lực tâm lý. Ăn xong rồi, đại gia liền đều cùng nhau đem trên bàn chén đũa đều cấp thu thập. Dịch Miêu tìm tới Trình Mặc nói, hôm nay mọi người đều mệt mỏi, buổi tối ta tới gác đêm, các ngươi đều hảo hảo nghỉ ngơi. Sáng mai, chỉ sợ có vội. Trình Mặc cười, hành, ta đây bồi ngươi cùng nhau. Dịch Miêu cũng đi theo cười, không cần, ta gác đêm liền ở phòng. Trình Mặc, quân khu ký túc xá đều là trên dưới phô, bất quá còn tính rộng mở, một phòng 6 chương giường, 12 cái chỗ nằm, giường đệm thượng chăn đều xếp thành đầu hủ khối, chỉnh chỉnh tề tề phóng. Phòng nhiều, thượng phô đều để đó không dùng, mọi người đều ai tại hạ phô. Quân khu còn có một ít lãnh đạo dùng phòng cùng người nhà phòng, điều kiện muốn hảo đến nhiều, chỉ là hiện tại thời gian quá muộn, ăn uống no đủ, lại hàn huyên lâu như vậy, mọi người đều có buồn ngủ. Đối với ngày thường ăn trụ đều ở trên xe đoàn xe tới nói, hoàn cảnh như vậy đã thực hảo. Huống chi còn có Dịch Miêu cái này tang thi điều tra ra đã ở, mọi người nội tâm đều có một loại cảm giác an toàn. Cảm giác an toàn ở mặt thế tới nói là một loại hàng xa xỉ. Nữ hài nhi nhóm đều tưởng ôn hòa mầm ngủ một cái phòng, gần nhất là Dịch Miêu liền đại biểu an toàn. Thứ hai, như là từ nhiễm như vậy nữ hài tử đều đối Dịch Miêu có phi thường mãnh liệt tò mò. May mắn trong đội nữ tính không nhiều lắm, vì thế Lương Kỳ Lá Cây Chu Tử Duyệt cùng với Từ Nhiễm cùng Lý Lanh Canh đều ôn hòa mầm ngủ ở một phòng. Dịch Miêu nằm ở trên giường gối xuống tay nhìn mặt trên ván giường không biết ở xuất thần tưởng sự tình gì, nàng không nói chuyện, Lương Kỳ cùng Lá Cây Chu Tử Duyệt các nàng cũng chưa nhiều ít nói chuyện, mà Từ Nhiễm cùng Lý Lanh Canh còn lại là không lớn dám nói lời nói. Một lát sau, tắm rửa xong Lưu Phi Phi mở cửa vào được. Rốt cuộc trước kia là minh tinh, liền tính trên mặt một chút phấn cũng không có, trên người cũng liền mặc một cái thật dài áo ngụy trang, nhưng vẫn là thật xinh đẹp, gọi người nhìn thoáng qua còn tưởng lại xem đệ nhị mắt. Nàng vừa thấy hạ phô đều chiếm đầy, cũng chưa nói cái gì, nhìn Dịch Miêu liếc mắt một cái, vừa muốn cởi giày hướng lên trên phô bò. Bên cạnh dưới giường phô Lý Lanh Canh đột nhiên từ trên giường đứng lên, tha thiết nhìn nàng có chút co quắp nói, cái kia, nếu ngươi không ngại nói, ngươi có thể ngủ ta giường ngủ. Những người khác đều có chút kinh ngạc nhìn Lý Lanh Canh liếc mắt một cái. Lưu Phi Phi từ bỏ hướng lên trên bò động tác, cũng có chút kinh ngạc nhìn nàng một cái, sau đó hỏi, vậy còn ngươi? Ta ngủ thượng phô là được. Lý Lanh Canh vội vàng nói, ta trước kia ở trường học thời điểm cũng là vẫn luôn ngủ thượng phô. Nhìn dáng vẻ còn rất vui vẻ. Lưu Phi Phi nhìn nàng một cái, sau đó nói, vậy cảm ơn. Không khách khí không khách khí. Lý Lanh Canh đôi mắt đều tỏa sáng, có chút ngượng ngùng nói, kỳ thật ta là người fans. Thứ ngươi chụp đệ nhất bộ diễn bắt đầu liền thích ngươi. Lưu Phi Phi trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, khách khí nói, phải không? Cảm ơn. Lý Lanh Canh vẻ mặt vui vẻ bỏ đến thượng phô đi. Lưu Phi Phi liền lưu tại hạ phô. Chẳng được bao lâu, trên hành lang một trận lộc cộc đát giày cao gót vang. Lá cây vừa nghe đến thanh âm này liền ghét bỏ nhíu mày, kia nữ nhân tới. Lương Kỳ hướng Dịch Miêu bên kia nhìn thoáng qua, Dịch Miêu cũng nhìn qua, hai người liếc nhau, trong mắt đều có chút ý cười. Này Tiêu Chí tính thanh âm thật sự là quá có công nhận độ. Quả nhiên, tiếng bước chân ngừng ở các nàng cửa, sau đó Chiến Anh từ bên ngoài đẩy cửa tiến vào, một đôi mắt đẹp quét liếc mắt một cái trong phòng, sau đó nói, sách, nhanh như vậy vị trí liền cấp chiếm đầy. Căn phòng này cũng thật đoạt tay. Nói quét Dịch Miêu liếc mắt một cái, liền đạp rớt nàng cặp kia 12cm giày cao gót 3 lượng hạ liền bò lên trên Dịch Miêu đối diện Lương Kỳ thượng phô. Lại qua trong chốc lát, mới tới kia ba cái nữ người sống sót cũng tắm rửa xong lúc sau gõ cửa vào được, đều có điểm phóng không khai, sợ hai yên lặng mà liền bò tới rồi thượng phô. Chỉnh chi đoàn xe nữ tính liền đều tề tiểu. Nam nữ tỷ lệ có thể nói là nghiêm trọng thất hành. Người tất cả đều nằm xuống lúc sau vì không lãng phí điện, Lương Kỳ đứng dậy đem đèn đóng. Ngay từ đầu ai cũng không nói chuyện, thẳng đến Chiến Anh cái thứ nhất mở miệng nói lúc sau trong phòng liền ngươi một lời ta một ngữ nói khai. Dịch Miêu nằm ở trên giường, tay gối lên sau đầu nhìn trên đỉnh đầu ván giường không có tham gia các nàng thảo luận sẽ, nàng hệ thống điện tử bình liền biểu hiện trên giường bản thượng, theo dõi theo thời gian thực quân khu ngoại 3 km nội hướng đi. Hiện tại có thể xưng được với là gió êm sóng lặng, quân khu vốn dĩ vào chỗ hẻo lánh, dân cư thưa thớt, tang thi lưu động cũng là hướng dân cư dày đặc địa phương di động, cho nên toàn bộ theo dõi khu vực nội cũng chỉ có mười mấy chỉ tang thi. Ở lang thang không có mục tiêu du đãng, không chỉ có ly quân khu có chút khoảng cách, hơn nữa đều là giải rác ở bất đồng khu vực. Dịch Miêu mỗi 5 phút mới mở ra một lần. Rốt cuộc như vậy đại khu vực theo dõi đối với tích phân hao tổn vẫn là rất lớn. Đại khái là ngày này xuống dưới mọi người đều có điểm mệt mỏi, hàn huyên không bao lâu, trong phòng liền dần dần không thanh, chỉ nghe được các nàng ngủ khi phát ra nhợt nhạt tiếng hít thở. Dịch Miêu gối xuống tay, tuy rằng nàng cơ hồ đã có một ngày một đêm không ngủ qua giấc, nhưng là hiện tại lại một chút buồn ngủ đều không có, nàng đang ở tự hỏi kế tiếp kế hoạch. Hiện tại quân khu đã tới tay. Kế tiếp chính là như thế nào phát triển vấn đề. Kế tiếp hàng đầu nhiệm vụ chính là nhiều triệu tập một ít người sống sót, đem căn cứ xây dựng thêm lên. Đồng thời còn có vũ khí cùng vật tư vấn đề cũng đều yêu cầu giải quyết. Vật tư trực tiếp đi thành thị trung tâm dọn là được, ngược lại là tích phân vấn đề khá lớn. Nếu người nhiều lên, kia vũ khí trang bị liền yêu cầu càng nhiều, kia nàng hệ thống tích phân còn xa xa không đủ, nếu muốn điểm cái gì biện pháp nhiều kiếm điểm tích phân đâu. Chỉ dựa vào sát tăng thi, làm nhiệm vụ, này tích phân tới cũng quá chậm. Nghĩ đến đây, Dịch Miêu liền mở ra hệ thống đi xem xét tích phân, này vừa thấy đem Dịch Miêu kinh ngạc cái trợn mắt há hốc mồm, lập tức liền từ trên giường ngồi dậy, giường tức khắc kéo kẹt một thanh âm vang lên. Này tiếng vang như là tiếng sấm dường như, đem mới vừa tiến vào giấc ngủ những người khác đều cấp đánh thức. Làm sao vậy? Lương Kỳ cũng đi theo ngồi dậy, nhìn Dịch Miêu. Những người khác đều quay đầu hướng Dịch Miêu nhìn lại, đều có chút khẩn trương. Không có việc gì. Dịch Miêu lại nằm đi xuống, các ngươi đừng khẩn trương, tiếp tục ngủ đi. Đối mặt Lương Kỳ dò hỏi ánh mắt, Dịch Miêu nhẹ nhàng mà lắc lắc đầu tỏ vẻ thật sự không có gì. Sau đó mới yên lặng mà lại mở ra hệ thống tích phân giao diện. Nhìn mặt trên liên tiếp không, bắt đầu ở trong lòng mặc số, cái, 10, 100, ngàn, vạn, 53 vạn. Dịch Miêu đếm một lần, vẫn là không thể tin được, tới lui lui đếm 5 biến đều là 53 vạn. Này nhiều ra tới mấy chục vạn tích phân từ đâu ra. Dịch Miêu nghĩ trăm lần cũng không ra, tích phân giao diện thượng liền viết liên tiếp con số, lại không viết này tích phân là từ đâu mà đến. Dịch Miêu nghĩ tới nghĩ lui đều tưởng không rõ này tích phân rốt cuộc chỗ nào tới, đột nhiên nhanh trí, bế tắc giải khai, chẳng lẽ là bởi vì những cái đó từ hệ thống mua viên đạn. Này đó viên đạn giết chết tang thi cũng đều tính tích phân. Dịch Miêu ban tín bán nghi đại khái tính một chút, này tính toán, Dịch Miêu phát hiện hai bên con số liền đại để hợp được với. Tức khắc có loại bầu trời rất bánh có nhân cảm giác, còn không có tới kịp cao hứng, đầu tiên là có điểm bị tạp hôn mê cảm giác, nửa ngày phản ứng không kịp. Chờ phản ứng lại đây, không cấm một trận mừng như điên, muốn thật là như vậy, kia tích phân vấn đề liền hoàn toàn không là vấn đề. Dịch Miêu choáng váng cao hứng đâu. Đồng nhiên hệ thống nhắc nhở âm hưởng lên. Chúc mừng hoàn thành bước đầu thành lập căn cứ thành tựu, đạt được hệ thống khen thưởng tích phân 50 vạn. Vừa dứt lời, Dịch Miêu liền nhìn đến trên màn hình tích phân con số bắt đầu điên cuồng lăn lộn lên, cuối cùng biến thành 100 vạn. Này liên tiếp bánh có nhân rơi xuống đều bị Dịch Miêu cấp tắc ngốc, nhìn trên màn hình con số có điểm hoài nghi chính mình có phải hay không đang nằm mơ. Trước vài lần thời điểm, nàng tích phân trước nay cũng chưa vượt qua quá 8.000. Đây là nhiều ít. 100 vạn A. Có thể mua nhiều ít súng ống đạn dược. Dịch Miêu lại lần nữa từ trên giường ngồi dậy. Lương Kỳ Thiền Miên lập tức liền tỉnh, nửa ngồi dậy nhìn nàng. Dịch Miêu đứng lên, không có việc gì, ta đi ra ngoài đi một chút, ngươi tiếp tục ngủ. Sau đó liền đi ra ngoài. Đi ra ký túc xá, đêm hè gió lạnh một tuổi, Dịch Miêu cả người tức khắc liền thanh tỉnh, không sai, nàng không có làm ngộng. Nàng nhắm mắt lại hít sâu một chút, nàng một bên hướng đại môn phương hướng đi, một bên mở ra hệ thống. Tích phân vẫn là 100 vạn. 100 vạn A. Dịch Miêu lại như thế nào bình tĩnh nhìn đến này 100 vạn tích phân, cũng là một trận kích động hưng phấn, không khác nếu không phải nàng vững vàng, liền kém nhảy đi lên. Vây quanh quảng trường xoay vài vòng, Dịch Miêu đem về điểm này kích động cùng hưng phấn đều dần dần mà bình ổn đi xuống, bắt đầu cân nhắc này 100 vạn nên xài như thế nào. Này 100 vạn tích phân liền cùng vẽ số chung 1.000 vạn không sai biệt lắm, đến hảo hảo kế hoạch kế hoạch. Này hệ thống cũng trước nay không nhắc nhở quá thành lập căn cứ có thể có như vậy nhiều khen thưởng a, này chẳng lẽ là che giấu nhiệm vụ. Dịch Miêu như vậy nghĩ liền tùy tiện tìm khối địa ngay tại chỗ ngồi xuống, sau đó một lần nữa mở ra hệ thống, tìm được nhiệm vụ giao diện. Mặt trên biểu hiện nàng hoàn thành nhiệm vụ là 23 cái. Lựa chọn mỗi một cái nhiệm vụ phía dưới sẽ có nhiệm vụ chi tiết. Dịch Miêu lựa chọn tân xuất hiện thành lập căn cứ nhiệm vụ, giao diện vừa mở ra. Dịch Miêu đôi mắt tức khắc chính là sáng ngời. Quả nhiên, về căn cứ này thành lập nhiệm vụ mặt trên viết thực kỹ càng tỉ mỉ. Dịch Miêu không biết chính là, này cũng không phải một cái che giấu nhiệm vụ, mà là Dịch Miêu tiến độ thật sự là ra ngoài hệ thống ngoài ý liệu, dựa theo trước vài lần kinh nghiệm tới xem, Dịch Miêu hiện tại hẳn là vẫn là ở vào tích phân còn ở mấy ngàn di động trình độ, mà căn cứ nhiệm vụ mở ra là muốn ở Dịch Miêu tích phân đạt tới 50 vạn về sau mới có thể mở ra. Nói đúng ra hệ thống không có đoán trước đến Dịch Miêu cư nhiên sẽ có tự chủ thành lập căn cứ ý thức. Đánh bậy đánh bạ, Dịch Miêu đem thành lập căn cứ nhiệm vụ này cấp trước tiên hoàn thành. Đây là một cái hệ liệt nhiệm vụ. Từ bước đầu thành lập bắt đầu, Dịch Miêu đã hoàn thành bước đầu tiên, kế tiếp nhiệm vụ còn lại là căn cứ cứu hộ trở về người sống sót đạt tới 1 vạn, mặt sau có một ít màu xám mơ hồ không đông, hẳn là muốn hoàn thành người sống sót nhiệm vụ lúc sau mới có thể biểu hiện ra tới tân nhiệm vụ. Dịch Miêu làm việc, sợ nhất chính là không có mục tiêu. Hiện tại hệ thống đã minh xác tuyên bố nhiệm vụ, Dịch Miêu lập tức liền cảm giác chính mình lại có mục tiêu, liền hướng về cái này mục tiêu đi nỗ lực là được. 1 vạn cái người sống sót, này nói nhiều cũng không nhiều lắm, nói thiếu cũng không ít, tích phân khen thưởng cũng có 20 vạn. Hiện tại mấu chốt nhất chính là, thủ đô bên kia, nàng không biết sẽ khi nào làm khó dễ. Bọn họ khẳng định có thể biết được nàng tới Tân Trạch. Nhưng là Tân Trạch không tính tiểu, hơn nữa Tân Trạch quân khu vị trí hẻo lánh, cho dù là bọn họ biết nàng hiện tại ở Tân Trạch quân khu, từ thủ đô hướng bên này bọn họ cũng cần thiết muốn xuyên qua thành thị trung tâm, này cũng không phải là một việc dễ dàng. Nàng hiện tại phải làm, chính là ở thủ đô phương người tới phía trước, mau chóng đem Tân Trạch căn cứ thực lực lớn mạnh. Mà hiện tại hệ thống phương hướng cùng nàng chính mình phương hướng cũng là nhất trí. Chương 125 cứu hộ. Dịch Miêu vây quanh tường vây xoay vài vòng, lại bò lên trên nhìn ra xa đài hướng nơi xa nhìn ra xa, trăng sáng sao thưa, nơi xa kiến trúc đàn biến mất ở một mảnh trong bóng tối, không có bất luận cái gì ánh sáng. Dịch Miêu không biết chính mình ở sinh thời còn có thể hay không nhìn đến giống như trước thế giới giống nhau nhân gian ngọn đèn lên dầu, có lẽ nàng nhìn không tới, nhưng là nàng tin tưởng vững chắc trong tương lai một ngày nào đó. Bị nàng phù hộ những người đó hậu thế sẽ tiếp tục nỗ lực sáng tạo thế giới mới, mà nàng hiện tại phải làm, chính là giữ lại những nhân loại này mồi lửa. Dịch Miêu đột nhiên nhanh trí, đông nhiên ý thức được, có lẽ đây là hệ thống hy vọng nàng làm sự tình. Cuối cùng còn không tính quá buồn. Một đạo quen thuộc thanh âm đống nhiên ở Dịch Miêu não nội vang lên. Dịch Miêu đồng tử hơi hơi trợn to, ngoài ý muốn lại kinh hỉ buột miệng thốt ra, 001. 001 dùng nó vẫn thường ngữ khí nói, vui sướng giá trị đạt tới 94%. Cao hứng như vậy. Dịch Miêu không để ý tới nó trêu chọc, vội vàng hỏi nói, ngươi như thế nào đột nhiên liền biến mất? Là hệ thống ra cái gì trục trặc vẫn là khác cái gì nguyên nhân? Không không một hừ một tiếng, như thế nào? Ta xem ngươi trong khoảng thời gian này quá thập phần sung sướng, còn sẽ nhớ tới ta tới. Dịch Miêu vừa nghe lời này liền đầu đại, này không không một tuy rằng là cái trí năng quản gia, chính là thời gian càng lâu, nó nói chuyện ngữ khí liền càng giống người, thường thường sẽ làm Dịch Miêu cho rằng đây là cái sống sờ sờ người, Dịch Miêu thậm chí hoài nghi nó hay không có tự chủ tư duy. Không không một bắt giữ đến Dịch Miêu tư duy. Nói, ngay cả ta chính mình cũng không biết ta là thứ gì, nhưng là tự chủ tư duy là có sinh mệnh đồ vật mới có được, ta không có bản thể, cũng không có sinh mệnh, tự nhiên cũng không có tư tưởng. Dịch Miêu tự nhiên mà vậy oán giận, ta nói rồi không cần nhìn trộm ta nội tâm ý tưởng. Một chút đều không có. Không không một nói, mấy thứ này là hệ thống bắt giữ biểu hiện ra tới, ta không có cách nào che chắn, chỉ là chia làm ta nói hay là không mà thôi. Dịch Miêu, liền tính đã biết cũng đừng nói ra tới hảo đi. Không không một tỏ vẻ khó hiểu, ta chỉ là một cái không có sinh mệnh thể đồ vật, không có giới tính, càng không có tự chủ tư duy. Ta ngôn ngữ năng lực nơi phát ra với đối với ngươi cùng với bên cạnh ngươi một ít người ngôn ngữ bắt giữ. Ngươi không cần để ý ta. Dịch Miêu, đây là nhân loại, ngươi không hiểu. Tóm lại về sau ta tưởng cái gì, ngươi thấy được, cũng coi như không thấy được. Không không một nói. Ta yêu cầu đối với ngươi tư duy tiến hành theo dõi hơn nữa làm ra nhất định phản ứng. Ngươi yêu cầu này ta vô pháp làm được. Dịch Miêu quyết định không ở vấn đề này thượng lại nhiều làm dây dưa, mà là thay đổi cái vấn đề hỏi, kỳ thật ta nhất muốn biết chính là vì cái gì hệ thống lại chọn ta. Đây là Dịch Miêu vẫn luôn muốn hỏi, nhưng vẫn không hỏi vấn đề. Nàng rất muốn biết, vì cái gì chính mình sẽ trở thành đặc biệt kia một cái. Không không một nói, ta không biết. Ta chỉ là hệ thống sáng tạo ra tới một cái làm người càng thêm phương tiện sử dụng hệ thống một cái công cụ. Bất quá căn cứ phân tích, có thể là trên người của ngươi mổ một loại tính chất đặc biệt làm hệ thống lựa chọn ngươi. Nhưng là ta có thể xác định chính là, nếu ngươi không thể đủ tốt đẹp thích ứng hệ thống hơn nữa hoàn thành nhiệm vụ, có rất lớn tỷ lệ sẽ bị đổi đi. Trên thực tế ngươi nguyên bản hẳn là tử vong trạng thái, là hệ thống xử ngươi trọng sinh. Mà ngươi trước vài lần nhiệm vụ hoàn thành suất rất thấp. Này nguyên bản là ngươi cuối cùng một lần cơ hội. Nếu ở đạt được 50 vạn tích phân phía trước liền tử vong, như vậy chính là chân chính tử vong, ngươi không còn có lại tới một lần cơ hội. Mà hệ thống sẽ ở ngươi tử vong lúc sau tiến hành một lần nữa lựa chọn. Không không một này một phen lời nói tin tức lượng to lớn, làm Dịch Miêu thật lâu cũng chưa có thể phục hồi tinh thần lại, đồng thời cũng kinh ra một thân mồ hôi lạnh, ý của ngươi là nói, nếu lúc này đây ta đã chết, đó chính là thật sự đã chết. Sẽ không lại ở cái kia quan tài tỉnh lại. Không không một nói, đúng vậy. Nhưng là hiện tại ngươi không cần lo lắng cái này, bởi vì ngươi đã đạt tới hệ thống yêu cầu, thậm chí vượt mức quy định hoàn thành hệ thống nhiệm vụ. Mà lúc này đây bất đồng với dĩ vãng bất cứ lần nào, ngươi làm ra rất nhiều tự chủ lựa chọn, mà này đó lựa chọn dẫn tới một ít tốt hậu quả. Cái này làm cho hệ thống đối với ngươi tiến hành rồi một lần nữa đánh giá hơn nữa tạm thời tán thành ngươi. Dịch Miêu nghe được mồ hôi lạnh rơi, này đó tin tức nàng vẫn luôn cũng không biết, nói vậy nếu không phải chính mình hiện tại có được 100 vạn tích phân, vượt mức quy định hoàn thành hệ thống nhiệm vụ, 001 cũng căn bản sẽ không hướng nàng để lộ ra như vậy nhiều tin tức. Đây là một cái tân bắt đầu, thế giới mới. Mà ngươi, sẽ trở thành cái này tân thế giới dẫn đường giả. Ngươi biết, ta đối mấy thứ này cũng không cảm thấy hứng thú. 001 như cũ bình tĩnh. Mặc kệ ngươi có cảm thấy hứng thú hay không. Ngươi bị hệ thống lựa chọn, đây là ngươi trách nhiệm cùng nghĩa vụ, cũng là ngươi sứ mệnh. Dịch Miêu nhắm mắt lại thật sâu mà hít một hơi, gió đêm còn có tàn lưu tang thi mùi hôi thối, ở mặt thế, có thể hấp thụ một ngụm mới mẻ không khí đều thành một loại hy vọng xa vời. Hô, Dịch Miêu phun ra một ngụm trọc khí, mở hai mắt, trong mắt ảnh ngược nơi xa ngọn đèn dầu mất đi kiến trúc đàn. Như vậy nàng tin tưởng, chung có một ngày, nơi đó ngọn đèn dầu sẽ bị một lần nữa thắp sáng. Sáng sớm hôm sau, liền đối quân khu tiến hành rồi toàn diện kiểm tra. Bao gồm quân khu vũ khí đạn dược trang bị, cùng một ít chứa đựng vật tư. Cuối cùng thống kê ra tới kết quả là một đám người đều phân chấn một chút. Xe tăng cư nhiên còn có 9 đài, cái này số lượng có thể so Yến Châu căn cứ còn muốn nhiều. Có thể là chuyện quá khẩn cấp, những cái đó chạy đi binh lính căn bản không có cơ hội đi khai xe tăng. Càng may mắn chính là, Long Lệnh Cửu vừa lúc liền sẽ khai xe tăng. Vũ khí kho đại môn là khóa trụ, không có chìa khóa, giữ cửa khóa phá hư lúc sau phát hiện vũ khí kho cơ hồ không như thế nào động, có đại lượng súng ống đạn dược. Kho hàng vật tư cũng đủ 5.000 người ăn thượng một tháng. Càng đừng nói kho lạnh còn có một đống thịt đông. Này so với bọn hắn mong muốn chung muốn hảo quá nhiều. Dịch Miêu hiện tại có một loại ở cùng thủ đô tranh thủ thời gian gấp gáp cảm. Hoa 3 cái giờ kiểm tra rồi một lần quân khu, giữa trưa 12 giờ, ăn xong cơm trưa, nghỉ ngơi 15 phút liền bắt đầu chuẩn bị xuất phát đi siêu tầm người sống sót. Dịch Miêu đem phạm vi 5 km nội đều ra quét một lần, không có phát hiện gì thường. Cùng Trình Mặc thương lượng lúc sau quyết định lưu lại 20 người cùng người bị thương cùng với kia mười mấy người sống sót lưu thủ căn cứ, những người khác tắc toàn bộ đều cùng nhau xuất phát. Vệ viên mãnh liệt tỏ vẻ muốn cùng xe nhưng là bị Trình Mặc cùng Lương Kỳ cường thế bắt bỏ, trong thân thể hắn tang thi vi rút tuy rằng đã tiêm vào thuốc giải độc, nhưng là cũng có nhất định di chứng, tỉ như mềm nhũn vô lực, tuy rằng tối hôm qua thượng đã nghỉ ngơi cả đêm, nhưng vì an toàn khởi kiến. Vẫn là đem vệ viên lưu tại căn cứ tòa chấn. Liên ở đoàn xe chỉnh đốn thời điểm, Dịch Miêu làm người đem Tử Nhiễm kêu lại đây. Đột nhiên bị kêu lên tới, Tử Nhiễm có chút bất an, còn có một tia khẩn trương. Ở ngày hôm qua xem qua Dịch Miêu sát tang thi lúc sau, Dịch Miêu trong lòng nàng hình tượng đã trở nên vô cùng cao lớn, thậm chí đã bắt đầu sùng bái cùng hướng tới, cho nên nghe nói là Dịch Miêu tìm nàng, nàng không khỏi có chút khẩn trương. Đặc biệt là Dịch Miêu xoay người lại, lạnh băng ánh mắt dừng ở trên mặt nàng thời điểm, nàng càng là khẩn trương lên, nhưng là thực mau, nàng liền nhìn đến Dịch Miêu đôi mắt lộ ra một chút ý cười, tựa hồ là nhìn ra nàng khẩn trương, đối với nàng hòa ái cười nói, đừng khẩn trương, ta chỉ là muốn hỏi ngươi mấy cái vấn đề nhỏ. Từ Nhiễm cứng đờ gật gật đầu, âm thầm méo méo chính mình lòng bàn tay, kỳ quái chính mình như thế nào sẽ không thể hiểu được như vậy khẩn trương. Dịch Miêu thấy nàng vẫn là vẻ mặt căng chặt, cũng liền cười cười. Sau đó mới tiến vào chính đề, mặt thế phát sinh lúc sau đến chúng ta tìm được ngươi phía trước ngươi vẫn luôn là ở thành thị trung tâm sao. Đúng vậy. Dịch Miêu lại hỏi, ngươi từ ngươi trốn tránh địa phương ra tới bên ngoài số lần nhiều sao? Từ Nhiễm trả lời nói, mỗi lần ra cửa ta đều có ký lục, bao gồm ngày hôm qua kia một lần, tổng cộng là 8 lần. Thực hảo. Dịch Miêu vừa lòng nói, cái này số lần đã cũng đủ thu hoạch rất nhiều tin tức. Ngươi mỗi lần ra cửa phạm vi đại khái là rất xa. Vấn đề này làm Từ Nhiễm thực cẩn thận nghĩ nghĩ, sau đó mới thận trọng trả lời nói, mỗi lần đều không giống nhau. Ngay từ đầu chúng ta chính là ở chúng ta cùng đống lâu cùng trong tiểu khu, sau lại vài lần chúng ta phải đi xa một chút, bất quá cũng đều ở phụ cận mấy cái phố. Ngày hôm qua kia một lần là xa nhất một lần, chúng ta đi rồi đại khái 5-6 cái giao thông công cộng trạm bộ dáng. Nàng trả lời thực rõ ràng cũng thực kỹ càng tỉ mỉ, làm Dịch Miêu trong lòng càng thêm vừa lòng, sau đó lại hỏi, ngươi có phát hiện quá trừ các ngươi bên ngoài người sống sót sao? Số lượng nhiều hay không? Từ Nhiễm biết đều bị tận nói, chúng ta cái kia tiểu khu hộ gia đình rất nhiều, còn sống hẳn là cũng liền mấy chục người, bọn họ có hình thành một cái tiểu đoàn thể, thường xuyên ở bên nhau hoạt động. Chúng ta bởi vì không có vật tư, cho nên bọn họ không cho phép chúng ta tiến vào. Nhưng là ta cuối cùng một lần thấy bọn họ hoạt động vẫn là ở hơn 10 ngày trước, ta không xác định bọn họ hiện tại có phải hay không còn sống. Ngày thường chúng ta đi ra ngoài gặp được người rất ít, bởi vì đại đa số người đều sẽ không thường xuyên mà ở bên ngoài hoạt động, nhưng là ta khẳng định còn có rất nhiều bởi vì sợ hãi mà một mình tránh ở trong nhà người. Thành thị trung tâm người sống hẳn là còn có rất nhiều. Dịch Miêu gật đầu nói, tốt, ta đã biết. Ngươi cung cấp này đó tin tức đều rất hữu dụng, cảm ơn. Ta tạm thời không có khác vấn đề, ngươi có thể đi rồi. Ách! Tốt! Từ Nhiễm muốn nói lại thôi. Ngươi còn có cái gì vấn đề sao? Dịch Miêu hỏi. Từ Nhiễm vội vàng lắc lắc đầu. Vậy được rồi. Ta đi trước vội. Dịch Miêu mỉm cười gật đầu, sau đó xoay người tìm Trình Mặc đi. Từ Nhiễm nhìn theo Dịch Miêu xoay người rời đi, lập tức thở dài một cái. Nàng vừa rồi quả thực so với bị lao sư ở lớp học thượng điểm danh đứng lên trả lời vấn đề thời điểm còn muốn khẩn trương. Nhẹ nhàng thở ra sau lại có chút thầm hận chính mình không biết cố gắng, lời nói tới rồi bên miệng cũng không dám nói. Tại chỗ do dự trong chốc lát, đột nhiên nhìn đến cách đó không xa Lương Kỳ, tức khắc ánh mắt sáng lên, chạy chậm chạy qua đi. Ngươi hảo. Từ Nhiễm đầu tiên cùng Lương Kỳ chào hỏi. Lương Kỳ kinh ngạc quay đầu tới, sau đó cười nói, a, là ngươi a, có chuyện gì sao? Từ Nhiễm nhấp nhấp miệng, sau đó có chút thấp thỏm hỏi, ta có thể cùng các ngươi cùng đi sao? Ta sẽ không dùng thương cũng giết không bao nhiêu tang thi, nhưng là ít nhất có thể giúp các ngươi dọn đồ vật, còn có chiếu cố những cái đó người sống sót. Ngươi vừa rồi vì cái gì không hỏi Dịch Miêu? Ở chúng ta nơi này, nàng mới là làm chủ cái kia. Lương Kỳ có chút kỳ quái hỏi. Vừa rồi nàng còn nhìn đến Từ Nhiễm ở Ôn Hòa Mầm nói chuyện đâu. Từ Nhiễm như thế nào không biết xấu hổ nói chính mình ở Dịch Miêu trước mặt quá khẩn trương nói không nên lời. Đành phải nói, vừa rồi ta quên mất. Vậy ngươi đến trước chờ một chút, ta hỏi trước quá Dịch Miêu lại nói. Lương Kỳ biết ở căn nhà kia phát sinh sự tình lúc sau đối Từ Nhiễm cũng thực thưởng thức, cho nên không có từ chối, mà là đi tìm Dịch Miêu. Nếu nàng muốn đi, vậy mang lên đi. Dịch Miêu nói, ngay từ đầu không cho những cái đó người sống sót đi theo, chủ yếu là sợ bọn họ còn không có hoãn quá mức tới, bọn họ trạng thái hiện tại cũng không thích hợp theo chân bọn họ đi ra ngoài đối mặt tang thi. Bất quá căn cứ nàng dọc theo đường đi quan sát tới xem Từ Nhiễm các phương diện trạng thái đều tương đối hảo, hơn nữa thái độ tương đối tích cực, nàng cũng đồng dạng đã biết ở căn nhà kia phát sinh trạng huống, cùng Lương Kỳ giống nhau, đối cái này chỉ có 16 tuổi cao trung nữ sinh tương đối thưởng thức, mà vừa rồi hỏi chuyện cũng làm nàng đối cái này nữ hài tử phi thường có hảo cảm. Vì thế lại bổ sung nói, đi ra ngoài về sau làm nàng đi theo Chu Tử Duyệt. Ta cũng là như vậy tưởng. Lương Kỳ cười nói, rốt cuộc Chu Tử Duyệt hiện tại ở trong đội là duy nhị bác sĩ, Trình Mặc bên kia cũng có một cái nam bác sĩ, bất đồng với Chu Tử Duyệt chỉ là đi theo Tôn Tình học quá một ít đơn giản miệng vết thương lý cùng tiêm vào, Trình Mặc thủ hạ phương bác sĩ còn lại là đứng đứng đắn đắn đại bệnh viện ra tới bác sĩ, là có thể lên bàn giải phẫu bác sĩ khoa ngoại, năm nay 33 tuổi, làm người tương đương trầm ổn, cũng là mạt thế lúc sau tiến vào Trình Mặc đoàn xe. Chu Tử Duyệt hiện tại cũng coi như là hắn, nửa cái học sinh. Trình Mặc chuyên môn an bài 4 người phụ trách bọn họ 2 cái an toàn. Cho nên Tử Nhiễm đi theo Chu Tử Duyệt có thể nói là tương đương an toàn, hơn nữa cũng có thể học được một ít đồ vật. Mặt thế lúc sau người bị thương có thể nói là chuyện thường ngày, Trình Mặc thuộc hạ những người đó, băng bó thủ pháp không thua gì những cái đó tiểu bệnh viện bác sĩ. Phương bác sĩ. Lương Kỳ trước cùng Phương bác sĩ chào hỏi qua. Sau đó mới mang theo Tử Nhiễm đối Chu Tử Duyệt nói, Tử Duyệt, đây là Tử Nhiễm. Dịch Miêu nói làm nàng đi theo ngươi. Chu Tử Duyệt thập phần dễ nói chuyện, ôn ôn nhu nhu nói, ân, tốt, yên tâm giao cho ta đi. Sau đó đối với Tử Nhiễm mỉm cười gật gật đầu, Tử Nhiễm ngươi hảo, ta là Chu Tử Duyệt. Tử Nhiễm vội vàng cũng gật gật đầu nói, ngươi hảo. Kêu hành, nàng ta liền giao cho ngươi, ta hãy đi trước. Lương Kỳ nhiệm vụ hoàn thành. Liên chuẩn bị xoay người hướng đoàn xe phía trước đi. Phiền toái ngươi thay ta cảm ơn Dịch Miêu. Từ Nhiễm nói. Như vậy an bài hiển nhiên là phi thường chiếu cố nàng. Lương Kỳ cười cười, sau đó cùng Phương bác sĩ nói một tiếng liền xoay người đi rồi. Chu Tử Duyệt một bên ở phía sau bị Dương đem chính mình đồ vật bày biện chỉnh tề. Một bên nói, ta nghe bọn hắn nói ngươi đặc biệt dũng cảm. Ngươi vẫn là cao trung sinh đi. Thật lợi hại. Từ Nhiễm bị khen có chút ngượng ngùng, không có gì, ta chỉ là làm một chút ta nên làm sự tình. Ta cảm thấy các ngươi đều so với ta lợi hại rất nhiều. Chu Tử Duyệt kiểm kê xong sau thùng xe dược phẩm cùng mặt khác đồ vật, xác nhận không có lầm lúc sau đem xe sau cái đắp lên, sau đó mang theo cổ vũ mỉm cười đối Từ Nhiễm nói, hảo hảo cố lên, Dịch Miêu cũng không phải là cái loại này tùy tiện chiếu cô ai cái loại này người. Vừa rồi Lương Kỳ nói là Dịch Miêu an bài. Nói như vậy loại chuyện này Dịch Miêu đều là bất quá hỏi, tuy rằng chỉ là một câu sự, nhưng là đối với Dịch Miêu tới nói nhưng không dễ dàng. Từ Nhiễm đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó mới dùng sức điểm phía dưới, ân, ta sẽ cố lên. Chu Tử Duyệt mỉm cười vỗ vỗ cánh tay của nàng, lấy kỳ cổ vũ, sau đó nói, đi theo ta, nếu ngươi cảm thấy hứng thú nói cũng có thể cùng Phương bác sĩ học xử lý như thế nào miệng vết thương những cái đó. Từ Nhiễm hướng nơi xa đang ở cùng Trình Mặc thương lượng gì đó Dịch Miêu bên kia nhìn thoáng qua, sau đó lập tức đuổi kịp phía trước Chu Tử Duyệt. Cái này Từ Nhiễm cũng không tệ lắm. Có thể bồi dưỡng bồi dưỡng. Lương Kỳ đi qua đi đối Dịch Miêu nói. Ân. Dịch Miêu gật gật đầu. Về sau căn cứ sẽ càng lúc càng lớn, người sống sót sẽ càng ngày càng nhiều, cần thiết phải có một ít ngồi trên quản lý giả vị trí, này đó vị trí rất quan trọng, không có khả năng tùy tiện tìm những người này đảm đương, cần thiết trải qua sàng chọn lọc. Như là ngày hôm qua kia một chuyến, kia mấy cái chủ động lưu lại người sống sót, nhân phẩm phương diện đã được đến xác minh, có thể tiếp tục quan sát, nếu kế tiếp quan sát biểu hiện ưu tú, như vậy liền sẽ bị an bài một ít tương đối mà nói tương đối quan trọng chức vị. Mà cái này Từ Nhiễm, tuy rằng tuổi còn chỉ có 16 tuổi, nhưng là dọc theo đường đi bao gồm ngày hôm qua biểu hiện đều thập phần sung ra, hơn nữa khó được chính là mặc dù là phi thường nguy cấp dưới tình huống nàng biểu hiện như cũ phi thường trầm ổn, hiện tại xem như trọng điểm quan sát đối tượng, mà hôm nay loại này tích cực trạng thái cùng biểu hiện cũng đều thực thêm phân. Các bộ môn nhân viên an trí thỏa đáng, trang bị hảo tùy thân trang bị, cuối cùng lại kiểm kê một lần nhân số, tổng cộng 69 người, tất cả nhân viên lục tục lên xe vào chỗ, tổng cộng khai tam chiếc Việt giã cùng 10 chiếc quân tạm, trừ bỏ người cùng vũ khí đạn dược, mỗi người chỉ dẫn theo một cái vật tư ba lô, quần áo nhẹ ra trợ, để có thể chứa càng nhiều người sống sót cùng vật tư. Nơi xa đại môn chậm rãi khải khai, đoàn xe thúc đẩy lái khỏi đại môn lúc sau hướng tới thành thị trung tâm phương hướng bay nhanh mà đi. Đoàn xe xử lý quân khu, hiện tại hẳn là kêu căn cứ đại môn lúc sau, đại môn lại lần nữa chậm rãi đóng cửa. Chúng ta là hồi ngày hôm qua nơi đó sao? Ở trên xe, Từ Nhiễm có chút bất an hỏi. Nàng là từ nơi đó ra tới, tự nhiên biết bên kia tang thi dày đặc trình độ có bao nhiêu đáng sợ. Chu Tử Duyệt nói, không phải, nghe bọn hắn nói hôm nay chủ yếu là ở thành thị trung tâm bên cạnh khu vực siêu tầm một vòng, sau đó lại chậm rãi tiến vào thành thị trung tâm. Từ Nhiễm gật gật đầu, tâm hơi chút định rồi. Dịch Miêu Trình Mặc cùng với Diệp Giản đều ngồi ở đằng trước chiếc xe kia thượng. Dịch Miêu đã sớm mở ra hệ thống, 001 trở về sau phương tiện rất nhiều, căn bản không cần nàng lại như vậy thời thời khắc khắc độ cao khẩn trương hao tâm tốn sức đi xem xét, 001 trực tiếp sẽ báo ra tới. 2 km trong vòng tạm chưa phát hiện tang thi đàn, nhưng tiếp tục chạy. Phía trước 1000m chỗ xuất hiện tiểu sóng tang thi đàn. Số lượng ở 50-60 chi gian. Kiến nghị giảm tốc độ đi chậm. Cuối cùng 001 còn chi kỷ nhắc nhở nói, ta kiến nghị ngươi có thể thăng cấp một chút an toàn hệ thống, chỉ cần 10 vạn tích phân, liền có thể phân rõ ra bình thường tang thi cùng tiến hóa hình tang thi. Dịch Miêu, 10 vạn tích phân. Quá quý đi. 001, hữu nghị nhắc nhở một chút, ngươi hiện tại là có 100 vạn tích phân người. Dịch Miêu. Dịch Miêu không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể lựa chọn thăng cấp. 7 vị số tích phân nháy mắt biến thành 6 vị số, Dịch Miêu đau lòng thẳng chịu chịu. 10 vạn tích phân A, nếu là chỉ dựa vào làm giai đoạn trước những cái đó tiểu nhiệm vụ, phỏng chừng đến làm được chết. Hiện tại tích phân tới mau, nhưng đi cũng mau. Rời đi quân khu đại khái 3 km, chung quanh bắt đầu xuất hiện dày đặc kiến trúc. Đem loa phóng đi lên. Trinh Mặc cầm bộ đàm nói. Mặt sau theo sắt trong xe Giang Phi từ xe cửa sổ ở mái nhà dò ra nửa thanh thân mình, trong tay cầm một loa, ấn xuống cái nút. Rõng rạc hùng hồn tiểu hào khúc nhạc dạo nháy mắt vang vọng khắp đường phố. Lên! Không muốn làm nô lệ mọi người. Đem chúng ta huyết nhục xây nên chúng ta tân trường thành. Cái này quốc gia mỗi người đều biết rõ tiếng ca cùng với đoàn xe chậm rãi đi tới, phiêu đang ở yên tĩnh thành thị trên không, kinh động vô số chỉ dấu ở kiến trúc đàn trung tăng thi. Đồng thời cũng bừng tỉnh vô số trốn tránh ở trong góc mọi người. Đường Tiểu Thiên đã cạn lương thực chặt đứt 3 ngày, mấy ngày nay mỗi ngày chính là tam khối bánh quy đỉnh một ngày, một khối bánh quy bẻ nát chia làm mấy nửa, sau đó một chút hàm ở trong miệng, hàm nửa ngày mới bỏ được nhai nuốt vào trong bụng. Chính mình trên bụng kia một chút bởi vì chơi trò chơi lâu ngồi ra tới bụng nạm đã biến mất vô tung vô ảnh, ngay từ đầu hắn còn ý thức rèn luyện chính mình thể năng, nhưng là mắt thấy đạn tận lương tuyệt. Hắn bắt đầu tận lực giảm bớt chính mình lượng vận động, để tránh tiêu hao quá nhiều thể năng dẫn tới đói khát. Mấy ngày nay chính hắn chiếu gương đều nhìn không được, nếu là lão mẹ nhìn đến. Nghĩ đến lão mẹ, Đường Tiểu Thiên vừa muốn khóc. Nhưng là khóc cũng không thể, nước mắt kia đều là hơi nước ga hắn lần trước từ lầu 8 mạo sinh mệnh nguy hiểm khiêng xuống dưới nước khoáng đã thấy đáy, nhiều lắm còn có thể căng cái 2-3 thiên. Mấy ngày hôm trước, hắn vẫn luôn nghĩ biện pháp nghĩ ra đi tìm ăn. Mỗi cái tầng lầu cơ hồ đều có tang thi, này đó tang thi chết xuẩn. Không có gì đồ vật đi dụ dỗ chúng nó căn bản là sẽ không xuống lầu, liền ở hàng hiên đi tới đi lui đi tới đi lui, cơ hồ mỗi tầng lầu đều có. Hắn phía trước nhưng thật ra suy nghĩ cái biện pháp, hướng dưới lầu ném đồ vật, đem tang thi dẫn đi xuống. Nhưng sau lại này biện pháp bị mặt trên tầng lầu người sống học đi rồi, cũng hướng phía dưới ném đồ vật đem tang thi lại cấp dẫn đã trở lại. Nếu là trước mấy tháng, hắn khi đó thể lực hảo, còn có thể cùng bên ngoài kia chỉ tang thi liều chết một bác, nhưng hiện tại, đói váng đầu hoa mắt chân mềm, căn bản không có can đảm đi theo nó đua. Đường Tiểu Thiên đã nghĩ kỹ rồi, thật sự đói chịu không nổi thời điểm liền mở cửa sổ trực tiếp nhảy lầu tự sát, ngã chết tổng so sống sờ sờ đói chết hảo. Đương Đường Tiểu Thiên nằm ở trên giường đem chính mình ngông ở trong chăn nghe được bên ngoài truyền đến tiếng ca thời điểm cho rằng chính mình là đói ra hào giác. Vốn dĩ không nghĩ để ý tới, kia tiếng ca nhưng vẫn quanh quẩn không đi, vẫn luôn từ chăn bên ngoài chui vào tới, đột nhiên, phanh phanh phanh phanh. Vài tiếng súng từ bên ngoài truyền tiến vào. Từ từ, tiếng súng. Đường Tiểu Thiên bỗng nhiên sốc lên chăn, tiếng ca cùng liên tiếp vang lên tiếng súng không có chăn ngăn cản. Lập tức rõ ràng rất nhiều. Lạnh lót tiếng ca từ ngoài cửa sổ truyền tiến vào, lên, lên, lên. Mạo địch nhân lửa đạn. Đi tới, cùng với hết đợt này đến đợt khác tiếng súng, quả thực không thể càng hợp với tình hình. Đường Tiểu Thiên có chút không dám tin tưởng, tim đập lại kích động chợt ra tốc, che lại ngực té ngã lộn nhào từ trên giường bỏ lên, bước nhanh đi đến cửa sổ trước đem khóa chết cửa sổ mở ra, cửa sổ vừa mở ra. Bên ngoài tiếng ca cùng tiếng súng không còn có bất luận cái gì ngăn cản, mỗi cái sinh trưởng ở cái này quốc gia người đều vô cùng quen thuộc tiếng ca làm Đường Tiểu Thiên chợt có một loại muốn khóc xúc động. Hắn chết thân trở về đem trên tủ đầu giường kính viễn vọng lấy thượng, sau đó chạy đến cửa sổ dùng kính viễn vọng sốt ruột tìm chung quanh tiếng ca là từ đâu truyền đến, liền nhìn đến cách nơi này 100 nhiều mễ xa trên đường phố dừng lại đoàn xe. Mấy chục mễ lớn lên đoàn xe ở mặt thế thập phần đồ sộ màu xanh lục quân tạp thượng hai bên đều đứng người cầm thương đối với hai bên một ít bị hấp dẫn quá khứ tang thi bắn phá. Tiếng súng không dứt bên hai. Đường Tiểu Thiên hiện tại tâm tình thật giống như là ở một tòa cô đảo thượng đau khổ dày vò vài tháng rốt cuộc nhìn đến mặt biển thượng xử tới một con thuyền tàu thủy. Kích động mà trong đầu đều trống rỗng. Nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại. Hắn lý trí ngăn chặn chính mình muốn hướng về phía đoàn xe hô to hành động, đoàn xe ly bên này khoảng cách xa, lại còn có truyền phát tin loa, khẳng định là nghe không được hắn kêu cứu. Bại ở trước mặt hắn chỉ có một lựa chọn. Đường Tiểu Thiên nhảy ra chính mình ba lô, tùy tiện tắc vài món quần áo, đem đại bình nước khoáng thủy đảo tiến tiểu bình nước khoáng. Ở cái này trong quá trình hắn tay vẫn luôn vô pháp khống chế phát run, hưng phấn, kích động, còn có sợ hãi. Hắn nghe bên ngoài tiếng ca càng ngày càng xa, trong lòng cũng càng ngày càng gấp. Hắn đã có vài tháng không có nhìn đến trên đường có xe ở đi rồi, hắn ý thức được đây là hắn có thể sống sót duy nhất cơ hội. Nếu bỏ lỡ lúc này đây, khả năng thật sự chỉ có thể chờ chết. Không kịp thu thập càng nhiều đồ vật, hắn cuống quýt trên lưng ba lô, sau đó đem trên giường tennis chụp lấy thượng. Tay chân nhẹ nhàng chạy đến cửa, ghé vào trên cửa từ mắt mèo ra bên ngoài xem. Không có nhìn đến kia hai chỉ thường trú ở hắn cửa tang thi thân ảnh, vẫn là không yên tâm, lại dán ở ván cửa thượng nghe xong trong chốc lát, phòng trừng này đó tang thi hẳn là đều bị bên kia tiếng ca cùng tiếng súng cấp hấp dẫn đi qua, rất tốt cơ hội. Đường Tiểu Thiên hít sâu một hơi, rón ra rón rén mở cửa làm tặc dường như thăm dò tả hữu nhìn thoáng qua, bên ngoài chính là trống rông tàu đạo, trừ bỏ kia chỉ trong một góc đã bắt đầu hong gió tang thi thể ở ngoài trống không một vật. Đường Tiểu Thiên trong lòng một trận mừng như điên, mở cửa liền xông ra ngoài, mới vừa vọt tới hàng hiên khẩu cũng chỉ nghe được trên lầu tay chân nhẹ nhàng xuống lầu tiếng bước chân. Đường Tiểu Thiên bước chân bỗng nhiên dừng lại, nắm chặt trong tay tennis trụ, ngẩng đầu hướng lên trên vừa thấy, liền nghe được một tiếng kêu sợ hãi. Một cái hai mươi mấy tuổi trẻ nữ hài nhi che miệng dựa vào vách tường kinh hồn chưa định nhìn hắn, trong tay còn cầm một phen dao phay, hiển nhiên vừa rồi một trợt mắt đem hắn trở thành tang thi. Thấy là cái người sống, vẫn là cái muội tử, Đường Tiểu Thiên trong lòng lỏng một mồm to khí, đã lâu không có gặp qua người sống hắn nhìn đến người sống đều có một loại nhìn thấy thân nhân cảm giác, đem ngón tay hướng miệng thượng một phóng làm cái im tiếng biểu tình, sau đó đối với nữ hải nhi vẫy vây tay. Nữ hải nhi thật cẩn thận buông lỏng ra che miệng lại tay, cẩn thận nhìn Đường Tiểu Thiên liếc mắt một cái, Đường Tiểu Thiên 24 tuổi, mặt thế trước cũng là ánh mặt trời rộng rãi rất tốt thanh niên một quả. hiện tại tuy rằng gầy ốm không ít, nhưng là thoạt nhìn cũng không giống như là cái gì người xấu. Nữ hài nhi tay chân nhẹ nhàng đi xuống, đệ thấp thanh âm chỉ vừa rồi đoàn xe đi ngang qua phương hướng hỏi, ngươi có phải hay không muốn qua bên kia? Đường Tiểu Thiên ánh mắt sáng lên, sau đó gật gật đầu nói, ân, xem ra ngươi cũng là. Nữ hài nhi cũng gật gật đầu. Hai người nhanh chóng kết thành lâm thời quan hệ bạn bè, chuẩn bị tiếp tục đi xuống chạy. Hai người đỡ lan can đi xuống xem, không thấy được phía dưới có tang thi thân ảnh mới đỡ lan can bay nhanh xuống lầu. Tại hạ lâu trong quá trình hai người đều điểm chân cơ hồ không phát ra nửa điểm tiếng vang tới. Mỗi tiếp theo tầng lầu liền đình một chút quan sát một chút xác định an toàn mới tiếp tục xuống lầu. Đại khái là đoàn xe bên kia thanh âm quá lớn, nay chỉnh đống lâu tang thi đều bị hấp dẫn xuống lầu hướng bên kia đi. Hai người hữu kinh vô hiểm hạ tới rồi tầng thứ nhất, mới vừa xuống dưới liền nhìn đến đối diện kia đống lâu có ba người bay nhanh từ bên trong chạy ra hướng tiếng súng truyền đến phương hướng chạy qua đi. Đường Tiểu Thiên kinh ngạc tả hữu nhìn nhìn, phát hiện mặt khác mấy đống lâu đều lục tục có người chạy ra. Đường Tiểu Thiên lúc này mới kinh ngạc phát hiện này trong tiểu khu tồn tại người cư nhiên còn không ít. Mà ngày thường ở tiểu khu phía dưới hoạt động tang thi lúc này đều không thấy bóng dáng. Chúng ta cũng đi thôi. Nữ hài nhi nhìn đến như vậy nhiều người cũng là một trận kích động. Người nhiều liền đại biểu an toàn. Đường Tiểu Thiên gật gật đầu, chờ lát nữa ngươi liền đi theo ta phía sau nhi. Nếu là có tình huống như thế nào ngươi liền trước trở về chạy. Nữ hài nhi trong lòng có chút cảm động, thấp giọng ứng một câu, ân. Đường Tiểu Thiên khắp nơi nhìn nhìn, xác nhận bốn phía không có che giấu tang thi, còn có nơi xa đều không có xuất hiện tiếng kêu thảm thiết, lúc này mới nói, đi. Sau đó liền dẫn đầu từ bậc thang bước nhanh chạy đi xuống, mang theo nữ hài nhi hướng tới bên kia tiếng ca cùng càng ngày càng mãnh liệt tiếng súng truyền đến phương hướng chạy qua đi. Chương 126 cứu hộ đội. Dịch Miêu, nay phụ cận tang thi phỏng trừng đều bị hấp dẫn lại đây. Giang Phi đối với thai nghe nói. Dịch Miêu nhìn thoáng qua bên ngoài những cái đó che giả măng mọc lại đều không ngoại lệ hướng không đến đoàn xe trong phạm vi 5 mét đã bị đánh thành cái sàng tang thi. Sau đó cầm lấy bộ đàm đối Giang Phi nói. Giang Phi, cảnh cáo một chút những cái đó người sống sót, làm cho bọn họ trước đừng tới gần lại đây. Ok. Thu được. Giang Phi nói xong liền đem loa đang ở truyền phát tin âm nhạc cấp đóng, sau đó mở ra thanh âm khuếch phóng. Theo bản năng trước thanh một chút giọng nói, sau đó mới ấn xuống cái nút đem loa phóng tới bên miệng, mọi người chú ý. Chú ý! Chúng ta là người sống sót cứu hộ đội. Chúng ta là người sống sót cứu hộ đội. Là riêng tới giải cứu của các ngươi. Vì bảo đảm các ngươi an toàn. Hiện tại trước đừng tới đây. Tìm cái an toàn địa phương trốn đi. Chúng ta thực mau liền xong việc. Giang Phi cầm loa lại hô hai lần, mới đem loa đóng. Ngươi đem ca đóng làm gì? Người trong xe đối Giang Phi nói. Giang Phi nói, hiện tại chúng ta bắn súng giống nhau có thể đem tang thi dẫn lại đây, đừng lãng phí điện. Trong xe người ta nói, mở ra bái, nghe trong lòng thoải mái. Giang Phi liếc hắn một cái, lại đem loa mở ra phóng lên rồi. Rõng rạc hùng hồn tiếng ca cùng với tiếng súng vang vọng tại đây một mảnh phía chân trời. Cũng vang vọng ở mọi người trong lòng. Một giờ sau, tiếng súng trở nên thưa thớt, dần dần ngừng. Chúng ta hiện tại có thể đi qua sao? Nữ hài nhi hỏi. Lại đợi chút đi, hẳn là sẽ kêu, ta xem bên ngoài còn không có động tĩnh. Bảo hiểm điểm khởi kiến, chúng ta chờ người khác bắt đầu động chúng ta lại động. Đường Tiểu Thiên nói. Bọn họ hiện tại ly đoàn xe chỉ có gần 100 mét khoảng cách, bởi vì nghe xong đoàn xe quảng bá. Cho nên kiên nhẫn trốn ở chỗ này, chờ an toàn về sau lại qua đi. Nữ hài nhi gật gật đầu. Ta kêu Đường Tiểu Thiên, ngươi đâu? Đường Tiểu Thiên hỏi. Nữ hài nhi khỏe miệng hơi hơi cong lên một cái có chút rụt rè tươi cười. Phương Quyên. Ngươi trụ mấy lâu? Ta trước kia như thế nào cũng chưa thấy quá ngươi. Đường Tiểu Thiên tò mò hỏi. Lâu 9, ta mới vừa chuyển đến nơi này không lâu. Hơn nữa ta thực trạch, ngày thường rất ít ra cửa. Phương Quyên nói. Đường Tiểu Thiên hiểu do nói, khó trách. Đường Tiểu Thiên trong lòng nói thầm, nếu là thấy quá, Phương Quyên như vậy xinh đẹp hắn khẳng định có thể nhớ kỹ. Phương Quyên không nói nữa, một lát sau, thần sắc có chút nôn nóng nói, như thế nào lâu như vậy? Dưới loại tình huống này nôn nóng là bình thường, bọn họ chờ cứu viện đội đã chờ đến sắp tuyệt vọng, mà đây là bọn họ hy vọng cuối cùng, mỗi người đều hy vọng có thể nắm chặt cái này hy vọng. Cho nên ở loa tuyên bố an toàn lúc sau, top 5 top 3 kết bạn người liền từ chung quanh một ít vật kiến trúc chung đi ra, Đường Tiểu Thiên cũng lôi kéo Phương Quyên đi tới trên đường. Sau đó bọn họ kinh ngạc phát hiện này một cái trên đường cư nhiên có như vậy nhiều người, phía trước phía sau không sai biệt lắm có hơn 100 người, hiển nhiên tất cả mọi người không nghĩ tới nơi này cư nhiên còn có như vậy nhiều người tồn tại, không ngừng có người sống sót nhóm từ ẩn thân địa phương đi ra yên. Lặng mà hối nhập này đội ngũ, Đường Tiểu Thiên cùng Phương Quyên liền ở đội ngũ trung đoạn, theo dòng người đi phía trước đi. Đi tới, dòng người mặt sau đống nhiên xôn xao lên. Đường Tiểu Thiên một M85, ở trong đám người có thể nói là hạc trong bầy gà, vừa quay đầu lại liền nhìn đến mặt sau có người đống nhiên chạy lên, một người chạy, lập tức kéo rất nhiều người bắt đầu chạy. Vừa rồi còn hài hòa không khí chợt khẩn trương lên, cơ hồ mọi người thần kinh đều ở nháy mắt căng thẳng, đồng thời ý thức được cái gì, nơi này người sống sót cũng không ít ta, mà trên xe lại có bao nhiêu chỗ trông có thể cho bọn hắn. Phát sinh chuyện gì? Phương Quyên cảm nhận được cái loại này khẩn trương không khí, nhưng mà lại không biết đã xảy ra cái gì, có chút khẩn trương nắm chặt Đường Tiểu Thiên tay. Không có việc gì, ngươi theo sát ta là được. Đường Tiểu Thiên quay đầu tới, dùng sức phản nắm lấy tay nàng, còn mang thêm một cái an ủi tươi cười. Bước chân cũng không tự chủ được nhanh hơn. Gì? Bên kia chuyện gì xảy ra? Như thế nào đều chạy đi lên? Giang Phi kỳ quái nhìn nơi xa chạy như điên mà đến đám người nói. Sau đó đối với bộ đàm nói, Dịch Miêu, ngươi nhìn xem có phải hay không mặt sau có tang thi đàn ở truy A. Dịch Miêu mở cửa xe đi ra ngoài, nhìn thoáng qua bên kia phía sau tiếp trước hướng bên này phát lại đây những người sống sót, loại tình huống này nàng vừa thấy liền biết là chuyện như thế nào. Sau đó liền tản bộ hướng tới Giang Phi bên kia đi qua. Đường Tiểu Thiên cùng Phương Quyên bị dòng người tễ tới tễ đi, đồng thời ra sức đi phía trước hướng. Phương Quyên gắt gao nắm lấy Đường Tiểu Thiên tay, đi theo Đường Tiểu Thiên ra sức đi phía trước tế đi, biểu tình cơ hồ muốn khóc ra tới. Nàng nhịn không được nhìn về phía bốn phía người, cơ hồ mỗi người trên mặt đều vẻ mặt sợ hãi, phảng phất sợ không đuổi kịp đoàn xe. Nhưng ở mấy chục mét nơi xa đoàn xe, là sở hữu người sống sót hy vọng cuối cùng, như là hồng thủy trung phù mục, tất cả mọi người hy vọng chính mình có thể bắt lấy. Sau lưng đột nhiên có một cổ mạnh mẽ vọt lại đây. Phương Quyên cực độ khẩn trương hơn nữa thân thể suy yếu dưới tình huống lập tức đã bị đụng vào trên mặt đất, nàng đống nhiên ngẩng đầu, lại chỉ nhìn đến từng đôi lạnh nhạt đôi mắt, căn bản không thể nào phân biệt là ai đẩy đến nàng, hơn nữa, liền tính biết lại có thể thế nào. Mặt sau đám người lại không có bất luận cái gì dừng lại ý tứ, giống như sẽ không đình chỉ nước lũ, số chỉ chân lập tức từ trên người nàng vượt qua đi. Chỉ có một người ngừng lại. Đường Tiểu Thiên lập tức ngồi xổm xuống đem nàng nâng dậy tới. Đầy mặt quan tâm, thế nào? Không có việc gì đi. Phương Quyên bình tĩnh nhìn Đường Tiểu Thiên liếc mắt một cái, đột nhiên ý thức được chính mình có thể dựa vào, cũng chỉ có trước mắt cái này đại nam sinh, nàng cầm lòng không đậu nắm chặt Đường Tiểu Thiên tay. Làm sao vậy? Chỗ nào đau không? Đường Tiểu Thiên hỏi, sau đó có chút khẩn trương nhìn bên kia đoàn xe phương hướng liếc mắt một cái. Không có việc gì. Chúng ta đi mau. Phương Quyên nói lôi kéo Đường Tiểu Thiên tiếp tục đi phía trước tế đi. Mà nàng này một quăng ngã, liền từ vốn đang dựa trước vị trí trực tiếp bị ném tới rồi dựa sau vị trí. Đường Tiểu Thiên đi phía trước vừa thấy, mới phát hiện trường hợp mất khống chế, mắt thấy phía trước những cái đó người sống sót đã vọt tới đoàn xe trước, giống như sợ vị trí bị người chiếm giống nhau, trực tiếp dẫm qua tang thi thể liền hướng trên xe bò, có thể nhìn đến đoàn xe những người đó tựa hồ muốn nói chút cái gì. Chính là trường hợp quá mất khống chế, chỉ nghe được những cái đó người sống sót lung tung tiếp đón chính mình bạn bè thân thích thanh âm, căn bản nghe không được bọn họ. Nói cái gì? Mặt sau người vừa thấy đến phía trước những người đó đã chạy biếu theo xe đi, tức khắc liền càng nóng nảy, điên cuồng hướng bên kia vọt qua đi. Phanh! Phanh! Phanh! Ba đạo tiếng súng nổ vang. Nháy mắt đem sở hữu điên cuồng người sống sót lý trí đều cấp gọi đã trở lại. Ánh mắt mọi người đều nhìn về phía tiếng súng truyền đến phương hướng. Đường Tiểu Thiên cùng Phương Quyên cũng nhìn qua đi. Sau đó đều kinh ngạc mở to mắt. Chỉ nhìn đến đoàn xe đệ nhị chiếc xe Việt dã xa đỉnh thượng đứng một người tuổi trẻ nữ hài tử. Tiếng súng liền tới nguyên với trên tay nàng kia khẩu súng. Nàng mặt vô biểu tình đứng ở nơi đó, lạnh băng ánh mắt từ đám người xẹt qua, đường ánh mắt kia từ bên này phương hướng xẹt qua thời điểm. Đường Tiểu Thiên lập tức cảm giác được một cổ vô hình áp lực. Sau đó liền nhìn đến nàng từ bên người một người tuổi trẻ nam nhân trong tay tiếp nhận loa, so trong tưởng tượng còn muốn lạnh băng thanh âm từ loa truyền ra tới, nhổ ra nói lại so với thanh âm càng thêm lãnh khốc vô tình, đoàn xe mọi người nghe, 10 giây sau còn có người không rời khỏi đoàn xe 3 mét ngoại, trực tiếp nổ súng bắn chết. Đường Tiểu Thiên cùng Phương Quyên đều là bỗng nhiên chấn động, trợn mắt há hốc mồm nhìn cái kia tuổi trẻ nữ nhân nói ra nghe rợn cả người nói. Dịch Miêu nói xong câu đó liền đem loa hướng Giang Phi trong tay một tắc, ánh mắt lại lần nữa ở những người đó trên mặt nhìn quét một vòng, sau đó từ xa đỉnh thượng khinh thân nhảy đến trên mặt đất, ở những người sống sót kinh tủng trong ánh mắt bước thong dong nện bước mặt vô biểu tình hướng đi đệ nhất chiếc xe, sau đó mở cửa, lên xe, ngăn cách ánh mắt mọi người. Đoàn xe người nghe được Dịch Miêu lời nói mới rồi ngược lại hưng phấn đi lên, chỉ nghe được kéo bảo hiểm răng rắc tiếng vang thành một mảnh. Đoàn xe một lần nữa tiến vào trạng thái chiến đấu. Vừa rồi không dám nổ súng là bởi vì cố kỵ đến Dịch Miêu, hiện tại Dịch Miêu đều lên tiếng, nhất bang người tự nhiên sẽ không lại thu liễm, tức khắc hắc bang phần tử khí chất hiển lộ không thể nghi ngờ, vừa rồi còn hòa ái dễ gần các nam nhân nháy mắt trở nên hung hãn lên. Mà bọn họ trong tay thương càng có lực chấn nhiếp. Giang Phi đã cầm lấy loa. Bất cần đời nói, 10 giây đếm ngược bắt đầu. Thỉnh các vị phối hợp lui ra phía sau 3 mét. Giang Phi tươi cười chợt lạnh lùng, nếu không các vị đều nghe được chúng ta đại tỷ đại nói, đạn nhưng không có mắt. Đám người tức khắc rối loạn lên. Không có ai thật sự dám ở như vậy nhiều họng súng trước mặt cậy mạnh, rốt cuộc mạng nhỏ quan trọng. Ở Giang Phi đếm ngược chung. Ở phía sau những người đó vui sướng khi người gặp họa trong ánh mắt, này đó chạy đến đằng trước người tất cả đều ngoan ngoãn mà lui trở về, 3 mét thậm chí còn xa hơn một ít. Ở Giang Phi mới đếm tới 5 thời điểm, những người đó cũng đã tất cả đều rời khỏi 3 mét ngoại, ở như thế có kinh sợ uy hiếp hạ, bọn họ hiệu suất có thể nói phi thường mau. Giang Phi vừa lòng nhướng mày, sau đó dựa theo phía trước Dịch Miêu công đạo quá nói, sở hữu 60 tuổi trở lên, mang tiểu hài nhi, còn có nữ nhân, bài đến phía trước tới. Đám người lại lần nữa một trận xôn xao. Nghe được chính mình cũng ở bên trong, Phương Quyên bất an nhìn Đường Tiểu Thiên. Đường Tiểu Thiên an ủi nói, không có việc gì, đừng sợ, phỏng chừng là cho các ngươi trước lên xe. Nhìn đến bên người lục tục có người đi đến phía trước đi, Phương Quyên cắn cắn môi, nhìn Đường Tiểu Thiên nói, ngươi nhất định phải tới tìm ta. Đường Tiểu Thiên ngẩn ra, sau đó nói, hảo, ta đây đi, ta đưa ngươi qua đi. Đường Tiểu Thiên nói, sau đó liền mang theo Phương Quyên một đường đi phía trước đi đến, hiện tại này đó người sống sót đều học ngoan. Còn đều làm lộ cho bọn hắn đi. Đường Tiểu Thiên đoán không sai, những người này quả nhiên bị ưu tiên an bài lên xe. Mặt khác đoàn xe có mười mấy cá nhân cầm thương đi tới rồi đội ngũ mặt sau cùng, vì phòng ngừa tang thi từ phía sau chui ra tới. Lên xe trước mỗi người đều phải trải qua đơn giản kiểm tra, xem có hay không ngoại thương. Đem người áo khoác thoát một chút. Phương Quyên chính bất an nhìn ra xa trong đám người Đường Tiểu Thiên, liền nghe được một đạo thanh thúy thanh âm nói. Phương Quyên vội vàng quay đầu tới nhìn trước mắt nữ sinh, a, cái gì? Từ Nhiễm lặp lại lời nói mới rồi, đem ngươi áo khoác thoát một chút. Ở chỗ này sao? Phương Quyên có chút giật mình hỏi. Từ Nhiễm nhíu hạ mày, ngươi bên trong không có mặc quần áo. Phương Quyên có chút xấu hổ, ách, xuyên. Chính là, Từ Nhiễm thúc giục nói, phiền thoái ngươi mau một chút hảo sao. Mặt sau còn có rất nhiều người muốn xếp hàng. Phương Quyên không có biện pháp. Chỉ có thể đem bên ngoài áo khoác khóa kéo kéo xuống dưới, lộ ra bên trong bên người màu trắng áo ba lô, dừng một chút, cắn răng một cái, đem áo khoác toàn cởi. Bên trong áo ba lô là lộ tề, Phương Quyên thượng vây cũng đầy đạn, này một kiện áo ba lô đích sắc có vẻ quá mức đầy đạn một ít, vốn dĩ liền có không ít người nhìn chăm chú vào bên này, Phương Quyên đem quần áo một thoát, bên kia tức khắc có không ít ánh mắt đều lửa nóng lên, Đường Tiểu Thiên lại là xấu hổ chuyển khai ánh mắt. Từ Nhiễm tựa hồ căn bản cảm thụ không đến Phương Quyên xấu hổ, nói, hai tay mở ra, chuyển một vòng. Phương Quyên mặt đều đỏ lên, nhưng là xem bên cạnh lão nhân cũng là giống nhau đãi ngộ, cũng chỉ có thể giang hai tay cánh tay dạo qua một vòng. Từ Nhiễm xác định trên người nàng không có ngoại thương lúc sau mới gật đầu nói, hảo, có thể, ngươi qua bên kia lành ăn, sau đó liền có thể lên xe. Phương Quyên lập tức tròng lên áo khoác, cảm ơn. Từ Nhiễm điểm phía dưới liền đi kiểm tra tiếp theo cái. Phương Quyên hướng bên cạnh đi. Bên kia đắp một chương đài, trên mặt đất bãi một dương dương nước khoáng cùng cháo bát bảo bánh mì gì đó. Đã phát nàng một lọ cháo bát bảo, một lọ nước khoáng. Sau đó lại ký cái tên liền có thể lên xe. Thiêm tên hay lúc sau Phương Quyên hướng trên xe đi, đi rồi vài bước lại lộn trở lại tới hỏi trong đó một người nam nhân nói, ngươi hảo, ta muốn hỏi một chút, ta cùng ta bằng hữu cùng nhau, chờ một lát chúng ta có thể thượng một chiếc xe sao. Tiền phú quý thấy là cái xinh xinh đẹp đẹp tiểu cô nương, trên mặt liền mang theo vài phần cười nói, có thể à. Vậy ngươi liền hiện tại nơi này chờ, chờ hắn cùng nhau trở lên xe là được. Thật tốt quá, cảm ơn. Phương Quyên có chút kinh hỉ hắn như vậy dễ nói chuyện, vừa rồi phát sinh sự tình còn làm nàng lòng còn sợ hãi, không nghĩ tới bọn họ cũng không có trong tưởng tượng như vậy hung ác. Vì thế liền thành thật cầm chia nàng kia bình cháo bát bảo cùng nước khoáng đứng ở cái bàn bên cạnh chờ đường Tiểu Thiên. Nhưng làm nàng khổ đợi đã lâu. Bởi vì trừ bỏ lão nhân Tiểu Hải Nhi còn có nữ nhân ở ngoài, những người khác đều là dựa theo chiều cao trình tự tới bài. Đường Tiểu Thiên 1m85 vóc dáng, trực tiếp cấp bài tới rồi cuối cùng biên nhi. Chương 127 người sống sót căn cứ. Đường Tiểu Thiên cùng Phương Quyên bị an bài ở bên trong một chiếc quân tạp thượng, lên xe lúc sau mới phát hiện trên xe vị trí còn thực không, giống bọn họ phía trước như vậy phía sau tiếp trước căn bản không cần thiết. Hai người tùy tiện tìm cái đất trống ngồi xuống, trên xe mỗi người đều đã phát ăn cùng uống. Một ít người đang ở ăn ngấu nghiến ăn chia bọn họ đồ ăn. Phương Quyên vừa rồi đứng ở thức ăn kích thích từ cái bàn bên cạnh liền phát hiện, lão nhân Tiểu Hải Nhi còn có nữ nhân phát đều là cháo bát bảo, thành niên nam nhân tắc phát chính là một ít tương đối làm bánh quy bánh mì gì đó. Ăn chút bánh mì sao? Đường Tiểu Thiên từ bánh mì thượng xé non nửa biên đưa cho Phương Quyên. Không cần ngươi ăn đi. Phương Quyên nói. Đường Tiểu Thiên cũng không cùng nàng khách khí, liền đem kia nửa bên bánh mì tất cả đều tắc chính mình trong miệng. Một bên nhấm nuốt một bên phát ra thỏa mãn thở dài, ân cái loại này mấy tháng cũng chưa ăn no quá hiện tại bị đồ ăn nhét đầy hạnh phúc cảm là thứ gì đều không thể thay thế. Phương Quyên nhìn Đường Tiểu Thiên cái dạng này híp mắt cười cười, sau đó tú khí một ngụm ăn chia nàng cháo bát bảo. Đem đồ vật ăn xong, xe cũng bắt đầu thúc đẩy. Đồ vật ăn một lần xong, người miệng liền nhàn rỗi, tự nhiên liền phải mở miệng nói chuyện. Bọn họ sẽ đem chúng ta đưa tới địa phương nào đi a? Có người hỏi, hẳn là chỗ tránh nạn linh tinh địa phương đi. Có người trả lời, trên xe tổng cộng an bài 4 cái đi theo nhân viên phụ trách bảo hộ người sống sót an toàn, tất cả đều ở nghiêm túc xem xét 4 phía tình huống, để ngừa có tiến hóa hình tang thi tùy thời từ cái nào trong một góc sông tới, cũng không có đáp lời ý tứ. Bởi vì phía trước bị uy hiếp quá, những người sống sót cảm giác sâu sắc đến này nhất 3 người cũng không phải cái gì thiện nam tín nữ. Phía trước bọn họ biểu hiện ra ngoài hung hãn làm những người sống sót còn có nhất định bóng ma tâm lý cũng không dám tùy tiện hỏi bọn hắn. Ngược lại là Phương Quyên bởi vì phía trước ở phát vật tư địa phương tiền phú quý đối nàng thái độ tương đối thân thiện, cho nên cảm thấy này bang nhân cũng không phải thật sự cùng hung cực các người, cho nên ngược lại đánh bạo giống bên người nàng nam nhân dò hỏi, ngươi hảo, ta có thể hỏi một chút chúng ta đây là muốn đi đâu như sao? Trương Tất một niết miệng, nói, an toàn địa phương. Yên tâm, sẽ không đem các ngươi bán. Được đến như vậy trả lời, Phương Quyên cũng không dám lại truy vấn, chỉ có thể cùng Đường Tiểu Thiên trao đổi một chút ánh mắt. Gần 200 cái người sống sót liền như vậy tràn đầy thấp thỏm bất an bị trở hướng không biết địa phương chạy tới. Lúc này đã là đánh quay lại. Đoàn xe chở này đó người sống sót hướng căn cứ phương hướng chạy tới. Này dọc theo đường đi những người sống sót có thể nói được thượng là kinh hồn táng đảm, không ngừng có tiếng súng vang lên. Những cái đó tang thi từ con đường hai bên trong kiến trúc quần quận không ngừng trào ra tới, sau đó bị viên đạn bạo đầu, hình ảnh thập phần huyết tinh, có người không dám nhìn, Đường Tiểu Thiên lại là xem phi thường nghiêm túc, hắn ý đồ suy đoán này chi đoàn xe những người này thân phận, không giống cảnh sát cùng quân nhân, bởi vì bọn họ trên người không có cái loại này. Chính khí, cũng không giống như là người thường tuyệt đối không có khả năng dùng thương dùng như vậy lưu. Hơn nữa bọn họ trên người khí chất càng như là một đám hắc bang phân tử. Đường Tiểu Thiên tuyệt đối sẽ không nghĩ vậy nhất ba người trừ bỏ Dịch Miêu bọn họ ở ngoài, đích xác chính là trước kia chiếm cứ Tân Trạch hắc bang phân tử. Nhìn ra xa tháp thượng cầm kính viễn vọng xem xét chung quanh tình huống vệ viên cái thứ nhất thấy được nơi xa xử tới đoàn xe. Lập tức cầm bộ đàm thông chi cổng lớn người, sau đó chính mình cũng đem bộ đàm ném cho người bên cạnh chạy xuống đi. Đoàn xe mang về tới những người sống sót đều đứng lên ra bên ngoài xem, khi bọn hắn nhìn đến nơi xa đại cửa sắt còn có cao cao tường vây thời điểm đều không khỏi cảm giác được một loại cảm giác an toàn. Đại môn chậm rãi khải khai, mười mấy ghìm súng nam nhân hùng hổ từ bên trong lao tới, làm không rõ ràng lắm trạng hướng những người sống sót khẩn trương lên. Lại nhìn đến đoàn xe một đường thông suốt không bị ngăn trở khai vào đại môn, thế mới biết những người đó cùng đoàn xe là một đám. Đoàn xe chạy đến trên quảng trường liền ngừng lại, Đường Tiểu Thiên Phương quên bọn họ thấp thỏm bất an bị mang xuống xe, bị chỉ huy xếp thành 10 cái cánh quân. Đường Tiểu Thiên nhìn đến phía trước cái kia cầm loa uy hiếp bọn họ nữ hải tử kia xuống xe lúc sau bị chúng tinh phủng nguyệt hướng bên này đã đi tới. Hắn có điểm tò mò, cái này nữ hải tử thoạt nhìn tại đây chi đoàn xe thân phận không đơn giản. Dịch Miêu cùng Trình Mặc chờ đoàn người đi đến này đó người sống sót mặt trước đội ngũ. Dịch Miêu ở trong đám người quét vài lần, đối với Trình Mặc gật gật đầu, đối lúc này đây cứu hộ công tác tỏ vẻ vừa lòng. Trình Mặc nhướng mày, hôm nay cứu hộ người sống sót nhân số so với bọn hắn trong tưởng tượng còn muốn nhiều, hơn nữa thanh tráng niên tương đối nhiều, lao nhân cùng tiểu hài nhi tỷ lệ tương đối rất nhỏ, có 187 người, này còn chỉ là ở thành thị trung tâm tương đối bên ngoài địa phương. Mặt khác đạt được tắc đến tràn đầy vật tư hai xe. Trừ bỏ các loại đồ ăn ở ngoài còn có các loại đồ dùng sinh hoạt, này chỉ là một cái loại nhỏ siêu thị tồn kho mà thôi. Hơn nữa vì để lại cho người sống sót càng nhiều không gian đều còn không có dọn xong. Đêm này đó người sống sót đưa đến lúc sau bọn họ tính toán lại khai mấy chiếc xe chống qua đi đem dư lại vật tư tất cả đều dọn về tới. Bởi vậy có thể thấy được cả tòa thành thị vật tư dự trữ kỳ thật là phi thường khả quan. Đầu chiến báo cáo thắng lợi. Hơn nữa không có xuất hiện cái gì đại thương vong, chỉ có vài người bị cắn cũng đều không cắn được yếu hại, hơn nữa kịp thời tiêm vào thuốc giải độc. Ở linh thương vong dưới tình huống mang về như vậy nhiều người sống sót còn có vật tư, có thể nói làm chỉnh chi đội ngũ người đều rót vào một chi thuốc trợ tim, đồng thời mọi người đối chỉnh chi đội ngũ thực lực cũng có nhất định tin tưởng. Qua đi nói vài câu. Trình Mặc đối Dịch Miêu nói, tính, loại chuyện này hẳn là ngươi tương đối sở trường. Dịch Miêu cười nói, Trình Mặc cũng không miễn cưỡng, trực tiếp từ Giang Phi trong tay cầm loa, sau đó liền chân dài một mại hướng tới người sống sót đội ngũ đi qua. Trình Mặc 1m8 nhiều vóc dáng, hơn nữa trên người cái loại này phi thường mãnh liệt xã hội đen lão đại khí chàng, đi đường khí thế thập phần bức người. Chân dài một đốn, liền ngừng ở những cái đó người sống sót đội ngũ phía trước, tương giống nhau sắc bén ánh mắt từ đám người phía trên nhìn quét mà qua, sau đó cầm loa nói. Ta tin tưởng các ngươi tới thời điểm hẳn là đã thấy rõ ràng hiện tại bên ngoài là một cái dạng gì thế giới. Bất quá vì tránh cho các ngươi còn chưa đủ rõ ràng, như vậy ta hiện tại có thể tin tưởng nói cho các ngươi, Tân Trạch gần 600 vạn dân cư, hiện tại khả năng chỉ còn lại có không đến 20 vạn người sống, này vẫn là lạc quan phòng trừng. Dư lại kia 500 nhiều vạn, một nửa trở lên đều biến thành tang thi. Trình Mặc lời vừa nói ra, những người sống sót xuất hiện một trận xôn xao, Đường Tiểu Thiên cũng không hoài nghi hắn theo như lời nói, rốt cuộc chính mình người nhà cùng bằng hữu chung, đại bộ phận đều đã thất liên, hiện tại chỉ còn lại có hắn một mình một người, càng không cần phải nói ở mấy tháng trước trận này tai nạn vừa mới bắt đầu thời điểm trong tiểu khu bạo động, vô số người ở hắn trước mắt bị những cái đó người phát gục, như là dã thu giống nhau ở người trên người cắn xé, nhận thức, không quen biết người, điên cuồng buôn đảo, thét chói tai. Đang đợi mấy tháng chính phủ theo như lời cứu viện lúc sau, hắn đã ở dài dòng chờ đợi chung mất đi hy vọng, đến cuối cùng rốt cuộc tin tưởng, sẽ không lại có cái gì cứu viện. Rất nhiều thời điểm hắn thậm chí xuất hiện một loại ảo giác, giống như trên thế giới này chỉ còn lại có hắn một người. Hiện tại nhìn đến như vậy nhiều người còn sống, hắn đã cảm thấy thực kinh ngạc. Trình Mặc chờ bọn họ nghị luận xong mới tiếp tục nói, hiện tại là vô chính phủ trạng thái. Nơi này là người sống sót căn cứ. Các ngươi là nhóm đầu tiên đi vào nơi này người sống sót. Căn cứ sẽ cung cấp cho các ngươi ăn, trụ, đồng thời bảo hộ các ngươi an toàn. Nhưng là đồng dạng, nếu các ngươi muốn lưu lại nơi này, các ngươi liền phải vô điều kiện tuân thủ căn cứ chế định quy tắc. Nếu không muốn, chúng ta cũng sẽ không cưỡng cầu, có thể hiện tại liền rời đi. Đám người lại lần nữa một trận xôn xao, nhưng là thực hiển nhiên bọn họ những người này một đường lại đây đều đã chịu không ít kinh hách. Cũng biết Trình Mặc nói cũng không có bất luận cái gì khuyết đại, bọn họ những người này đại đa số tất cả đều là ở nhà trốn rồi mấy tháng, căn bản không cụ bị ở mặt thế sinh tồn kỹ năng, liền nhìn đến tang thi đều có khả năng bị dọa đến kêu ra tiếng. Hơn nữa này dọc theo đường đi đoàn xe thực lực bọn họ đều là rõ như ban ngày, hơn nữa căn cứ như vậy cao tưởng. Vây, nhìn đều có cảm giác an toàn, thật vất vả mới chờ tới cứu mạng dâm dạ, không có ai sẽ như vậy dễ dàng buông tay. Hung chi hắn còn hứa hẹn có thể cho bọn hắn ăn cùng trụ địa phương. Mọi người ngó trái ngó phải, lại là dự kiến bên trong, không có bất luận cái gì một người muốn rời đi. Nay hiển nhiên cũng là ở Trình Mặc dự kiến bên trong, hắn vừa lòng dơ lên mi, tiếp tục nói, thực hảo. Các ngươi nếu lựa chọn lưu lại, vậy muốn tuân thủ căn cứ quy củ. Đệ nhất, ở căn cứ không cho phép phát sinh đánh nhau hầu đả sự kiện. Một khi phát hiện, lập tức đuổi đi. Đệ nhị, cướp bóc, giết người, một khi phát hiện, giống nhau bắn chết. Này đó những người sống sót mặt thế trước cũng phần lớn là người thường, đi làm đi học, cho nên Trình Mặc này vài giờ yêu cầu đối bọn họ mà nói giống như là mặt thế trước tuân thủ pháp luật giống nhau đơn giản. Cũng không có người có bất luận cái gì dị nghị. Đường Tiểu Thiên cho rằng hắn sẽ nói cái gì quá mức yêu cầu, không nghĩ tới sẽ là đơn giản như vậy yêu cầu. Hắn tưởng người nam nhân này tại đây chi đội ngũ thân phận khẳng định rất cao, cái loại này khí thế liền rất không bình thường. Nam nhân kia cũng không có nói quá nhiều, đối với một nam nhân khác công đạo vài tiếng liền xoay người đi rồi, Đường Tiểu Thiên nhìn đến hắn hướng tới cái kia tuổi trẻ nữ hài tử đi qua, sau đó nói vài câu cái gì, đoàn người liền đi rồi. Bọn họ bị an bài ở một đống ký túc xá ở xuống dưới. Trong ký túc xá tổng cộng có 6 chiếc giường, 12 cái chỗ nằm, mỗi cái ký túc xá an bài trụ 10 cái người. Đường Tiểu Thiên đoán về sau khẳng định còn sẽ có tân người không ngừng gia nhập tiến vào. An bài ký túc xá người cũng không có công đạo quá nhiều đồ vật, thậm chí còn nói bọn họ có thể ở căn cứ tham quan, nhưng là cần thiết tại hạ ngọ 5 giờ chung phía trước trở lại chính mình ký túc xá, còn phát một ít sinh hoạt nhu yếu phẩm cho bọn hắn. Mỗi cái ký túc xá đều có một cái chung, mặt trên biểu hiện thời gian là buổi chiều nhị điểm. Đường Tiểu Thiên bởi vì vóc dáng cao bị phân tới rồi hạ phô, hắn đối như vậy môi trường ở trọ thực vừa lòng, mỗi cái chỗ nằm đều có chăn. Mới vừa phô hảo giường, Phương Quyên liền từ trên lầu ký túc xá nữ xuống dưới tìm hắn. Người vừa đến an toàn hoàn cảnh hạ thần kinh tự nhiên liền thả lỏng, lại còn có người có thể trò chuyện, một ít người đã không giống phía trước tới thời điểm như vậy lạnh nhạt. Trong ký túc xá người khai nổi lên Đường Tiểu Thiên cùng Phương Quyên vui đùa, nha, bạn gái a. Phương Quyên rụt rè cười cười, không nói gì thêm. Đường Tiểu Thiên cũng đi theo cười cười, sau đó liền đi ra ngoài. Đi ra ngoài đi một chút. Phương Quyên hỏi. Hảo A. Đường Tiểu Thiên sảng khoái đáp ứng rồi. Hai người kết bạn cùng nhau hướng dưới lầu đi đến. Nơi này ngươi cảm thấy an toàn sao? Phương Quyên vừa đi một bên hỏi. Đường Tiểu Thiên nhìn bốn phía, nói, ta cảm thấy rất an toàn. Nơi này địa phương cũng hẻo lánh, chúng ta lại đây thời điểm này một mảnh cũng chưa thấy thế nào đến những cái đó tang thi, nơi này còn có tường vây vây quanh. Hơn nữa những người đó đều có thương. Chúng ta lại đây thời điểm ngươi cũng thấy rồi, bọn họ rất lợi hại. Phương Quyên gật gật đầu, nhưng là vẻ mặt vẫn là khó nén sầu lo. Đường Tiểu Thiên lạc quan nói, đừng lo lắng, dù sao nếu không phải bọn họ đem chúng ta mang đi, lại quá mấy ngày ta phải sống sờ sờ chết đói. Tới đâu hay tới đó, lấy chúng ta tình huống tới xem lại hư cũng hư không đến chỗ nào vậy. Phương Quyên nghe vậy, lúc này mới lược yên tâm lại, nói, Tiểu Thiên, cảm ơn ngươi, nếu không phải ngươi, ta cũng không biết ta có thể hay không bình an đến nơi đây. Đường Tiểu Thiên ngược lại có chút ngượng ngùng gãi gãi đầu nói, đừng nói như vậy, đây đều là ta nên làm, lại nói chúng ta không phải bằng hữu sao. Phương Quyên cười gật gật đầu. Đường Tiểu Thiên cùng Phương Quyên ở căn cứ tùy ý đi dạo, sau đó liền từng người trở về từng người ký túc xá. Đường Tiểu Thiên mới vừa trở lại ký túc xá liền nghe được trong ký túc xá người ở nghị luận. Ta xem những người đó đều không giống như là cái gì người tốt, chúng ta vẫn là phải cẩn thận điểm. Một người nam nhân hạ như vậy kết luận. Đường Tiểu Thiên tiến vào vừa vặn nghe thế một câu, liền nhịn không được nói, ta xem những người này khá tốt. Lúc ấy xếp hàng thời điểm làm lão nhân tiểu hài nhi còn có nữ nhân đều ưu tiên. Tuy rằng nói phía trước uy hiếp quá chúng ta, nhưng kia cũng là vì ngay lúc đó tình huống mất khống chế. Có người cười lạnh nói, bọn họ chính là lừa ngươi như vậy ngốc tử. Ngươi cảm thấy bầu trời có thể rớt bánh có nhân sao? Có người miễn phí cấp chúng ta ăn uống. Ngươi quá tuổi trẻ. Đường Tiểu Thiên không muốn cùng hắn làm này đó nhàm chán tranh luận, chỉ nói, ta không biết các ngươi tình huống như thế nào, ta chỉ biết nếu không phải bọn họ, ta phải sống sờ sờ đói chết ở nhà. Hơn nữa này cũng không phải có người dùng thương đỉnh đầu của ta bức ta tới, là ta chính mình muốn tới. Sau đó liền hướng trên giường một nằm không để ý tới người nọ. Người nọ bị Đường Tiểu Thiên nói đổ đến á khẩu không trả lời được, chỉ là hung hăng mà nói câu, bị người bán còn cho người khác đếm tiền, nói chính là ngươi loại người này. Đường Tiểu Thiên khinh thường hừ một tiếng, chờ mình, nhắm mắt lại làm bộ ngủ. Ở Đường Tiểu Thiên xem ra, những người này chưa chắc là cái gì người tốt, nhưng là cũng tuyệt đối không phải người xấu, ở cái loại này dưới tình huống còn sẽ chiếu cố nhược thế quần thể người. Đường Tiểu Thiên không cảm thấy bọn họ sẽ hư đến chỗ nào đi, hơn nữa bởi vì Trình Mặc nói kia phiên lời nói, hắn biết những người đó đem bọn họ cứu trở về tới khẳng định sẽ không ràng buộc cung bọn họ ăn uống. Hắn trong lòng cũng có nhất định chuẩn bị tâm lý, hiện tại có ăn có trụ, còn có thể ngủ cái an ổn giấc, chỉ cần không phải vì đem hắn dưỡng phì nấu tới ăn, kia mặt khác làm gì hắn đều nguyện ý. Có như vậy chuẩn bị tâm lý, Đường Tiểu Thiên cả người đều có vẻ thực nhẹ nhàng. Không giống cái này trong ký túc xá những người khác như vậy nôn nóng. Ngày mai hẳn là liền sẽ biết những người đó làm cho bọn họ làm gì. Đường Tiểu Thiên nghĩ đến. Chương 128 Bạo Long. Tới rồi ngày hôm sau buổi sáng 7 giờ rưỡi, Đường Tiểu Thiên bọn họ bị Quảng Bá Thanh đánh thức. Quảng Bá yêu cầu mọi người ở 5 phút nội toàn thể đến trên quảng trường tập hợp. Trong ký túc xá một mảnh tiếng oán than dậy đất, quái những người đó ngày đầu tiên cũng không cho bọn họ một cái hảo giấc ngủ. Đường Tiểu Thiên không rõ những người này rốt cuộc là nghĩ như thế nào, hắn cũng lười đến đi nói cái gì, chỉ là yên lặng làm tốt chính mình sự tình, sau đó cái thứ nhất bước ra ký túc xá hướng tới quảng trường bên kia đi đến. Vừa lúc gặp được Phương Quyên các nàng ký túc xá các nữ nhân cùng nhau đi xuống tới. Đối lập khởi những cái đó tiếng oán than dậy đất đầy bụng oán khí các nam nhân, ngược lại là này giúp nữ nhân bày biện ra một cái phi thường tốt tinh thần diện mạo. Tất cả đều tinh thần phân chấn hơn nữa không có nhìn đến các nàng có cái gì không cao hứng. Cho nhau chào hỏi qua, các nữ nhân vô luận ở khi nào đều không thể khống chế được không đi bắt quái, vì thế Đường Tiểu Thiên cùng Phương Quyên lại bị các nàng bắt quái một vòng. Ngày hôm qua người sống sót chung nam nữ tỷ lệ nghiêm trọng thất hành, nam tính là 143 người. Nữ tính lại chỉ có 44 người, trong đó còn bao gồm 4 cái 12 tuổi dưới tiểu nữ hài nhi, còn có một vị lão nhân. Ở mặt thế, nam tính sinh tồn tỷ lệ so nữ tính muốn lớn hơn nhiều, nguyên nhân là nam tính ở một mình đối mặt tang thi thời điểm sinh tồn tỷ lệ muốn rộng lớn với nữ tính, rốt cuộc nữ tính ở lực lượng phương diện trời sinh liền phải nhược với nam tính. Như là lương kỳ loại này sức chiến đấu còn muốn hơn xa với đại bộ phận nam tính chính là thiếu chi lại thiếu, rốt cuộc lương kỳ trước kia tiếp thu quá chuyên nghiệp huấn luyện, mà dịch miêu loại này càng là trường hợp đặc biệt. Đường Tiểu Thiên một hàng là nhanh nhất tới quảng trường. Trương Toàn đã ở nơi đó chờ. Nơi xa cổng lớn phương hướng đoàn xe đang ở bận rộn chuẩn bị. Đường Tiểu Thiên gặp người còn không nhiều lắm, thiêm xong danh lúc sau liền đánh bạo đi qua đi hỏi Trương Toàn, bọn họ lại muốn đi ra ngoài cứu hộ sao. Trương Toàn thấy bọn họ là nhóm đầu tiên xuống dưới, cũng phải trả lời nói, ân, về sau còn sẽ không ngừng có tân người sống sót tiến vào. Dừng một chút, nhìn Đường Tiểu Thiên liếc mắt một cái. Còn nói thêm, các ngươi nhóm đầu tiên tiến vào có ưu thế, hảo hảo nắm chắc, nếu không về sau hối hận cũng không kịp. Đường Tiểu Thiên sửng sốt, hắn đầu óc linh hoạt, cơ hồ là lập tức liền đoán được Trương Toàn ý tứ trong lời nói, tâm tư tức khắc liền linh hoạt đi lên. Các ngươi nói cái gì? Phương Quyên thấy Đường Tiểu Thiên vẻ mặt như suy tư gì bộ dáng, vì thế tò mò hỏi. Đường Tiểu Thiên thấy bên kia lục tục có người lại đây, vì thế nói, tập xong hợp lại cùng ngươi nói. Làm Phương Quyên càng thêm tò mò. Người lục tục đến đông đủ. Trương Toàn lấy qua cái kia ký tên vở, sau đó niệm mấy cái tên, làm cho bọn họ bước ra khỏi hàng. Đường Tiểu Thiên lưu ý đến kia mấy cái là cuối cùng mấy cái chậm gì gì tới, khẳng định đã vượt qua 5 phút, mà trong đó liền có hắn kia hai cái bạn cùng phòng có một cái chính là ngày hôm qua mắng hắn cho người khác bán còn số tiền mặt cái kia. Trương Toàn cầm đánh dấu vở. Nhìn lướt qua kia mấy cái vẻ mặt thấp thỏm bước ra khỏi hàng nam nhân, sau đó nói, các ngươi có thể đi trở về. Mấy nam nhân ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, không dám đi, cũng không dám không đi, do dự dự hướng ký túc xá phương hướng đi qua. Những người khác còn không có cái gì cảm giác, Đường Tiểu Thiên lại biết, mấy người này khẳng định là mất đi nào đó tư cách, tin tưởng trong tương lai một ngày nào đó bọn họ sẽ vì sự tình hôm nay cảm thấy hối hận không kịp. Trương Toàn ánh mắt nhìn quét qua thừa hạ những người đó, sau đó nói, ta hy vọng về sau mỗi người đều có thể đủ thủ khi. Nếu không thể, như vậy có thể trực tiếp không tới, không có người sẽ miễn cưỡng bách các ngươi. Đám người yên tĩnh không tiếng động. Trương Toàn tiếp tục nói, hảo, ta trước tự giới thiệu một chút, ta kêu Trương Toàn. Bọn họ đều kêu ta Toàn ca, các ngươi cũng có thể như vậy kêu, ta chuyên môn quản các ngươi này đó tân tiến căn cứ người. Ta hiện tại có thể nói cho các ngươi lưu tại căn cứ yêu cầu làm chút cái gì cũng có thể làm chút cái gì. Các ngươi hẳn là cũng thấy được, chúng ta căn cứ này rất lớn, này ý nghĩa yêu cầu càng nhiều người tới phòng thủ. Căn cứ cho các ngươi cơ hội lựa chọn, nếu lựa chọn muốn gia nhập căn cứ thủ vệ quân, chỉ cần thông qua chúng ta khảo hạch, như vậy chúng ta sẽ cho các ngươi xứng thương, đối với các ngươi làm nhất định huấn luyện, tăng cường các ngươi mạt thế sinh tồn năng lực. Đồng thời, các ngươi có thể được đến miễn phí nhà ở phân phối, mỗi tháng còn có hạn ngạch vật tư có thể lĩnh. Không có gia nhập thủ vệ quân, căn cứ sẽ cung cấp cho các ngươi một ít chức vị có thể cho các ngươi đi đổi lấy vật tư. Trương Toàn không có quản hắn lời này ở trong đám người tạo thành cái dạng gì ảnh hưởng, chỉ là tiếp tục nói, nhưng là vừa không là thủ vệ quân, cũng không có đạt được phân phối chức vị, trừ bỏ lão nhân cùng hài tử ngoại, căn cứ chỉ cung cấp một đốn miễn phí cơm trưa, đến nỗi còn lại thời gian, đã đói bụng, chính mình giải quyết. Bao gồm nhà ở, từ hôm nay trở đi tính, căn cứ chỉ cung cấp 3 tháng miễn phí nhà ở, 3 tháng sau, đối căn cứ không có bất luận cái gì cống hiến người yêu cầu giao nộp vật tư mới có thể tiếp tục lưu tại căn cứ. Trương Toàn nghiêm khắc nói, phải nhớ kỹ. Chúng ta không phải mẹ ngươi cũng không phải ngươi ba. Không có phí công nuôi dưỡng các ngươi trách nhiệm cùng nghĩa vụ. Nếu muốn lưu tại căn cứ, vậy cần thiết có điều cống hiến, nếu không, căn cứ không dưỡng làm ăn cơm trắng người rảnh rỗi. Hiện tại, muốn tham gia thủ vệ quân, không hạn nam nữ, có thể tìm Cao Dũng báo danh. Cao Dũng cầm tiểu vợ đã đi tới. Đường Tiểu Thiên cái thứ nhất đứng dậy, báo cáo. Ta tưởng báo danh. Trương Toàn tán thưởng nhìn hắn một cái, thực hảo, tên gọi là gì? Đường Tiểu Thiên ngẩng đầu đỡ ngực, Đường Tiểu Thiên. Trương Toàn đối Cao Dũng nói, nhớ thượng. Cao Dũng lập tức ở tiểu sách vợ thượng đem Đường Tiểu Thiên tên nhớ thượng. Xin hỏi một chút nữ sinh cũng có thể báo danh sao? Phương Quyên hỏi. Trương Toàn nói, đương nhiên. Ta vừa rồi không phải nói sao? Nam nữ không hạ. Phương Quyên ánh mắt sáng lên, lập tức nói, ta đây cũng báo danh. Ta cũng báo. Ta cũng báo. Làm người ngoài ý muốn chính là ngược lại là các nữ nhân một đám so các nam nhân còn muốn tích cực. Cao Dũng tức khắc đã bị Dũng Dược báo danh người cấp vây quanh, chỉ có thể cầm vợ hô, đừng nóng nổi. Một đám tới. Một đám tới. Dịch Miêu, ta xem hiện tại người càng ngày càng nhiều, về sau bị thương người khẳng định cũng sẽ càng ngày càng nhiều, chỉ bằng vào ta cùng Phương bác sĩ khẳng định lo liệu không hết quá nhiều việc, cho nên ta tưởng có thể hay không chọn vài người đi theo Phương bác sĩ. Ta xem Phương bác sĩ cũng có ý tứ này. Chu Tử Duyệt tìm được Dịch Miêu nói. Dịch Miêu nói, ân, cái này ta cũng có suy xét quá. Như vậy, quay đầu lại ta làm Toàn ca cho ngươi lưu ý một chút, xem có hay không thích hợp, lại phân công cho ngươi cùng Phương bác sĩ. Chu Tử Duyệt được đến Dịch Miêu hồi đáp lúc sau lại không có lập tức đi, mà là xoay đề tài hỏi, khi nào mới có thể đem Tình Tỷ Lý Lao Sư bọn họ tiếp nhận tới a? Nếu là Tình Tỷ ở, cũng có thể giúp chúng ta nhiều mang điểm người. Chu Tử Duyệt có thể nói là Tôn Tình một tay mang ra tới, cũng vừa là thầy vừa là bạn, vẫn luôn nhớ mong. Dịch Miêu nói, chúng ta nơi này thế cục vẫn chưa ổn định, không nhanh như vậy tiếp bọn họ lại đây. Tốt nhất là chờ Tôn Tình sinh sản xong. Rốt cuộc Yến Châu căn cứ so với chúng ta nơi này điều kiện muốn hảo đến nhiều. Chu Tử Duyệt khó nén thất vọng, nhưng cũng biết Dịch Miêu nói chính là tình hình thực tế. Hiện tại thủ đô bên kia giống như là treo ở bọn họ trên đỉnh đầu một cây đao. Tùy thời đều có khả năng rơi xuống, huống chi Tôn Tình sinh sản sắp tới, cũng thật là không an toàn. Từ Nhiễm biểu hiện thế nào? Dịch Miêu đột nhiên hỏi nói. Chu Tử Duyệt có chút ngoài ý muốn Dịch Miêu sẽ hỏi Từ Nhiễm, dừng một chút mới nói, thực hảo. Quả thực không giống như là tuổi này nữ hài tử, thực trầm ổn, giúp chúng ta rất nhiều vội, học đồ vật cũng mau. Nàng dừng một chút còn nói thêm, chính là ta cảm giác nàng không phải như vậy thích đi theo ta. Thấy Dịch Miêu có chút kinh ngạc, Chu Tử Duyệt mới vội vàng bổ sung nói, ta ý tứ là tuy rằng nàng làm thực hảo, nhưng là ta nhìn ra được tới nàng cũng không thích làm những việc này. Ta cảm giác, nàng hẳn là càng muốn giống ngươi giống nhau. 25. Dịch Miêu nhướng mày trong ánh mắt mang theo dò hỏi. Chu Tử Duyệt nói, Dịch Miêu, ngươi khả năng không phát hiện, Từ Nhiễm, không chỉ có là Từ Nhiễm, kỳ thật căn cứ rất nhiều người đều thực sùng bái ngươi. Nàng cười cười, có chút nghịch ngầm nói, đương nhiên cũng bao gồm ta ở bên trong. Dịch Miêu có chút ngoài ý liệu, sùng bái ta. Vì cái gì? Chu Tử Duyệt cười nói, bởi vì ngươi lợi hại a. Thẳng đến lên xe, Dịch Miêu vẫn là bởi vì Chu Tử Duyệt nói những lời này đó mà cảm thấy ngạc nhiên. Sùng bái. Ở Dịch Miêu xem ra sùng bái này hai chữ có phi thường trọng phân lượng, cho tới nay. Nàng đều cảm thấy chính mình sợ làm hết thể chỉ là làm chính mình có thể sống lâu lâu một chút, cũng không có làm cái gì đặc biệt sự tình, chính là Chu Tử Duyệt lại nói, có rất nhiều người sùng bái nàng. Làm sao vậy? Biểu tình như vậy kỳ quái. Lương Kỳ nhịn không được tò mò hỏi. Dịch Miêu bỗng nhiên nhìn nàng, hỏi, Lương Kỳ, ngươi cảm thấy ta lợi hại sao? Lương Kỳ không nghĩ tới từ miệng nàng đột nhiên toát ra như vậy một câu tới, còn vẻ mặt nghiêm túc. Nàng vẻ mặt xem quái vật biểu tình nhìn Dịch Miêu nói, này còn dùng nói sao? Gia Cát Thấu đi lên nói, cái gì kêu lợi hại? Căn bản chính là biến thái hảo sao? Long Lệnh Cửu cũng từ phía sau chỗ ngồi thò qua tới, nói, Dịch Miêu, Trình Lão Đại thuộc hạ những người đó đều nói hiện tại trừ bỏ Trình Lão Đại, liền phục ngươi cùng Diệp Thần. Dịch Miêu bắt được một cái khác trọng điểm, Diệp Thần. Long Lệnh Cửu giải thích nói, bọn họ đều như vậy kêu Diệp Giản A. Ta cũng đi theo kề. Gia Cát bổ sung nói, là Diệp Đại Thần tên gọi tắt. Dịch Miêu cười hì hì nhìn Diệp Giản, Diệp Giản, ta về sau cũng kêu ngươi Diệp Thần hảo. Diệp Giản liếc nhìn nàng một cái, nói, tùy ngươi. Ngồi ở mặt sau Gia Cát Tiền Phú Quý Long Lệnh Cửu cùng nhau run run. Ai, Dịch Miêu, ngươi biết bọn họ cũng cho ngươi lấy cái ngoại hiệu sao? Gia Cát nói. Dịch Miêu cảm thấy hứng thú hỏi, cái gì? Gia Cát phụt một nhạc. Nói, Bạo Long. Dịch Miêu đột nhiên quay đầu qua đi, cho rằng chính mình nghe nhầm rồi, cái gì? Gia Cát nói, đại khái là ngươi sát khởi tang thi tới quá mánh, dù sao bọn họ sau lưng đều như vậy kêu ngươi. Dịch Miêu có chút buồn bực, vì cái gì Diệp Giản là Diệp Đại Thần, Diệp Thần, vừa nghe lên liền thập phần có cách điệu ngoại hiệu, nàng lại là Bạo Long. Cái này ngoại hiệu một chút cũng không có cách điệu một chút cũng không dễ nghe a. Dịch Miêu nói, làm cho bọn họ cho ta đổi một cái. Mọi người, chương 129 chương. 3 ngày sau, căn cứ người sống sót đạt tới 547 người. Căn cứ kho hàng chất đầy siêu tầm tới vật tư. Căn cứ phòng vệ đội bên kia, ngày đầu tiên tiến vào căn cứ người sống sót nhóm đầu tiên đã soát tuyển ra tới, tổng cộng 187 người, trừ bỏ lão nhân cùng hài tử 173 người, báo danh giả có 133 người. Sàng chọn qua đi có 80 nhiều người phù hợp tiêu chuẩn, trong đó báo danh 23 cái nữ tính, chỉ có 5 cái bởi vì thân thể tố chất quá kém mà bị soát rớt. Mà kia ngay từ đầu liền đến trễ 6 cá nhân, trực tiếp mất đi tiến vào phòng vệ đội tư cách. Mặt khác Chu Tử Duyệt cùng Phương bác sĩ ở bị soát rớt người trung gian tuyển 2 cái ở khảo hạch trong quá trình trừ bỏ thân thể tố chất không được nhưng là các phương diện đều tương đối ưu tú nữ hài nhi, mà trong đó một cái chính là Phương Quyên. Còn có 3 cái tương đối cẩn thận hơn nữa tiếp thu năng lực tương đối cường tuổi trẻ nam nhân. Khác một ít chức vị chính là phòng bếp, rốt cuộc người sống sót càng ngày càng nhiều, ăn là cái vấn đề lớn. Còn có vật tư khuân vác công tác. Tóm lại căn cứ là trăm phế đại hưng, yêu cầu người địa phương rất nhiều. Trên cơ bản này đó tiên tiến nhất nhập căn cứ người sống sót đều tìm được rồi chính mình có thể làm sự. Phòng vệ quân huấn luyện tạm thời giao cho vệ viên cùng Long Lệnh Cửu phụ trách. Chủ yếu là một ít cơ bản thể năng huấn luyện cùng một ít đơn giản cách đấu kỹ xảo còn có như thế nào sử dụng súng ống. Long Lệnh Cửu là ở bộ đội đãi quá, loại này công tác nhất thích hợp hắn, mà vệ viên khí chẳng đủ, ép tới chủ người. Dựa theo Long Lệnh Cửu phòng trừng, như vậy huấn luyện cường độ, 3 ngày là có thể làm những người này phụ trách căn cứ phòng vệ. Mấy ngày nay người sống sót cứu hộ công tác Trình Mặc đã không tham dự, hắn yêu cầu tỏa trấn căn cứ. Mà Dịch Miêu là không có cách nào, rốt cuộc đoàn xe vẫn là thực yêu cầu nàng cái này tang thi cảm ứng khí. Đoàn xe, hai cái tuổi không lớn lại sức chiến đấu kinh người lá cây cùng Lương Châu mấy ngày nay biểu hiện cũng làm đoàn xe những người đó thập phần chịu phục. Lương Châu thương pháp càng thêm tinh tiến, nhưng mà người lại càng ngày càng trầm mặc, hắn thích độc lai độc vãng, cùng tất cả mọi người bảo trì nhất định khoảng cách. Thiên Phú Quý sau lưng nói Lương Châu hiện tại càng ngày càng giống Diệp Giản, tích tự như kim, cự người với ngàn dặm ở ngoài. Dịch Miêu trừ bỏ bên ngoài cứu hộ hoạt động ở ngoài trên cơ bản không tham dự căn cứ quản lý, nhưng mà Trình Mặc lại rất chú trọng nàng ý kiến, chờ đến Trình Mặc hỏi đến nàng, nàng mới phát biểu một chút nàng kiến nghị, nếu không những việc này nàng là lười đến đi quản. Lần trước Chu Tử Duyệt nói qua Tử Nhiễm sự tình lúc sau Dịch Miêu lưu ý một chút, riêng đem Tử Nhiễm điều đi phòng vệ đội, cùng phòng vệ đội những người đó cùng nhau huấn luyện, nàng cũng không có cô phụ Dịch Miêu đối nàng đặc thù chiếu cố. Biểu hiện phá lệ xung ra. Vệ viên cùng Long Lệnh Cửu đối nàng đánh giá đều rất cao, nỗ lực đến liều mạng trình độ, cho dù là thời gian nghỉ ngơi nàng cũng không buông tha, đối chính mình yêu cầu phi thường nghiêm khắc. Dịch Miêu hiện tại sinh hoạt cực kỳ đơn giản cũng rất bận rộn, mỗi ngày buổi sáng mang theo đoàn xe ra cửa, buổi chiều 5 giờ chung phía trước trở về, ăn cơm, sau đó trở lại ký túc xá ngã đầu liền ngủ, ngủ đến buổi tối 12 giờ, mở ra hệ thống. Theo dõi căn cứ bốn phía động tĩnh. Hiện tại phòng vệ đội nhân số còn không đủ 100 người, cái này công tác vẫn là đến nàng tới. Mỗi ngày buổi tối cái này thời khắc là nàng duy nhất có thể hơi chút thả lỏng thần kinh thời khắc. Nàng thường thường ở đêm khuya bước lên nhìn ra xa tháp, nhìn ra xa nơi xa yên tĩnh kiến trúc đàn, ngẩn ngơ chính là mấy cái giờ, ở nhìn ra xa tháp thượng nàng cái gì cũng không nghĩ, liền như vậy lẳng lặng mà nhìn, tại đây loại khó được yên lặng trung đẳng sáng sớm đã đến. Rạng sáng 1 giờ, Trình Mặc ngủ không được, ra tới loạn đi dạo đến đại môn. Giang Phi bọn họ ở cổng lớn gác đêm, kỳ thật chính là ngồi dưới đất đánh bài. Trở về thời điểm đột nhiên hướng nhìn ra xa tháp thượng nhìn thoáng qua, sau đó liền ngây ngẩn cả người. Nơi nơi đen như mực, cái gì đều không có, có cái gì đẹp. Dịch Miêu nghiêng đầu nhìn ngậm thuốc lá đứng ở chính mình bên người Trình Mặc liếc mắt một cái, sau đó một lần nữa đem ánh mắt đầu hướng phương xa. Ta suy nghĩ trước kia đứng ở này mặt trên người nhìn đến chính là cái dạng gì cảnh tượng. Trình Mặc phun ra một ngụm yên, đôi mắt hơi hơi mị lên, chính là sơn, còn có cái gì? Dịch Miêu kéo kéo khoe miệng, sau đó đem đề tài kéo ra, không ngủ được. Trình Mặc liếc nàng liếc mắt một cái, ngủ không được. Ngắn ngủi trầm mặc lúc sau, Trình Mặc hỏi, ngươi không hỏi ta vì cái gì ngủ không được. Dịch Miêu sửng sốt, sau đó nghiêng đầu xem hắn, biểu tình khó hiểu. Trình Mặc có chút bực, họ Diệp kia tiểu tử có cái gì tốt. Nhắc tới Diệp Giản, Dịch Miêu trên mặt liền xuất hiện nhợt nhạt ý cười, không hề nhìn Trình Mặc, mà là một lần nữa nhìn chăm chú vào phương xa, thanh âm nhẹ nhàng nhợt nhạt, hắn nơi nào đều hảo. Trình Mặc chỉ cảm thấy Dịch Miêu trên mặt kia cười phá lệ chói mắt, châm chọc nói, ta xem ngươi chính là nhìn chúng hắn kia trương tiểu bạch kiểm. Dịch Miêu lại nửa điểm không sinh khí, ngược lại phụt một nhạc, cười nói, ngươi nói thật đúng là không sai. Diệp Giản đích sắc lớn lên rất đẹp. Hơn nữa không thể phủ nhận chính là, lúc trước đối Diệp Giản nổi lên tâm tư cũng là vì Diệp Giản lớn lên đẹp nguyên nhân. Ngươi làm gì? Dịch Miêu trừng mắt đột nhiên thò qua tới đem hai người khoảng cách kéo đến cực gần Trình Mặc. Chẳng lẽ ta lớn lên so Diệp Giản kém? Trình Mặc ngữ khí mang theo vài phần khinh thường, trong ánh mắt lại chứa đầy chờ mong. Khu khu khu, Dịch Miêu bất động thanh sắc sau này ngửa đầu. Kéo ra cùng Trình Mặc gương mặt kia khoảng cách, Dịch Miêu tuy rằng trong lòng bất công Diệp Giản, nhưng khách quan tới nói, Trình Mặc cùng Diệp Giản diện mạo rất khó phân ra cái cao thấp, Trình Mặc diện mạo thiên tà, tuy rằng trên người hắn xã hội đen lão đại khí chẳng quá mức mãnh liệt, nhưng hắn ngũ quan lại giống như điêu khắc, phi thường phù hợp thân phận của hắn, có xâm lược tính. Mà Diệp Giản tắc thiên chính, cũng không phải đẹp đến kinh tâm động phách, lại là cái gì đều gai đúng chỗ ngứa thiên y hề vô phùng. Muốn so với bọn hắn hai cái ai càng đẹp mắt, chỉ có thể là thẩm mỹ bất đồng. Vì thế vẻ mặt chân thành nói, Nô, Trình lão đại anh tuấn tiêu sái khí chất phi phàm, không thể so bất luận kẻ nào kém. Trình Mặc lại là lại xâm lược lại đây, một đôi ương giống nhau sắc bén con ngươi lúc này lại mang theo nào đó dụ dỗ bình tĩnh nhìn Dịch Miêu, kia muốn hay không cùng ta thử xem. Dịch Miêu ngẩn ra. Trình Mặc lại không đợi Dịch Miêu trả lời, mà là tiếp tục ép hỏi nói. Ngươi chán ghét ta sao? Dịch Miêu thành thật lắc đầu. Trình Mặc khỏe miệng chán ra một tia ý cười, đôi mắt như cũ chặt chẽ mà tỏa định Dịch Miêu, nếu ngươi không chán ghét ta, ta thực lực không thể so Diệp Giản kém, diện mạo cũng không thua kém. Kia vì cái gì bất hòa ta thử xem đâu. Nói không chừng ngươi sẽ phát hiện ta so Diệp Giản càng thích hợp ngươi. Dịch Miêu ngắn ngủi kinh ngạc lúc sau, ở Trình Mặc chờ mong trong ánh mắt lắc lắc đầu, Diệp Giản thực hảo, ta tạm thời không có thay đổi người tính toán. Trình Mặc trong mắt thất vọng chỉ là chợt lóe mà qua đã bị nhanh chóng che giấu, hắn đem trong miệng yên thật sâu hút một ngụm, sau đó kẹp ở đầu ngón tay, bấm tay bắn ra, màu đỏ tàn thuốc vẽ ra một đạo đường cong rơi xuống đi xuống, Trình Mặc chậm rãi phun ra kia điếu thuốc, sương khói lượn lờ trùng, hắn híp trong ánh mắt mang theo nào đó trí tại tất đắc kiên định, ngươi nói đúng. Tạm thời, hắn từ nhỏ đến lớn trước nay liền không có một kiện đồ vật là muốn mà không chiếm được. Đồ vật là như thế này, người cũng là giống nhau. Thời gian rất dài, hắn hẳn là có kiên nhẫn một chút. Dịch Miêu lại là cứng họng, còn muốn nói gì, nhưng mà nhìn Trình Mặc, lại cảm thấy nhiều lời vô ích, dứt khoát ngậm miệng không nói chuyện nữa. Nhất thời không nói gì. Các ngươi đoán, chúng ta lão đại khi nào mới có thể đem Dịch Miêu phao tới tay? Một người nam nhân bóp nát một viên đậu phộng sắc ngoài, ngửa đầu nhìn ra xa tháp thượng lưỡng đạo sóng vai mà đứng thân ảnh nói. Trình Mặc đối Dịch Miêu tâm tư trước nay liền không che giấu quá, đoàn xe tự nhiên là mọi người đều biết, bọn họ sau lưng trừ bỏ kêu Dịch Miêu bạo long ngoại, kêu nhiều nhất chính là đại tẩu. Một cái khác nam nhân ném một viên đậu phộng tiến trong miệng, lắc đầu, ta xem khó. Lại một người nói, nhân gia hiện tại nam nhân chính là Diệp Thần. Diệp Thần lớn lên tuy rằng một bộ tiểu bạch kiểm dạng, nhưng là sức chiến đấu nhưng không thể so chúng ta lão đại kém. Nay đoàn xe, trừ bỏ lão đại Dịch Miêu, ta liền phục Diệp Thần. Vừa dứt lời, cái hốt đã bị người phiến một cái tát. Trường người khác chi khí diệt chính mình uy phong. Giang Phi phiến hắn một cái tát, nói, ta xem chúng ta lão đại ôn hòa mầm quả thực chính là trời sinh một đôi. Các ngươi thả hay chờ xem, Dịch Miêu sớm hay muộn có một ngày sẽ theo chúng ta lão đại. Giang Phi ngoài miệng nói kiên định, trong lòng lại luôn có vài phần chột dạ. Lại ngẩng đầu hướng lên trên mặt nhìn thoáng qua. Nghĩ thầm nói, nếu là Dịch Miêu thật có thể trở thành hắn đại tẩu, cũng không uổng công hắn lúc trước biết lao đại cũng thích nàng lúc sau liền như vậy từ bỏ. Ngược lại là Dịch Miêu, kinh Trình Mặc như vậy một nhắc nhở, ngược lại là kinh giác chính mình gần nhất cũng chưa như thế nào cùng Diệp Giản có đơn độc ở bên nhau qua. Dung Lương Kỳ nói tới nói, liền trước nay chưa thấy qua bọn họ loại này ở chung hình thức tình lữ. Một chút đều không giống như là vừa mới ở bên nhau. Ngược lại như là khuyết thiếu tình cảm mãnh liệt lao phu lao thê, hai người thậm chí liền đối thoại đều rất ít, càng có rất nhiều ánh mắt giao lưu. Dùng ra cắt nói tới nói chính là, cùng đặc công chắp đầu dường như. Dịch Miêu cảm thấy chính mình một chút cũng không thiếu tình cảm mãnh liệt, khuyết thiếu chính là tình cảm mãnh liệt thời gian. Đến nỗi Diệp Giản thiếu không thiếu tình cảm mãnh liệt, Dịch Miêu là một chút đều không nghi ngờ. Diệp Giản là cực nội liễm, cho dù là ở lá cây trước mặt cũng là như thế. Lương Kỳ liền một lần thập phần tò mò Dịch Miêu cùng Diệp Giản ngầm đơn độc ở chung là bộ dáng gì. Dịch Miêu luôn là nói năng thận trọng, trên mặt mang theo thần bí mỉm cười. Dịch Miêu là duy nhất cảm nhận được Diệp Giản nhiệt tình người. Như vậy Diệp Giản chỉ là nàng một người, loại này độc nhất vô nhị, chỉ bị nàng một người có được Diệp Giản, cực đại thỏa mãn Dịch Miêu chiếm hữu dục. Bao gồm Đường Tiểu Thiên ở bên trong 35 người ở trong khi một tuần khảo hạch bình xét cấp bậc trung đạt được ưu tú. Trong đó còn có 4 cái nữ nhân trẻ tuổi. Bọn họ là nhóm đầu tiên phòng vệ đội chung trước hết xứng thương hơn nữa có thể đi theo cứu hộ đội cùng nhau đi ra ngoài cứu hộ người sống sót một nhóm người. Cứu hộ đội có thể so phòng vệ đội tiền đồ muốn quang minh nhiều. Không nói bình an trở về sau có thể đạt được phi thường phong phú vật tư khen thưởng, càng quan trọng là cứu hộ đội là dễ dàng nhất lập công đội ngũ, hơn nữa giống Đường Tiểu Thiên này đó nhóm đầu tiên người sống sót đều biết. Cái kêu tiêu Dịch Miêu nữ hải tử ở căn cứ địa vị rất cao, ở cứu hộ đội, mỗi ngày lúc gần lúc hiện cũng có thể hôn cái quen mắt, nếu có thể được đến Dịch Miêu thưởng thức, về sau một ít quan trọng chức vị cũng có thể luân thượng. Cứu hộ đội vị trí rất nhiều người đều muốn, nhưng là cũng không phải tất cả mọi người có tư cách, chỉ có trong đó ưu tú nhất một ít nhân tài có thể bị an bài tiến vào cứu hộ đội. Bắt được thuộc về chính mình thường, Đường Tiểu Thiên bọn họ đều phi thường hưng phấn. Cùng huấn luyện thời điểm là hoàn toàn không giống nhau cảm giác. Liên tính mấy cái nữ tính cũng giống nhau kích động. Giang Phi ở cùng bọn họ công đạo cứu hộ đội quy củ, cùng đi ra ngoài về sau những việc cần chú ý. hắn hiện tại xem như cứu hộ đội dẫn đầu, phụ trách đồ vật rất nhiều. Dịch Miêu kia chi tiểu đội chỉ có Diệp Giản, Dịch Miêu, Lương Châu đi theo, những người khác đều bị lưu tại căn cứ. Lương Kỳ hiện tại cũng ở phụ trách phòng vệ quân huấn luyện công tác, rốt cuộc nàng cũng là từng có hệ thống huấn luyện kinh nghiệm. Kiểm tra hảo thông tin thiết bị cùng vũ khí trang bị lúc sau, Giang Phi ở bộ đàm hạ đạt xuất phát mệnh lệnh. Cứu hộ đội tổng cộng 15 chiếc xe. Trong đó có 3 chiếc chuyên môn vận chuyển vật tư xe, mặt khác còn có 4 chiếc từ xe buýt công ty làm ra xe buýt, dùng để an trí người sống sót, xe cứu thương 2 chiếc, 2 chiếc đi đầu việt dã, 1 chiếc ngồi Dịch Miêu bọn họ, mặt khác 1 chiếc còn lại là Trình Mặc bọn họ người. Giang Phi mặt dày mày dạn tễ thượng Dịch Miêu bọn họ xe, nói là phương tiện tiếp thu Dịch Miêu mệnh lệnh. Này đó có thể khai ra đi chiếc xe đều trải qua Trình Mặc bọn họ cải trang. Ở chiếc xe chạy trong quá trình nếu có tang thi tới gần sẽ trực tiếp bị cải trang quá xe thái nhỏ. Bao gồm phòng hộ lan, như là nguyên bản lộ thiên quân tạp hiện tại đều bối thép hạn chết, trừ phi tang thi phá hư những cái đó hạn chết thép nếu không khó có thể phi phát lại đây đả thương người, đại đại đề cao đoàn xe an toàn tính. Tại đây một tuần cứu hộ chung, cứu hộ đến người sống sót 1.400 nhiều người, trong đó liền có 2 cái bác sĩ, cực đại giảm bất phương bác sĩ Chu Tử Duyệt bọn họ áp lực. Hiện tại trong đó một cái họ Lý bác sĩ tùy cứu hộ xe đồng hành, mặt khác còn có Chu Tử Duyệt, Phương Quyên cùng với mặt khác 2 cái biểu hiện ưu dị hơn nữa tương đối gan lớn nữ hải tử. Đi theo nhân viên y tế cũng đều có trang bị một phen, để ngừa vào nhất. Nay một tuần, bọn họ đã đem thành thị trung tâm bên cạnh cấp đi dạo vài vòng, hiện tại rốt cuộc muốn bắt đầu hướng trung tâm thẳng tiến. Hơn nữa kia tân tiến vào cứu hộ đội 35 người, hiện tại đoàn xe tổng cộng có 83 người. Tất cả đều trang bị sung túc đạn dược, đồng thời ở quân khu nhà kho lục soát ra tới thông tin trang bị cũng đều cho bọn hắn trang bị thượng. Cứu hộ đội chiếc xe mênh mông quần quận ra căn cứ, hướng thành thị trung tâm phương hướng chạy tới. Mà cùng lúc đó, đến từ thủ đô quân đội, đã tới Tân Trạch. Chương 130 quái vật. Đoàn xe hôm nay chủ yếu mục tiêu là Tân Trạch thị bệnh viện. Bởi vì phương bác sĩ phản ứng căn cứ phòng y y tế chữa bệnh vật phẩm hoàn toàn không có biện pháp thỏa mãn bọn họ hiện tại nhu cầu, cho nên cần thiết từ bên ngoài sưu tập một ít tới. Vì thế hôm nay cứu hộ công tác cũng sẽ quay chung quanh Tân Trạch thị bệnh viện triển khai. Thị bệnh viện lộ Chu Tử Duyệt rất quen thuộc, bởi vì nàng cùng gia cát trước kia liền ở tại ly thị bệnh viện không xa địa phương. Cho nên trên xe là nàng ở chỉ lộ. Theo càng ngày càng thâm nhập, đoàn xe bắt đầu điệu thấp lên. Trừ bỏ sẽ uy hiếp đến đoàn xe tang thi đàn, trên cơ bản đối với quanh thân một ít tập tễnh truy xe tang thi áp dụng làm như không thấy thái độ, tận lực thiếu nổ súng, để tránh trêu chọc tới càng nhiều tang thi. Dịch Miêu đối Giang Phi nói, phía trước 500 mễ giảm tốc độ, có 50 nhiều chỉ tang thi. Giang Phi lập tức cầm lấy bộ đàm đem mệnh lệnh truyền ra đi. Đoàn xe bắt đầu giảm tốc độ đi chậm. Quải quá một cái giao lộ, quả nhiên liền nhìn đến phía trước xuất hiện tang thi. Đoàn xe ngừng lại, tang thi như là ngửi được mùi máu tươi cá mập, hướng bên này di động lại đây. Giang Phi đối với bộ đàm nói, đệ nhất đệ nhị tiểu đội chuẩn bị xuống xe. Này mấy chỉ tiểu lâu la liền giao cho các ngươi. Vì càng thêm phương tiện điều tiết khống chế, cứu hộ đội chia làm vài chi tiểu đội. Một đội thu được, nhị đội thu được. Một đội nhị đội nhanh chóng xuống xe, một bên chạy một bên thủ pháp thuần thục đem trang bị trang thượng tiêu thanh khí. Giang Phi lại cầm bộ đàm nói, tiểu tứ nhi, mang theo người đám kia tân nhân xuống xe kiến thức kiến thức. Bộ đàm kia đầu truyền đến một đạo mang theo cười âm tuổi trẻ giọng nam, được rồi. Sau đó đường tiểu thiên bọn họ đã bị mang xuống xe. Một đội nhị đội đã nhanh chóng chia làm hai xếp hạng đoàn xe đằng trước chạm thành một cái nửa vòng tròn hình đội hình. Một đội chạm phía trước thác thương hạ ngồi xổm họng súng nhắm ngay bên kia tang thi đàn. Nhị đội tắc nhẹ nhàng đứng ở một đội mặt sau chuẩn bị. Một đội ra lệnh một tiếng, một đội bắt đầu xạ kích. Bởi vì trang thượng tiêu thanh khí, không nghe được tiếng súng, chỉ nhìn đến họng súng hỏa hoa cùng cách đó không xa tang thi từng con ngã xuống. Nhị đội đội trưởng một tiếng kêu, nhị đội chuẩn bị. Nhị đội lập tức đôi tay nắm thương nâng lên họng súng nhắm ngay bên kia tang thi đàn. Xạ kích. Một đội hoàn thành vòng thứ nhất xạ kích, nhị đội lập tức vô phùng nối tiếp, không có xuất hiện nửa điểm thời gian khe hở. Đồng thời một đội bắt đầu thuần thục hướng không băng đạn trang viên đạn, chuẩn bị đợt thứ 2 xạ kích. Nhưng mà nhị đội đã không có cho bọn hắn đợt thứ 2 cơ hội, tang thi đã toàn bộ phơi thây ở phía trước. Nhị đội người đi ra phía trước, đem không chết tuyệt tang thi nhất nhất bổ thường, sau đó mới thu hồi thương, tiếp đón mặt sau đám kia đã bị bọn họ hiệu suất chấn động các tân nhân, giao cho các ngươi một cái nhiệm vụ, qua đi đem thi thể đều nâng đến hai bên đi. Có tân nhân, một đội nhị đội tự nhiên lười đến chính mình động thủ, trực tiếp phái đi tân nhân. Đường Tiểu Thiên một hàng đương nhiên không có bất luận cái gì do dự, lập tức đi qua, sau đó hai người vì một tổ đem đôi ở trên đường tang thi thể hướng ven đường nâng. Ngay cả nữ hải nhi cũng không có cho các nàng đặc quyền. Này đó tang thi đều bị bạo đầu, óc nứt toạc, chết tương cực kỳ khó coi, Đường Tiểu Thiên tận lực không đem ánh mắt đặt ở tang thi đồ trang sức bộ, để tránh khiến cho dạ dày bộ không khỏe. Nhất ba người chỉ nghĩ nhanh lên nâng xong, cho nên tốc độ thực mau. Một đội trưởng thấy các tân nhân đều vẻ mặt thái sắc, cười nói, nhiều làm vài lần thành thói quen. Mọi người, đoàn xe một lần nữa lên đường, đi phía trước khai đại khái hơn 20 phút, liền nghe được Dịch Miêu bình tĩnh thanh âm từ bộ đàm truyền ra tới, phía trước đoạn đường tang thi dày đặc, làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Các tân nhân đều rất tò mò, Dịch Miêu là như thế nào biết phía trước tình huống, đôi khi thậm chí còn có thể rõ ràng báo ra tang thi đại khái số lượng. Bọn họ phát hiện, tuy rằng đoàn xe bên ngoài thượng dẫn đầu là cái kêu Giang Phi tuổi trẻ nam nhân, chính là chỉnh chi đoàn xe trên cơ bản đều là đang nghe Dịch Miêu mệnh lệnh. Thấy bọn họ một bộ tò mò lại không dám hỏi bộ dáng, phụ trách dẫn bọn hắn chung bốn nói, các ngươi có phải hay không đều cảm thấy rất kỳ quái. Vì sao Dịch Miêu mỗi lần đều có thể biết nơi nào có tang thi? Mọi người thấy chung bốn mở miệng, vội vàng đều gật gật đầu. Chung bốn đầu tiên là thần bí hề hề cười, sau đó nói, Dịch Miêu có đặc dị công năng. Nhìn đến mọi người vi diệu biểu tình, còn nói thêm, biết các ngươi không tin, hắc, về sau các ngươi sẽ biết. Sau đó cũng không hề nói. Dịch Miêu cũng không có cùng bọn họ nói đây là cái gì bí mật, cho nên cứu hộ đội người cũng chưa đem này trở thành không thể nói sự. Mà Dịch Miêu cũng không có đem này trở thành là cái gì bí mật, ngược lại nàng nhưng thật ra không ngại bọn họ đem nàng cái này đặc dị công năng tuyên truyền đi ra ngoài, này có trợ giúp nàng củng cố nàng ở căn cứ địa vị, tuy rằng nàng vô tâm đương lão đại, nhưng là nàng cũng không phải tứ chi phát đạt đầu óc đơn giản người. Tuy rằng nàng tin được Trình Mặc, chính là hiện tại rốt cuộc căn cứ nhân viên đơn giản, quản lý lên cũng đơn giản, nhưng là theo căn cứ phát triển lớn mạnh, chỉ dựa vào Trình Mặc cùng nàng, là quản bất quá tới, mà nhìn chung nàng bên này người cùng Trình Mặc bên kia người, có quản lý tài năng người cũng không nhiều, cho nên bọn họ hiện tại cái này trung tâm đoàn đội tất nhiên sẽ xuất hiện tân nhân. Mà người một nhiều, tự nhiên liền phức tạp. Mà người luôn là khát vọng quyền lực, nàng nói không chừng liền sẽ ngại người nào mắt, muốn đá nàng bị loại trừ. Cho nên Dịch Miêu từ lúc bắt đầu liền có ý thức đem chính mình nào đó đặc thù năng lực bày ra tới, mặc dù không lo lão đại, nhưng là nàng lại yêu cầu quyền lực, một loại ở bất luận cái gì thời điểm nàng lời nói đều làm người không thể coi khinh quyền lực. Rốt cuộc căn cứ là nàng một tay thành lập lên, nàng tuyệt đối sẽ không đem quyền lực giao cho một ít nàng cũng không như vậy tín nhiệm người trên tay. Mà phải làm đến điểm này, cũng chỉ có bày ra thực lực của chính mình. Nghe xong chung bốn những lời này đó, một xe tân nhân ngươi nhìn xem ta nhìn xem ngươi, biểu tình đều có chút quái dị, bọn họ là thật không tin cái gì đặc dị công năng, chính là chung bốn dáng vẻ này lại làm cho bọn họ có điểm tự mình hoài nghi. Hơn nữa Dịch Miêu ở trong đội địa vị thật là cao có chút không giống bình thường, ngay cả ở bọn họ trước mặt thập phần nghiêm khắc vệ huấn luyện viên Long huấn luyện viên ở ôn hòa mầm nói chuyện thời điểm đều ẩn ẩn có loại đem Dịch Miêu đứng lãnh đạo cảm giác, mà vệ huấn luyện viên ở căn cứ địa vị lại rất cao, như là này chi cứu hộ trong đội người đều đối vệ huấn luyện viên thập phần tôn trọng. Dịch Miêu còn chưa từng có ở bọn họ trước mặt xuất thủ qua, bọn họ tự nhiên liền đem Dịch Miêu ở căn cứ đạt được địa vị cùng chung bốn nói đặc dị công năng liên hệ đi lên. Nhưng là thực mau, bọn họ liền không như vậy suy nghĩ. Đương nhìn đến có đặc dị công năng Dịch Miêu cầm đoạn đao cùng một cái có một cái rất kỳ quái trường hộp gỗ cầm trường đao nam nhân mặt vô biểu tình ở tang thi trong đàn đại khai sát giới thời điểm, một xe tân nhân tất cả đều trợn mắt há hốc mồm. Này cũng quá ngưu ý đi. Một cái hai mươi mấy tuổi nam sinh phản ứng lại đây phát ra cảm thán. Câu này nói ra ở đây nói có người tiếng lòng. Trung bốn đứng ở bọn họ bên người, híp mắt nói, các ngươi thấy rõ ràng điểm, nữ chính là Dịch Miêu. Nam cái kia kêu Diệp Giản, chúng ta đều kêu hắn Diệp Thần. Hắn ôn hòa mầm hai cái đã từng ở xe điện ngầm chạm dùng một lần xử lý vài trăm tang thi. Vô dụng thương. Đường Tiểu Thiên không dám tin tưởng hỏi, liền bọn họ hai cái. Trung Bốn có Trung Vinh dự nói, liền bọn họ hai. Mọi người hít hả một hơi. Nhìn nơi xa sát tang thi cùng thu lúa mạch không có gì hai dạng dịch miêu diệp giản. Này đàn tân nhân rốt cuộc biết vì cái gì đoàn sen này đó ngày thường tốn 258 vạn các nam nhân vì cái gì ở dịch miêu trước mặt đều cùng tiểu đệ dường như. Đoàn xe ở ly bệnh viện còn có hơn 20 mễ xa địa phương ngừng lại. Nguyên nhân là bệnh viện cửa tất cả đều bị vứt đi chiếc xe cấp phá hỏng. Đoàn xe dừng lại, bốn phương tám hướng đều có tang thi vây quanh lại đây. Vì không kinh động xa hơn tang thi, đoàn xe mọi người thượng đều trang thượng tiêu thanh khí, cũng có trực tiếp dùng đao chém, dùng dịu phách hoặc là dùng ma tiêm ống thép thọc. Tóm lại chính là tận lực giảm nhỏ động tĩnh. Giang Phi xuống xe lúc sau hỏi Dịch Miêu, Dịch Miêu, bệnh viện bên trong tình huống như thế nào a? Bên trong tang thi không nhiều lắm, ngược lại là bên ngoài phụ cận tang thi càng nhiều, thêm lên không sai biệt lắm có 600-700. Làm 4 đội 5 đội 6 đội còn có tân tiến vào những người đó lưu thủ. Dịch Miêu nói hướng phía sau nhìn lướt qua, kêu lên, Lý bác sĩ, lại đây. Lý bác sĩ là cái thoạt nhìn thực giỏi giang người, vóc dáng không cao, nhưng người thực tinh thần. Nghe được Dịch Miêu triệu hoán, lập tức bước nhanh đã đi tới. Dịch Miêu nói, chờ chúng ta đem bên trong rửa sạch sạch sẽ ngươi lại cùng chúng ta cùng nhau đi vào, nhìn xem các ngươi yêu cầu thứ gì. Lý bác sĩ sảng khoái nói, hảo, không thành vấn đề. Dịch Miêu gật gật đầu, sau đó đôi Giang Phi nói, mặt khác ngươi an bài đi. Giang Phi hết trô nói rồi, nghĩ thầm, ngươi đều an bài hảo ta còn có cái gì hảo an bài. Vì thế dựa theo Dịch Miêu chỉ thị, lưu lại 4 đội 5 đội 6 đội cùng với Lương Châu còn có tân nhân lưu thủ đoàn xe. Mặt khác an bài tân nhân chung một nửa người phụ trách trọng điểm bảo hộ hai chiếc xe cứu thương thượng nhân viên y tế, rốt cuộc trên xe còn có quan trọng nhất thuốc giải độc. Dịch Miêu lại công đạo Giang Phi, nay phụ cận tang thi rất nhiều, còn có một ít tang thi đàn cách nơi này không xa, các ngươi tốt nhất đừng làm ra quá lớn động tĩnh, nếu không liền phiền toái. Giang Phi tỏ vẻ đã biết. Dịch Miêu ánh mắt cùng Diệp Giản Lương Châu giao hội, sau đó nói, đi thôi. Đi vào lúc sau tự nhiên không phải Dịch Miêu đi đầu. Một đội nhị đội tam đội phi thường ăn ý đem Dịch Miêu bảo hộ ở đội ngũ trung tâm, tuy rằng Dịch Miêu có thể nói là nhất không cần bảo hộ người. Tân Trạch Thị bệnh viện, quy mô cũng không lớn, chỉ có một đống lâu, tổng cộng có 15 tầng. Bọn họ hôm nay chủ yếu mục tiêu là dược phòng cùng phòng giải phẫu. Nhanh chóng giải quyết rất đại sảnh du đã mấy chỉ tang thi lúc sau, tiểu đội chia làm hai tổ, phân biệt đi trước đại sảnh hai bên trái phải thông đạo. Dịch Miêu đứng ở trong đại sảnh mở ra hệ thống bản đồ, thực mau liền đem đại lâu bên trong giả quét kết quả biểu hiện ở Dịch Miêu trước mặt quang bình thượng. Chỉ nghe được hai bên thỉnh thoảng truyền đến trọng vật ngã xuống đất thanh âm, trên bản đồ lầu một đánh dấu tang thi ỉ cồn một cái tiếp theo một cái biến mất, Dịch Miêu cầm lấy bộ đàm, lầu 1 15 chỉ, lầu 2 có 23 chỉ, lầu 3 17 chỉ, tạm thời không phát hiện tiến hóa hình tang thi, các ngươi thượng đến lầu 3 lúc sau đem lầu 3 phong tỏa trụ, không cần lại làm mặt trên tang thi xuống dưới. Cẩn thận một chút, chú ý an toàn. Xong. Một đội thu được. Nhị đội thu được. Một đội nhị đội nghe được chỉ thị, tiếp tục rửa sạch lầu 1 du đãng tang thi, bất quá cũng không cần bọn họ quá cố sức đi tìm, rốt cuộc người được thịt vị tang thi sẽ chủ động đưa tới cửa tới. Hai bên không ngừng điểm số, thẳng đến con số thêm lên đạt tới Dịch Miêu theo như lời con số, sau đó mới cùng nhau hướng lầu 2 đi lên. Chúng ta đi trước tìm dược phòng. Dịch Miêu đối lưu lại tam đội nói. Dịch Miêu quen thuộc nhất Tân Trạch trung tâm bệnh viện dược phòng là ở lầu 1, cho nên Dịch Miêu cảm thấy nơi này dược phòng hẳn là cũng là ở lầu 1. Quả nhiên, bọn họ thực mau liền ở lầu 1 tìm được rồi dược phòng. Bên trong đại khái phát sinh quá phi thường thảm thiết tranh đấu, bên trong kệ để hàng tất cả đều bị đâm cho ngã trái ngã phải, trên mặt đất còn có khô cạn vết máu. Bọn họ ở dược phòng tận cùng bên trong phát hiện một cái ăn mặc áo bờ lật trắng nam nhân thi thể. Còn có một con bị đè ở container thượng không biết đã bao lâu tang thi, nhìn thấy người lúc sau còn ở dương nanh múa vớt, đáng tiếc trừ bỏ đầu cùng tay bên ngoài mặt khác bộ vị đều bị gắt gao mà đè ở kệ để hàng phía dưới. Tam đội đội trưởng đi qua đi một thương giải quyết, óc bắn đầy đất. Những người khác đem ba lô túi ra rắn đem ra, bắt đầu càn quét. Bộ đàm truyền đến một đội nhị đội phong tỏa trụ lầu 3 xuất khẩu tin tức. Dịch Miêu đi đến dược phòng ngoại hành lang, cầm lấy bộ đàm, Giang Phi. Ta là Dịch Miêu, báo cáo ngươi bên kia tình huống. Xong. Giang Phi ngữ khí nhẹ nhàng, vừa mới có một đợt tang thi lại đây, đã bị chúng ta xử lý. Tạm thời không có gì vấn đề. Xong. Thu được, xong. Vừa dứt lời, Dịch Miêu bỗng nhiên cảm thấy đỉnh đầu chợt lạnh, nàng theo bản năng duỗi tay một sờ, ngón tay thấm ướt, trong lòng đột nhiên sinh ra báo động. Một bên đi sờ đao một bên ngẩng đầu, ai ngờ nàng đầu mới vừa nhấc liền cảm thấy trước mắt chính là một hoa. Một cây thật dài màu đỏ xúc tua giống nhau đổ vật hướng tới nàng cuốn lại đây, kia đổ vật tốc độ cực nhanh. Dịch Miêu phản ứng đã là cực nhanh, lại là tay vừa mới chạm được chuôi đao, kia xúc tua liền đem nàng cuốn lên. Tính cả đôi tay cũng bị cuốn ở bên trong. Dịch Miêu nháy mắt liền đánh mất tự vệ năng lực, bay nhanh ở Dịch Miêu trên người vòng vài vòng lúc sau chợt buộc chặt. Kia lực đạo như là muốn trực tiếp đem Dịch Miêu xương cốt đều cấp bóp nát. Dịch Miêu này trong nháy mắt chỉ cảm thấy chính mình như là bị đè ép lon, cơ hồ nghe được khớp xương sai vị phát ra xương cốt cọ sát thanh, lại là nháy mắt đau ra một thân mồ hôi lạnh. Này hết thể nhìn như dài lâu, kỳ thật chỉ ở trong nháy mắt, Dịch Miêu chỉ tới kịp kêu ra một tiếng, Diệp Giản. Cả người đã bị mang ly mặt đất, hướng tới hàng hiên khẩu bay nhanh di động qua đi. Diệp Giản ở nghe được Dịch Miêu thanh âm nháy mắt liền từ dược phòng chạy vội ra tới. Lại chỉ nhìn đến Dịch Miêu bị không biết là thứ gì cuốn lấy, cuốn Dịch Miêu bay nhanh hướng hàng hiên khẩu chạy trốn. Chớp mắt liền biến mất ở hàng hiên khẩu. Diệp Giản sắc mặt đột biến, lập tức không chút do dự đuổi theo. Những người khác ở nghe được Dịch Miêu thanh âm thời điểm cũng tất cả đều từ dược phòng chạy ra tới, nhưng mà bọn họ lại chỉ nhìn đến Diệp Giản nháy mắt biến mất ở hàng hiên khẩu thân ảnh, lại là liền Dịch Miêu bóng dáng cũng chưa nhìn. Chương 131 Quái vật 2. Dịch Miêu bị kia đồ vật gắt gao cuốn lấy, bị mang cách mặt đất thân thể treo không bay nhanh di động, nháy mắt đã bị mang lên lầu 2, nàng nỗ lực dùng tay đi đủ bên hông chuôi đao, nhưng mà tay có thể gặp được chuôi đao, lại bởi vì bị xúc tua cuốn lấy gắt gao căn bản không thể thanh đao rút ra, hơn nữa bị ném trợt cao trợt thấp, thậm chí cũng chưa biện pháp bình thường tự hỏi. 001. Đây là cái quỷ gì đồ vật? Dịch Miêu phẫn nộ ở não nội gầm rú, trách không được nàng không khí. Thật sự là nàng quá tin tưởng hệ thống giả quét lúc sau không có phát hiện dị thường nàng lại là không hề phong bị, mới bị thứ này đánh lén thành công, làm đến như vậy chật vật lại còn có không hề có sức phản kháng này vẫn là trọng sinh về sau đầu một chuyến. 001 lao thần khắp nơi, đừng có gấp, hệ thống đang ở phân tích chung. Kia đồ vật bỗng nhiên quẹo vào. Dịch Miêu phanh. Bị ném tới rồi trên tường, đầu trực tiếp cùng vách tường tới cái thân mật tiếp xúc. Nghe thanh đều cảm thấy đau, Dịch Miêu tức khắc đầu váng mắt hoa, lại đau lại cấp lại tức. Trong nháy mắt áp lực không được thô bạo chi khí dâng lên mà ra. Không hề cùng 001 giao lưu, mà là mở to hai mắt bắt đầu tìm kiếm cơ hội. Nàng ngũ cảm vô cùng nhanh nhạy, tự nhiên biết Diệp Giản liền ở phía sau theo đuổi không bỏ, lấy Diệp Giản tốc độ, chỉ cần bên này hơi chút một chậm, hắn là có thể đuổi theo. Mà liền ở thượng lầu ba hàng hiên chỗ ngoặt là lúc. Cơ hội tới, bởi vì quẹo vào tốc độ quá nhanh, Dịch Miêu trực tiếp từ tường bên kia ném tới rồi lan can bên cạnh, Dịch Miêu đôi mắt đằng mà sáng ngời. Không có bị trói buộc hai chân dùng sức vừa dẫm. Sau đó hai chân mũi chân một câu. Thành công câu lấy song sắc côn. Thân mình bỗng nhiên một đốn. Trên người quấn quanh xúc tua tức khắc banh thẳng. Mà đồng thời Dịch Miêu cũng cảm giác được trên người trói buộc lại lần nữa buộc chặt. Xúc tua vọt tới trước quán tính lực tất cả đều phản tác dụng đến trên người nàng, Dịch Miêu cơ hồ cảm giác chính mình phải bị cắt đứt khí. Xương cốt đều phát ra khanh khách rung động thanh âm. Nhưng mà cũng chính là này vài giây tạm dừng. Vì Diệp Giản tranh thủ tới rồi thời gian. Diệp Giản đem đao cắm hồi đao hộp, phi thân đạp lên lầu 2 lan can thượng lại một cái mượn lực thả người liền phản càng thượng lầu 3 lan can, duỗi tay bắt lấy lan can một cái dùng sức liền vượt qua đi, một tay chống đất. Diệp Giản cơ hồ không có chút nào tạm dừng, rút đao, đứng dậy, hướng tới cái kia gắt gao cô trụ Dịch Miêu banh thẳng xúc tua chém qua đi. Nhưng mà liền ở Diệp Giản rút đao chém xuống nháy mắt. Kia xúc tua thế nhưng như là biết Diệp Giản lợi hại giống nhau, xoát một chút liền đem cuốn ở Dịch Miêu trên người bộ phận hồi rụt. Phi giống nhau hướng lên trên co rút lại. Thứ này tốc độ cực nhanh, cơ hồ gọi người hoa mắt, mà Diệp Giản lại so với nó càng mau. Đao chém xuống nháy mắt, Dịch Miêu chỉ nghe được một tiếng thanh thúy cắt thanh. Lạch cạch một tiếng. Trên mặt đất để lại một đoạn như là xà giống nhau trên mặt đất không ngừng vặn vẹo quay cuồng màu đỏ thịt sắc xúc tua. Dịch Miêu không có ngã trên mặt đất, mà là bị Diệp Giản tiếp được, cảm thấy chính mình ngũ tạng lục phủ đều di vị, trong óc một trận phát ngốc, ầm ầm vang lên, sắc mặt đã là trắng bệnh, đồng thời dư quang quét đến một cái như là thằn lằn giống nhau hình dạng đồ vật bay nhanh từ trên tường bỏ qua. Diệp Giản không có đi để ý tới kia đảo tẩu xúc vua, mà là ôm Dịch Miêu, thấy nàng sắc mặt trắng bệnh, trong lòng giống như là bị một con vô hình bàn tay to cấp nắm chặt, cau mày gấp giọng hỏi, có phải hay không nơi nào đau? Ta mang ngươi hồi trên xe. Nói liền phải chặn ngang bế lên Dịch Miêu đi xuống lầu. Dịch Miêu lại duỗi tay bắt lấy Diệp Giản cánh tay, nghiến răng nghiến lợi nói, mau đuổi theo, đừng làm cho kia đổ vật chạy. Diệp Giản lại nhíu mày, thấy Dịch Miêu không giống bị thương bộ dáng, cũng biết lúc này cái nào nặng cái nào nhẹ, liền nói, ta đuổi theo, ngươi ở chỗ này. Sau đó liền đem Dịch Miêu rửa lan can bông, sau đó hướng lên trên đuổi theo. Đang ở lúc này, chỉ nghe được trên lầu bang bang vài tiếng, cùng với vài tiếng kêu sợ hãi. Dịch Miêu bất chấp kiểm tra chính mình có hay không bị thương, lập tức từ trên mặt đất chạy trốn lên, từ bên hông rút ra đao tới liền hướng lên trên hướng. Mà lúc này, đang ở bên ngoài đơn độc tác chiến Lương Châu cũng nghe tới rồi bộ đàm truyền đến thanh âm. Vừa nghe đến bên trong nôn nóng thanh âm nói Dịch Miêu bị cái gì không rõ sinh vật bắt đi. Lương Châu sắc mặt đó là chợt biến đổi, cơ hồ là lập tức liền thay đổi đầu thương đối với bệnh viện phương hướng bên kia khai mấy thương bạo rất bên kia che ở trên đường mấy chỉ tang thi đầu. Sau đó nắm thương không ngừng xuyên qua vứt đi xe hướng tới bệnh viện phương hướng vọt qua đi. Ai? Lương Châu? Dịch Miêu bên kia có Diệp Thần? Ai? Giang Phi cầm bộ đàm bất đắc dĩ ngậm miệng, nhìn Lương Châu một người hướng tới bệnh viện bên kia phá vây đi qua. Cái này Lương Châu cũng quá không phục từ chỉ huy. Giang Phi trong miệng trách cứ, lại vẫn là cầm lấy bộ đàm nói, tam đội, Lương Châu hiện tại đi qua, các ngươi tiếp ứng một chút. Xong. Tam đội thu được, xong. Lúc này canh giữ ở bên này lầu ba mặt trên hàng hiên khẩu tử chính là nhị đội người, vừa mới nghe được phía dưới tam đội dùng bộ đàm truyền tin tức đi lên nói Dịch Miêu bị thứ gì bắt được hướng lên trên mặt tới, một đám người đều chấn kinh rồi, Dịch Miêu như vậy hung tàn người có thể bị thứ gì chế trụ. Đổi cái ý nghĩ chính là Dịch Miêu như vậy hung tàn người đều có thể bị chế trụ. Kia đổ vật đến có bao nhiêu lợi hại. Một đám người khiếp sợ về khiếp sợ. Lại cũng đều đánh lên 12 vạn phần tinh thần chờ kia đổ vật xông lên. Đội trưởng cái thứ nhất khẩu súng thu hồi tới đổi thành truy thủ, nói, đều khẩu súng thu hồi tới. Đừng ngộ thương rồi Dịch Miêu. Sau đó an bài tiểu đội thương pháp tốt nhất một cái ở cuối cùng trong một góc, nếu là tìm được cơ hội liền cấp kia đổ vật tới thượng một thương. Những người khác lập tức đều khẩu súng thu hồi tới đều đổ ở hàng hiên khẩu, khẩu súng thu hồi tới đổi thành truy thủ, thần sắc khẩn trương nhìn phía dưới thang lầu. Tựa hồ tùy thời đều có thứ gì xông lên, bọn họ mới vừa chuẩn bị sẵn sàng liền nghe được phía dưới đang, một thanh âm vang lên, lầu ba lan can đều rung động một chút, tới gần lan can người đi xuống vừa thấy, liền nhìn đến Dịch Miêu chân câu ở lan can thượng, dây tiếp theo liền thấy được Dịch Miêu trên người gắt gao quấn lấy màu đỏ. Thịt xác xúc tua, không cấm buột miệng thốt ra, thảo. Mặt trên người còn không có tới kịp có phản ứng gì. Liền nhìn đến một người từ phía dưới thang lầu trực tiếp phi thân đi lên, dừng ở Dịch Miêu nơi kia thiệt thang lầu, đúng là Diệp Giản. Căn bản không thấy được Diệp Giản như thế nào động tác, chỉ nghe được xoát một thanh âm vang lên, trường đao ở không trung vẽ ra một đạo ngân quang, sau đó chính là lạch cạch một tiếng như là loại cá bị ngã trên mặt đất thanh âm, Diệp Giản chặt đứt kia chỉ xúc tua. Mọi người mắt thấy kia xúc tua chợt hồi xúc, tất cả đều tức khắc biểu tình dùng mình. Lên đây! Nhưng mà kia đồ vật lại là mau vượt qua bọn họ tưởng tượng. Cơ hồ là giọng nói còn chưa lạc, bọn họ liền cảm thấy thấy hoa mắt. Một cái màu đỏ thịt sắc xúc tua đã chiều bọn họ quét ngang lại đây. Mang theo khủng bố tiếng xe gió. Cẩn thận! Nhị đội đội trưởng hô một tiếng, sau đó vội vàng phát gục phía trước hai cái hoàn toàn không kịp phản ứng thủ hạ. Chỉ nghe được soát. Một tiếng, cái kia màu đỏ thịt sắc xúc tua từ bọn họ đỉnh đầu quét qua đi. Kia quét ngang ra tới tiếng vang đem liên can người dọa ra một thân mồ hôi lạnh. Lại là đứng ở trong một góc Trương Hành, liếc mắt một cái liền thấy được dán ở trên tường bay nhanh du tẩu đồ vật, liền khai mấy thương. Kết quả kia đồ vật tốc độ bay nhanh. Không những không đánh trúng, ngược lại là đem vật kia lực chú ý hấp dẫn lại đây. Màu đỏ thịt sát xúc tua đảo qua liền hướng tới Trương Hành quét lại đây. Không đợi Trương Hành khấu hạ có súng, xúc tua đã quấn lấy Trương Hành trong tay thương. tính cả cánh tay hắn cùng quân lấy, sau đó dùng sức vung. Trương Hành liền người mang thương tất cả đều bị quăng đi ra ngoài. Phanh! Một tiếng bị ném phi đánh vào trên tường, sau đó quăng ngã ở thang lầu thượng, chịu động hai hạ liền vẫn không núp nhích. Trương Hành! Đội trưởng mắt thấy Trương Hành bị vứt ra đi, trực tiếp rút súng nhắm ngay trên vách tường nằm bò biến dị giống loài, không chút do dự khấu động cò súng. Viên đạn nháy mắt từ lòng súng bắn đi ra ngoài. Nhưng mà so với hắn càng mau chính là Diệp Giản Đao. Chỉ thấy một đạo ngân quang hiện lên. Chỉ nghe được một tiếng thê lương hí. Từ biến dị giống loài trong miệng mọc ra tới màu đỏ thịt sắc xúc tua bị trường đao đinh ở trên tường. Cùng lúc đó, đội trưởng bắn ra viên đạn cũng bắn trúng nó vai. Chịu này đau nhức, biến dị giống loài chợt phát khởi cùng tới. Lại là ngạnh sinh sinh đem chính mình đầu lưỡi, kia màu đỏ thịt sắc xúc tua đã là từ trong miệng mọc ra tới, liền tạm thời trước xưng là nó đầu lưỡi, chỉ thấy nó ở lạnh giọng hí gian sau này vung đầu, lại là ngạnh sinh sinh đem bị trường đao đinh trụ đầu lưỡi rút lại đây. Kia trường đao lập tức từ đầu lưỡi ở giữa đem đầu lưỡi cắt thành đều đều hai nửa, không chỉ có là biến dị giống loài. Ngay cả vây xem mọi người nhìn đến kia cảnh tượng nháy mắt cũng đều cảm thấy chính mình đầu lưỡi đau xót. Kia đồ vật làm ơn Diệp Giản trường đao lúc sau lại là so với phía trước tốc độ còn muốn mau thượng vài phần, kia bắn chúng nó bả vai viên đạn tựa hồ không có bất luận cái gì ảnh hưởng. Ở vô số đạn trùng, nó dọc theo vách tường lướt qua mọi người đỉnh đầu, bay nhanh chiều mặt trên tầng lầu chạy trốn đi rồi. Dịch Miêu lúc chạy tới chỉ nhìn đến Diệp Giản từ trên tường gỡ xuống chính mình trường đao. Chạy! Diệp Giản lời ít mà ý nhiều, truy. Dịch Miêu gật đầu một cái, sau đó đối kinh hoàng chưa định nhị đội nói, các ngươi cùng những người khác lập tức rút khỏi đi cùng Giang Phi bọn họ hội hợp. Các ngươi hai người đuổi theo. Quá nguy hiểm đi. Nói không chừng mặt trên còn có loại đồ vật này đâu. Nhị đội đội trưởng không yên tâm nói. Yên tâm, nếu là tình huống không đối chúng ta sẽ lập tức rút lui. Các ngươi trước rút khỏi đi. Dịch Miêu không dung phản bác nói xong. Liền cùng Diệp Giản dọc theo trên vách tường kia đồ vật du hành khi lưu lại tung tích hướng lên trên đuổi theo. Nhị đội đội trưởng lại là bội phục lại là kính sợ nói, thật là kẻ tài cao gan cũng lớn. Sau đó cầm lấy bộ đàm nói, một đội, rút lui bệnh viện, cùng Giang Phi tập hợp. Xong. Vừa dứt lời liền nhìn đến từ hành lang bên kia bước nhanh chạy tới một đội cùng với từ phía dưới đuổi theo tam đội, tình huống như thế nào? Dịch Miêu cùng Diệp Thần đâu? Nhị đội đội trưởng bất đắc dĩ nói, bọn họ truy kia đổ vật đi, làm chúng ta trước triệt. Hạo ca. Trương Hành ngất xỉu. Một bên kiểm tra Trương Hành thân thể người nôn nóng nói. Vừa mới bọn họ chính là trơ mắt nhìn Trương Hành bị kia quái vật cuốn đâm bay ở trên tường, lại tàn nhẫn ngã ở thang lầu thượng. Nhị đội đội trưởng nói, cẩn thận một chút đem người trên lưng, mau hồi đoàn xe cấp lý bác sĩ nhìn xem. Đoàn người đang chuẩn bị hướng dưới lầu lui lại. Liền nhìn đến hơi thở gấp chạy đi lên Lương Châu. Dịch Miêu đâu? Lương Châu quét liếc mắt một cái không thấy được Dịch Miêu, tức khắc sắc mặt liền khó coi lên. Thấy Lương Châu sắc mặt khó coi, nhị đội đội trưởng vội vàng an ủi nói, Lương Châu ngươi đừng lo lắng, Dịch Miêu không có việc gì, cùng Diệp Giản hai cái truy vừa rồi kia con quái vật đi. Nghe xong Dịch Miêu an toàn tin tức, Lương Châu đề ở cổ họng tâm tức khắc quỳ tại chỗ, nhắm mắt, nhẹ nhàng thở ra. Bởi vì một đường chạy trốn quá nhanh, tim đập có điểm vượt qua phụ tải, đỡ lấy lan can nhẹ thở gấp. Đoàn người nhìn rất ngoài ý muốn, Lương Châu ngày thường buồn không hề răng, cũng không gặp hắn ôn hòa mẩm phá lệ thân cận, nhưng là hắn hiện tại bộ dáng này thực rõ ràng là vừa nghe đến Dịch Miêu xảy ra chuyện liền không quan tâm chạy tới, lúc này nghe được Dịch Miêu không có việc gì càng là một bộ như chút được gánh nặng bộ dáng, cũng chưa nghĩ đến Lương Châu đem Dịch Miêu xem đến như vậy quan trọng. Lương Châu hoán quá mức tới, mới đối với bọn họ nói, các ngươi trước lui lại đi, ta đi lên nhìn xem. Khó mà làm được, ngươi đến cùng chúng ta cùng nhau triệt. Mọi người cũng chưa nghĩ đến hắn cư nhiên lá gan như vậy đại, cư nhiên dám lên đi, lại phỏng đoán hắn phỏng chừng không có nhìn đến cái kia quái vật bộ dáng, cho nên mới như vậy gan lớn, chỉ có thể khuyên, Dịch Miêu cùng Diệp Giản đã lên rồi, mặt trên địa phương như vậy đại, ngươi lên rồi cũng chưa chắc có thể tìm được bọn họ. Lương Châu tầm mắt dừng ở trên vách tường kia một cái phiếm ánh sáng vẫn luôn theo thang lầu vách tường ốn lượn mà thượng dấu vết, nói, ta có thể tìm được bọn họ. Chương 132 quái vật 3. Dịch Miêu cùng Diệp Giản theo quái vật lưu lại dấu vết một đường hướng lên trên truy, hai người sức chịu đựng cùng tốc độ đều là siêu nhất lưu, nhưng mà bởi vì phía trước ở dưới nháo ra tới động tĩnh, đối thanh âm cực độ mẫn cảm các tang thi đã tắc nghẽn hàng hiên, nếu dựa theo thường quy phương pháp thông qua, chỉ sợ hai người căn bản đuổi không kịp kia con quái vật, nếu như bị nó đào tẩu, hậu hoạn vô cùng. Dịch Miêu nếu đã thành lập căn cứ, như vậy khẳng định sẽ không vẫn luôn co đầu rút cổ ở Tân Trạch quân khu, nơi này là ly quân khu gần nhất khu vực, về sau nhất định sẽ xây dựng thêm đến nơi đây, nếu hôm nay làm nó đào tẩu, này con quái vật như thế lợi hại, cho dù là Dịch Miêu, đều ở phòng bị không đủ dưới tình huống bị nó một kích đắc thủ, càng không nói đến những người khác, chỉ sợ không biết sẽ có bao nhiêu người sẽ trở thành nó đồ ăn. Thường quy phương pháp khó có thể thông qua, may mà Dịch Miêu cùng Diệp Giản đều không phải cái gì theo khuôn phép cũ người. Hai người chỉ là liếc nhau, cũng đã ngầm hiểu. Diệp Giản xông lên đi ba lượng hạ giải quyết rất chặn đường mấy chỉ tăng thi, sau đó một cái mượn lực liền trực tiếp từ lan can thượng phiên đi lên, trực tiếp dừng ở mặt trên cái kia thang lầu cầu thang thượng, Dịch Miêu tự nhiên học theo, đi theo phiên đi lên lúc sau Diệp Giản như cũ chém phiên mấy chỉ chặn đường tăng thi, mấy cái đằng chuyển chi gian. Hai người lại là lấy loại này không đi tầm thường lộ phương thức thượng tới rồi lầu 6. Cái kia bốn lượn dấu vết không hề hướng về phía trước, mà là dọc theo bệnh viện lối đi nhỏ trần nhà mà đi, nhưng mà kia dấu vết tới rồi phía trước đệ nhất gian phòng bệnh trước liền đột nhiên im bặt, không có bất luận cái gì dấu vết. Hách! Hiền hách! Hách! Đường đi 5-6 chỉ tang thi ngửi được khí vị lúc sau cứng đờ xoay người lại, sau đó vai cổ kéo nện bước hướng hàng hiên khẩu đi tới. Loại này bình thường tang thi đã rất khó đối Dịch Miêu cùng Diệp Giản sinh ra uy hiếp, trừ phi số lượng đạt tới trình độ nhất định, hiển nhiên trước mắt này 5-6 chỉ tang thi xa xa không đủ. Dịch Miêu ánh mắt ở đường đi đi tuần tra một vòng, trong miệng nói, cẩn thận, kia con quái vật thích đánh lén. Diệp Giản gật đầu một cái, trường đao ở trong tay hắn hơi hơi xoay tròn một vòng, lại lần nữa nắm chặt, sau đó giống như là ở trong sân tản bộ giống nhau nhàn nhã mà đi qua. Dịch Miêu trong tay nắm đao, đi theo Diệp Giản phía sau không nhanh không chậm đi phía trước đi, ánh mắt truy tung kia con quái vật dấu vết, não nội lại ở cùng 001 giao lưu. Ra quét ra cái gì sao? Có biện pháp nào không có thể truy tung đến kia con quái vật? Không có. Nó cấp bậc vượt qua trước mắt hệ thống giả quét phạm vi, hơn nữa ngươi trước kia cũng chưa từng có gặp được quá loại này tăng thi, cho nên hệ thống nơi này không có bất luận cái gì hàng mẫu. Đến nỗi truy tung, ta yêu cầu nó trên người huyết dạng, một chút liền có thể. Dịch Miêu lược một suy nghĩ, ánh mắt dừng ở Diệp Giản kia đem chém ngã cuối cùng một con tang thi trường đào thượng, nàng đi qua đi nói, Diệp Giản, thanh đao cho ta. Diệp Giản nghi hoặc nhìn nàng một cái, sau đó thanh đao đưa cho Dịch Miêu. Dịch Miêu khinh phiêu phiêu lấy quá đao, lại bị truy đi xuống trầm xuống, hơi có chút kinh ngạc. Nay vẫn là nàng lần đầu tiên lấy Diệp Giản đao. Vẫn luôn cho rằng Diệp Giản có thể như vậy linh hoạt sử dụng, này đao nhất định đi nhẹ nhàng lộ tuyến, nhưng mà từ Diệp Giản trong tay tiếp nhận mới phát hiện này đao thực sự có điểm trọng lượng, phỏng chừng đến có 10 tới cân. Thật sự làm Dịch Miêu cảm thấy kinh ngạc, rốt cuộc Diệp Giản múa may cây đao này thời điểm giống như là một cây nhánh cây giống nhau nhẹ nhàng. Dịch Miêu mới thanh đao cầm ở trong tay, liền nghe được não nội 001 thanh âm nói, thu thập mẫu thành công, hệ thống đang ở phân tích chung. Trước từ từ, Dịch Miêu liền thanh đao trả lại cho Diệp Giản, Diệp Giản nghi hoặc nhìn nàng. Dịch Miêu nghiêm trang, ta chính là tưởng xách xách người đao có bao nhiêu trọng. Diệp Giản, có thể sao? Dịch Miêu nhịn không được thúc giục. Chờ một chút. 001 không quên an ủi Dịch Miêu yên tâm, nó chạy không được. 001 đều nói như vậy, Dịch Miêu cũng không có biện pháp khác, đi theo Diệp Giản phía sau hướng đường đi kia đầu đi đến. Hành lang hai bên đều là phòng bệnh, Diệp Giản một gian đẩy ra, bên trong đều là trống rỗng, có chút môn dứt khoát chính là đại rộng mở, bên trong cảnh tượng có chút thảm không nỡ nhìn, trên mặt đất vô luận là phòng bệnh vẫn là đường đi, nơi nơi đều là khô cạn vết máu cùng các loại vết bẩn. Loại này cảnh tượng vô luận là Dịch Miêu vẫn là Diệp Giản đều thấy được quá nhiều, trên mặt biểu tình đều không chút sức mẻ, bởi vì hệ thống đang ở phân tích chung. Sở hữu Dịch Miêu nhưng thật ra kiểm tra không như vậy cẩn thận, ngược lại là Diệp Giản, liền giường phía dưới đều kiểm tra rồi một lần. Truy tung hoàn thành, mau khai bản đồ. Dịch Miêu được 001 nhắc nhở, lập tức khai bản đồ. Trên bản đồ 3D lập thể biểu hiện cả tòa kiến trúc kết cấu đồ, mà đại biểu cho kia con quái vật màu đỏ quang điểm đang ở trong đó. Dịch Miêu giật giật ngón tay, bản đồ phóng đại mấy lần, Dịch Miêu lập tức liền thấy rõ kia con quái vật đang ở bọn họ nơi tầng lầu. Diệp Giản đẩy ra một phiến hờ khép môn, bên trong giường bệnh thập phần hỗn độn, có một tia gió lạnh từ ngoài cửa sổ thổi quét tiến vào, hơi hơi phát động trên giường bệnh màu trắng khăn trải giường. Diệp Giản kiểm tra giường đế phương thức phi thường đơn giản thô bạo, dùng đao đem giường bổ ra. Phải biết rằng kia đều là giá sát giường, Diệp Giản một đao đi xuống trực tiếp cắt khai khung giường, có thể thấy được Diệp Giản trường đao có bao nhiêu sắc bén. Giường phía dưới giống tuyết, cái gì cũng không có, Diệp Giản thu đao, hướng cửa đi đến. Nhưng vào lúc này, vẫn luôn đứng ở cửa xem xét quái vật tung tích Dịch Miêu đột nhiên quay đầu tới, thần sắc đại biến. Chỉ thấy nàng quay đầu đồng thời, kia mở ra ngoài cửa sổ, một cái màu đỏ thị sắc xúc tua từ bên ngoài vọt tiến vào. Tốc độ mau đến khó có thể tưởng tượng. Cơ hồ liền ở trong nháy mắt. Liền quấn lấy Diệp Giản cổ vứt ra ngoài cửa sổ. Diệp Giản. Dịch Miêu ở kia màu đỏ thịt sắc xúc tua từ ngoài cửa sổ vọt vào tới khi cũng đã động. Tại đây nháy mắt buộc phát ra tới tốc độ lại là ẩn ẩn so với kia màu đỏ thịt sắc xúc tua còn muốn mau thượng vài phần. Ở Diệp Giản bị cuốn vứt ra ngoài cửa sổ là lúc, Dịch Miêu cơ hồ là không chút do dự nhảy lên cửa sổ sau đó thả người hướng tới bị tung ra ngoài cửa sổ Diệp Giản nhào tới. Dịch Miêu ở giữa không trung duỗi tay một vớt. Diệp Giản chỉ cảm thấy chính mình hạ truy thân thể chợt một đốn. Vừa nhấc đầu, liền nhìn đến một con gắt gao nắm hắn tay, lại dương mắt, Dịch Miêu cả người đều treo ở giữa không trung, chỉ có một con tay trái gắt gao mà bắt được cửa sổ bên rìa. Dịch Miêu nói, người trước nhảy đến bên kia cửa sổ thượng. Diệp Giản cúi đầu vừa thấy, ở chính mình hạ bên trái mới có từ trong phòng kéo dài ra tới hai cái bàn tay khoan cửa sổ, nếu là tin tức không xong, chỉ sợ hơi có vô ý liền sẽ ngã xuống đi. Chỉ là này đối với Diệp Giản tới nói thật ra là một bữa ăn sáng, hắn nương Dịch Miêu cánh tay ném động lên lực, thả người hướng bên kia nhảy, đó là vững vàng mà đứng ở kia hai cái bàn tay khoan cửa sổ thượng, duỗi tay chống đỡ cửa sổ phía trên, ngẩng đầu hướng lên trên vừa thấy, chỉ thấy kia đem hắn vứt ra lâu ngoại quái vật lại là đi mà quay lại. Như là thằn lằn giống nhau bay nhanh bên ngoài tường bỏ sát, mà nó lúc này mục tiêu, lại là còn treo ở bên ngoài Dịch Miêu. Cẩn thận! Diệp Giản ra tiếng nhắc nhở, hắn đứng thẳng cửa sổ với hắn quá mức nhỏ hẹp, lại không thể leo lên chi vật, chẳng sợ hắn công phu lại hảo, lúc này cũng thi triển không khai. Dịch Miêu vừa nhấc mắt, liền nhìn đến kia con quái vật chính bay nhanh tới rồi, nếu là trở lên đi, liền sợ nàng mới vừa phiên đi lên kia quái vật liền chạy tới, nàng đứng ở cửa sổ phía trên cũng không hảo thi triển, chỉ sợ sẽ bị kia xúc tua lại cuốn lấy vứt ra đi. Bọn họ lúc này thân ở lầu 6. Cho dù là nàng thể chất khác hẳn với thường nhân, từ lầu 6 ngã xuống đi chỉ sợ cũng đến đoạn mấy cây xương cốt. Mắt thấy kia quái vật đã gần ngay trước mắt, Dịch Miêu mới phát hiện kia chỉ cái gọi là xúc tua cư nhiên là từ kia quái vật trong miệng mọc ra tới. Kia quái vật cao ngửa đầu, thấy không rõ bộ mặt, kia xúc tua liền từ nó trong miệng mọc ra, như là vật còn sống giống nhau vặn mẹo. Dịch Miêu trong lòng một trận ghê tởm, cũng chỉ nghe được Diệp Giản bên kia rầm một trận giòn vang. Nàng hướng bên kia vừa thấy, liền nhìn đến Diệp Giản đã phá cửa sổ mà nhập, từ cửa sổ nhô đầu ra nói, lại đây. Dịch Miêu cũng không do dự, xem chuẩn điểm dừng chân, chân phải ở trên tường vừa dẫm, đồng thời tay phải bung ra, liền hướng tới Diệp Giản bên kia nhảy qua đi, vừa ra chân, đã bị Diệp Giản duỗi tay ôm đi vào. Kia quái vật đầu lưỡi cuốn cái không, tức khắc không chút do dự thay đổi phương hướng đuổi theo Dịch Miêu mà đến. Diệp Giản dùng sức ôm Dịch Miêu một chút mới buông ra. Dịch Miêu đôi tay một chống ngồi trên cửa sổ, đầu gối cong chế trụ cửa sổ bên cạnh, sau này một nằm liền từ cửa sổ ngã ngửa mà ra, toàn bộ nửa người trên đều ngưỡng ra ngoài cửa sổ, trong tay thương nhắm ngay kia chỉ chính ném xúc tua hùng hổ mà đến quái vật, cơ hồ không có bất luận cái gì nhắm chuẩn thời gian. Frank! Frank! Frank! Frank! Dịch Miêu liên tiếp tam thương. Liên nhìn đến kia quái vật đầu phanh một chút nổ tung. Kia giống như vật còn sống đầu lưỡi nháy mắt mất đi sinh mệnh rũ đi xuống. Kia quái vật cũng từ trên tường bong ra từng mảng xuống dưới, lập tức hướng tới dưới lầu rơi xuống, chỉ nghe được phịch một tiếng trọng vật rơi xuống đất thanh âm. Dịch Miêu đi theo kia quái vật hạ truy thanh âm hướng phía dưới vừa thấy, liên nhìn đến ở Lương Châu liền ghìm súng từ nàng bên trái phía dưới lầu 4 cửa sổ dò ra thân mình tới, nàng tổng cộng khai tam thương. Một thương đánh trúng kia con quái vật đầu lưỡi, một thương đánh trúng kia chỉ tang thi bả vai, một thương tắc đánh vào nơi xa mở ra trên cửa sổ. Tinh chuẩn bạo đầu kia một thương cũng không phải nàng bắn ra viên đạn, mà là Lương Châu khai ra kia một thương. Tựa hồ cảm giác được Dịch Miêu tầm mắt, hắn ánh mắt từ phía dưới kia cụ quái vật thi thể thượng Dịch Khai dương mắt trông lại, liền nhìn đến Dịch Miêu đối với hắn so một cái ngón tay cái thủ thế, đầu tiên là ngẩn ra, ngay sau đó đôi mắt hơi hơi sáng, khỏe miệng hướng lên trên câu một chút, liền từ trên cửa sổ nhảy vào trong phòng. Lương Châu ở dưới. Dịch Miêu thu thương nhảy về phòng tử đối Diệp Giản nói. Trong tòa nhà này còn có mấy chỉ. Dịch Miêu một bên đi ra ngoài một bên ở não nội hỏi. Chỉ cần lại hệ thống lưu lại đếm rõ số lượng theo biến dị loại, hệ thống đều có thể giả quét đến. Mà vừa rồi bị Lương Châu xử lý kia chỉ, rõ ràng không phải phía trước kia chỉ. Tổng cộng 3 con, mặt khác 2 chỉ đã chạy thoát. Dịch Miêu ở trong lòng thở dài. Xem ra về sau nếu là gặp lại, phỏng chừng còn có một hồi ác chiến, chỉ mong nàng còn có cái kia vận khí tốt làm nàng gặp phải. Yên tâm đi, hệ thống đã bảo lưu lại số liệu, lần sau nếu là lại gặp phải, ngươi là có thể trước tiên đã biết. Nói lên cái này Dịch Miêu cũng là buồn bực, thật sự là quá mức tín nhiệm hệ thống, thả lỏng cảnh giác mới ăn lớn như vậy một cái mệt. Hiện tại an toàn nàng mới phát hiện quần áo của mình thượng dính thượng cái kia đầu lưỡi thượng dịch nhầy, lại là một trận buồn nôn. Ngươi không bị thương đi. Lương Châu vừa lên tới liền dùng đôi mắt ở Dịch Miêu trên người ra quét một lần, mày nhíu chặt. Ta không có việc gì. Dịch Miêu nói xong mới kỳ quái hỏi, ngươi như thế nào sẽ tiến vào? Không phải làm ngươi đi theo Giang Phi sao? Nàng rõ ràng làm Lương Châu cũng lưu thủ, hơn nữa những người khác đều rút khỏi đi. Lương Châu nhấp nhấp miệng, không nói gì. Hắn như thế nào sẽ nói chính mình vừa nghe đến Dịch Miêu xảy ra chuyện tin tức liền cái gì đều mặc kệ liền như vậy vọt vào tới đâu. Dịch Miêu cũng đoán được nguyên nhân, vì thế nói, hảo, nếu tới, vậy cùng chúng ta cùng nhau đem mặt trên đồ vật đều rửa sạch sạch sẽ, miễn cho còn có cái gì khác biến dị quái vật. Lương Châu không nghĩ tới Dịch Miêu cư nhiên không làm hắn đi, tức khắc ánh mắt sáng lên. Dịch Miêu nhìn chằm chằm hắn nói, theo sát ta, không chuẩn chạy loạn. Lại liếc mắt nhìn hắn, nói, có người cùng ta cáo trạng nói ngươi không có nửa điểm đoàn đội tinh thần. Lương Châu biểu tình tức khắc có chút không được tự nhiên, đôi mắt nhíu lại, khẳng định là Giang Phi. Dịch Miêu tức giận duỗi tay chụp hạ hắn cái hót, nói, trở về lại cho ngươi đi học, đi thôi. Sau đó cho Diệp Giản một ánh mắt, hai người sóng vai chạy lên lầu. Lương Châu bị Dịch Miêu chụp kia một chút tựa hồ có chút thất thần, theo bản năng duỗi tay sờ soạn một chút chính mình cái hót. Đồng nhiên có chút mũi toan, hắn đều không nhớ rõ thượng một lần Dịch Miêu đối chính mình như vậy thân cận là khi nào, tuy rằng hắn cũng ở cố tình lảng tránh, chính là Dịch Miêu lại cũng không có tới đi tìm hắn, hai người chi gian thế nhưng là liền lời nói cũng không có nói qua. Lương Châu vẫn luôn cho rằng Dịch Miêu là ở cố tình trốn tránh hắn, thậm chí khả năng bắt đầu chán ghét hắn, chính là vừa rồi Dịch Miêu cùng hắn nói chuyện khẩu khí, lại không có bởi vì mấy ngày này xa cách mà mới lạ. Vẫn là trước kia như vậy tùy ý lại tự nhiên khẩu khí, tựa như hai người chưa từng có nháo quá biến yếu, cũng chưa từng có xa cách quá giống nhau. Lương Châu trong lúc nhất thời nói không rõ chính mình trong lòng là cái gì tư vị. Thất thần làm gì? Còn không mau theo sát. Dịch Miêu đi lên vài cái bậc thang mới phát hiện Lương Châu không có theo kịp. Tới. Lương Châu thấp thấp lên tiếng, cố tình bỏ qua ôn hòa mầm đứng chung một chỗ một người khác, yên lặng mà theo đi lên. Chương 133 nhưng dùng ăn biến dị loại. Ba người lấy thường nhân tuyệt đối tưởng tượng không đến tốc độ đem bệnh viện bên trong tang thi bay nhanh rửa sạch xong rồi. Cho nên đương Dịch Miêu thông chi Giang Phi bọn họ làm 1-2-3 tiểu đội mang theo Lý bác sĩ tiến vào thời điểm, bọn họ đều lắp bắp kinh hãi, liền không nói bệnh viện những cái đó bình thường tang thi cùng tiến hóa hình tang thi, liền nói kia chỉ biến dị quái vật, nhị đội là kiến thức quá kia con quái vật có bao nhiêu hung mãnh, nhanh như vậy liền giải quyết. 1-2-3 tiểu đội người ngươi nhìn xem ta ta nhìn xem ngươi, đều ở trong lòng phát ra đồng dạng cảm khái. Bạo Long Diệp thần tay súng thiện xạ tổ hợp, quả nhiên hung tàn. 1-2-3 tiểu đội hộ tống Lý bác sĩ hướng bệnh viện đi đến. Dịch Miêu Diệp Giản Lương Châu đã từ bệnh viện ra tới rồi cổng lớn. Hai bên một giao tiếp, Dịch Miêu liền đối bọn họ nói, bên trong tuy rằng đã rửa sạch qua, nhưng là ta cũng không dám bảo đảm có phải hay không còn có cái gì biến dị quái vật tránh ở bên trong. Nếu gặp gỡ, không cần chính diện xung đột, bảo hộ chính mình an toàn, sau đó cho ta biết qua đi. Dịch Miêu lời này nói đại gia trong lòng đều có chút lo sợ. Nhị đội đội trưởng hỏi, kia con quái vật chạy. Dịch Miêu nói, vừa rồi các ngươi nhìn đến cái loại này quái vật tổng cộng có 3 con, chỉ giải quyết rớt 1 con, còn có 2 chỉ đã chạy xa, các ngươi không cần lo lắng, ta chỉ là nhắc nhở một chút các ngươi tùy thời chú ý quanh thân. Bọn họ đương nhiên không dám không chú ý, Dịch Miêu như vậy đều một cái không lưu ý đã bị cuốn đi, huống chi bọn họ, Dịch Miêu có thể tồn tại trở về, nhưng không đại biểu bọn họ cũng có thể. Đều vẻ mặt trịnh trọng gật gật đầu. Dịch Miêu lại chuyển hướng Lý bác sĩ nói, Lý bác sĩ, ngươi nhìn xem này bệnh viện có cái gì có thể sử dụng, chúng ta trong căn cứ thiếu cái gì ngươi đã kêu bọn họ dọn cái gì. Lý bác sĩ đẩy đẩy mắt kính tỏ vẻ biết. Sau đó liền ở tam chi tiểu đội vây quanh dưới sự bảo vệ đi rồi. Dịch Miêu đối Diệp Giản cùng Lương Châu nói, các ngươi đi trước Giang Phi bên kia, ta đi xem một chút kia con quái vật thi thể. Diệp Giản gật đầu một cái, liền thu đao đi rồi. Lương Châu không nghĩ tới Diệp Giản cư nhiên đi như vậy sảng khoái, nhìn Dịch Miêu, nói câu, chú ý an toàn. Cũng không thể không dẫn theo thương đi theo đi rồi. Dịch Miêu hướng bệnh viện mặt sau vòng qua đi, bên đường gặp gỡ mấy chỉ tăng thi, đều giòn lưu loát giải quyết rớt. Kia cụ biến dị quái vật thi thể liền nằm ở dưới lầu, cũng không biết là ốc vẫn là cái gì chảy đầy đất, cái kia xúc tua mềm mặt rũ trên mặt đất cũng vẫn không núp ních. Dịch Miêu nửa ngồi xổm kia con quái vật bên cạnh, dùng tiểu đao nết lên nó đầu lưỡi tới xem xét, một bên ở não nội hỏi, đây là thứ gì hệ thống có thể giả quét ra tới sao? Không không một nói, thuộc về cao cấp biến dị loại. Hẳn là bò sát loại biến chủng. Dịch Miêu trước kia cũng gặp được quá cao cấp biến dị loại, nói như vậy động vật cảm nhiễm tang thi virus lúc sau liền cùng nhân loại giống nhau, chia làm bình thường cảm nhiễm loại cùng biến dị loại. Bình thường cảm nhiễm loại chính là muốn gặm thực sống thịt, mà biến dị loại càng như là bị kích phát rồi nào đó. Dịch Miêu trước kia gặp được quá biến dị hầu, biến dị lúc sau cánh tay so trước kia muốn dài quá gấp đôi, đùi lực lượng phi thường cường đại, này dẫn tới chúng nó nhảy lên phang càng. Năng lực phi thường cường, thậm chí có thể ở lâu cùng lâu chi gian tùy ý phang càng, tốc độ phi thường cực nhanh, biến dị hầu giống nhau là top 5 top 3 xuất hiện, thích nhất đánh cướp mạt thế đoàn xe, chúng nó đôi dùng ăn nhân loại cũng không cảm thấy hứng thú. Bắt được lúc sau giống nhau đều là đưa tới chỗ cao ngã chết tìm niềm vui, sau đó đem đoàn xe vật tư tất cả đều cướp đi.